300 khối thượng phẩm linh thạch thực sự không ít, rất nhiều người cả đời đều kiếm không được 300 khối thượng phẩm linh thạch, phải biết rằng 300 khối thượng phẩm linh thạch tương đương 3 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng là Vân Uyển Nhi ăn xài phung phí thói quen, dùng xuyên đều phải tốt nhất, này 300 khối thượng phẩm linh thạch nàng thực mau là có thể dùng xong, càng miễn bà nàng kia đối trùng hút máu giống nhau cha mẹ thường xuyên tìm nàng muốn linh thạch. Cho nên mấy ngày nay, nàng đều là giảm bớt nàng tiêu dùng, đi bổ nàng thân sinh cha mẹ bên kia lỗ thủng. Tháng trước nàng đã tìm Mộ Nguyên Hoàng phu thê muốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, lúc ấy nàng nói dối nói nàng ở một cái luyện khí sư nơi đó coi trọng một cái cao giai pháp bảo, muốn giao tề linh thạch, đối phương mới nguyện ý cho nàng rèn cái này cao giai pháp bảo. Lúc này nàng còn muốn tìm mặt khác lấy cớ, nhưng là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch uống rượu say mềm không tỉnh, nàng vô pháp cùng bọn họ giao lưu, cho nên nàng nghĩ tới trộm. Đúng vậy, không sai, Vân Uyển Nhi tưởng trộm 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đi cứu nàng cái kia gây họa thân đệ đệ. Rốt cuộc có huyết thống quan hệ ở, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng đệ đệ chết đi, cho nên nàng không hoàn toàn là bị nàng thân sinh cha mẹ ảnh hưởng sợ hãi thân phận bị vạch trần, mới đi trộm. Nàng trong lòng cảm thấy, bất quá là 500 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi, Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê vì mộ vô song, liền mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đều nguyện ý lấy ra tới. Nàng bất quá là muốn 500 vạn thôi, căn bản không coi là cái gì. Nói nữa, Mộ Nguyên Hoàng là thất giai luyện đan sư, kiếm linh thạch bản lĩnh đại, này 500 vạn lượng thượng phẩm linh thạch, mấy tháng là có thể kiếm trở về. Nàng thậm chí cảm thấy, nàng trộm linh thạch, Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê khả năng căn bản đều phát hiện không được. Rốt cuộc để chỗ nào rồi đâu? Vân Uyển Nhi nơi nơi đều phiên phiên, nhưng vẫn không có phiên đến kia trương tinh tạp. Nàng nhớ rõ này trương tinh trong thẻ tồn hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, lúc trước nàng lại đây tìm bọn họ muốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, nàng chính thai nghe được Mộ Nguyên Hoàng đề ra một miệng, sau đó tùy ý đặt ở trên bàn. Lúc sau khẳng định là thu được chỗ nào rồi, nàng cho rằng bọn họ không có đem này trương tinh tạm tùy thân mang theo. Nguyên lai ở chỗ này, Vân Uyển Nhi mở ra một cái ngăn kéo, ở mấy cái trang sức phía dưới, thấy bị tùy ý phóng lam tinh tạm. Màu lam tinh tạp thượng, còn nhưng có xích tiêu đường bà chữ. Vân Uyển Nhi mặt lộ vẻ mừng như điên, thật tốt quá, nàng nhớ rõ này trương tạp, đã từng Mộ Nguyên Hoàng đem này trương tạp đưa cho nàng làm nàng đi xích tiêu đường lấy ra linh thạch, này trương tạp mặt trên còn có nàng thần thức cấn ký, nàng còn có thể tùy ý từ bên trong lấy ra linh thạch tới. Nàng nhìn về phía đang ở ngủ say Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, nói, cha mẹ, điểm này linh thạch đối với các ngươi mà nói tính không được cái gì, nhưng là lại có thể cứu ta đệ đệ tánh mạng, ta liền trước cầm. Đến nỗi còn, sao có thể còn, nàng lại không có biện pháp kiếm 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Thu hảo tinh tạp, nàng khẽ sờ sờ đi ra ngoài, nhìn chung quanh, thấy không có người thấy, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, có tật giật mình trốn. Không nghĩ tới, nàng hành động, sớm đã rơi vào người khác trong mắt. Vân Uyển Nhi thực mau liền rời đi Quang Minh Thần Giáo, đi trước xích tiêu đường, nhưng đi lúc sau, nàng phát hiện, thánh đô mấy nhà xích tiêu đường đều trước tiên đóng cửa. Nàng tức giận đến ngứa răng, trong lòng hoảng loạn, nàng còn tưởng chạy nhanh lấy linh thạch sau, đem lam tinh tạp đưa trở về đâu. Cứ như vậy, đến lúc đó Mộ Nguyên Hoàng phu thê phát hiện không thấy 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ không cảm thấy là nàng lấy. Rốt cuộc nàng ở Mộ Nguyên Hoàng phu thê trong lòng, vẫn là cái kia đơn thuần thiện lương dưỡng nữ đâu. Chính là, đáng chết xích tiêu đường thế nhưng trước tiên đóng cửa, muốn ngày mai buổi sáng mới mở cửa. Lúc này, nàng thông tin ngọc giản sáng lên, nàng trong lòng hoảng hốt, không phải là Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng đã tỉnh, phát hiện nàng trộm lấy tinh tạp sự đi. Khẩn trương mở ra vừa thấy, nguyên lai là nàng thân sinh cha mẹ, Vân Uyển Nhi thở một hơi dài, ngọc giản bắn ra tới, một đạo sốt ruột thanh âm truyền vào nàng trong thai. Uyển Nhi a, ngươi linh thạch rốt cuộc gom đủ không coi a, ngày mai giữa trưa không đem linh thạch lấy qua đi, ngươi đệ đệ liền thật sự phải bị người chém chết. Thúc giục thúc giục thúc giục. Suốt ngày chỉ biết thúc giục. Vân Uyển Nhi nghe nàng mẹ ruột thanh âm, trên mặt rất khó xem, chỉ nghĩ mắng chửi người. Các ngươi ở đâu? Ta tới tìm các ngươi. Vân Uyển Nhi nói. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi nàng cha mẹ, bởi vì Vương Nhân Long đắc tội nhị điện hạ. Bọn họ hiện giờ bị cố chủ đuổi ra tới, cố chủ cũng sợ hãi bị liên lụy. Bọn họ trên người linh thạch đã sớm bị Vương Nhân Long đào rỗng, lại không chỗ ở, đành phải ở vùng ngoại ô phá miếu tá túc một đêm. Vân Uyển Nhi đi tìm tới thời điểm, nàng thân cha mẹ đang ở cùng mấy cái khất cái đoạt đồ vật ăn, kết quả bị kia mấy cái khất cái đánh đến đầy người đều là huyết. Vân Uyển Nhi tu vi tự nhiên so mấy cái khất cái cao, hai ba cái liền đem mấy cái khất cái đánh đến chết khiếp, té ngã lộn nhào bỏ đi ra ngoài. Ta mỗi tháng cho các ngươi như vậy nhiều linh thạch, các ngươi cư nhiên hôn đến so khất cái còn không bằng. Vân Uyển Nhi nổi giận đùng đùng, liền xem đều không nghĩ xem bọn họ liếc mắt một cái, phảng phất xem một cái sẽ bẩn nàng đôi mắt giống nhau. Thân sinh cha mẹ lại già nua lại lôi thôi, nếu không phải huyết thống quan hệ, nàng liền một câu đều không muốn cùng bọn họ nói. Nhưng nàng thân sinh cha mẹ không chút nào để ý nàng chán ghét, ngược lại thấu đi lên, sốt ruột hỏi, Uyển Nhi à, kia 500 vạn thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc gom đủ không coi à. Ngươi đệ đệ quá đáng thương, cũng không biết hiện tại có hay không ăn uống, cũng không biết hắn lạnh hay không có sợ không. Nói, hai cái lao đông tây nước mắt nước mũi toàn ra bên ngoài lưu. Vân Uyển Nhi tức giận đến chết khiếp, bọn họ trong mắt cũng chỉ có bọn họ nhi tử, chỉ quan tâm nàng có hay không lấy tới 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta lấy tới ta cha mẹ tinh tạp, sáng mai, liền đi cho các ngươi đem linh thạch lấy ra. Vân Uyển Nhi cao giọng nói, về sau các ngươi có chuyện gì đều không cần lại tìm ta, ta đối với các ngươi đã tận tình tận nghĩa. Chỉ cần có thể đem nhi tử cứu ra, hai lão phu thê cái gì đều đáp ứng, nghe vậy tự nhiên không ngừng gật đầu. Nhưng Vân Uyển Nhi trong lòng rõ ràng, bọn họ hiện tại gật đầu, chờ đệ đệ ra tới sau, còn phải tìm nàng muốn linh thạch. Nàng không nghĩ vẫn luôn bị uy hiếp đi xuống, nàng nhìn thân sinh cha mẹ đầy người vết máu, đống nhiên cảm thấy, nếu là bọn họ đã chết, liền không ai biết nàng là cấp thấp người nữ nhi đi. Nghĩ đến đây, nàng chính mình giật nảy mình. Nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bọn họ là nàng thân sinh cha mẹ a. Nắm chặt nắm tay, Vân Uyển Nhi rũ xuống con ngươi, ngăn chặn đáy lòng sắc ý. Cư nhiên 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Tấm tắc. Không nghĩ tới phá miếu cư nhiên có như vậy có tiền người a. Đúng lúc này, trên xà nhà đột nhiên nhảy xuống hai cái hắc y hiền nhân, trong tay cầm vũ khí, phiếm sâm hàng quang. Vân Uyển Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 480 giết cha sát mẫu. Vận khí như thế nào như vậy bối? Vì cái gì sẽ có hai cái hắc y hiền nhân tránh ở trên xà nhà? Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn nghe được nàng trong tay có 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Vân Uyển Nhi sắc mặt trắng bệnh, tưởng làm thịt nàng thân sinh cha mẹ tâm đều có. Đều nói tài không ngoài lộ, chính là vừa rồi nàng cha mẹ khóc la nói 500 vạn thượng phẩm linh thạch sự, này hai cái hắc y hệ nhân liền tính là kẻ điếc, cũng nghe tới rồi. Nàng theo bản năng sau này thối lui, nàng tuyệt đối không thể làm người cướp đi nàng tinh tạp, đây là mộ nguyên hoàng phu thê tinh tạp. Nơi này là cứu nàng đệ đệ cứu mạng tiền. Đều do nàng thân sinh cha mẹ, tốn chút linh thạch trụ khách điếm không hảo sao. Cố tình tới loại địa phương này. Các ngươi muốn làm gì? Vân Uyển Nhi cha mẹ sốt ruột ngăn ở Vân Uyển Nhi phía trước, bọn họ cũng không phải tưởng cứu Vân Uyển Nhi, mà là bởi vì Vân Uyển Nhi trong tay linh thạch có thể cứu bọn họ nhi tử. Làm gì? Đương nhiên là mưu tài hại mệnh, còn có thể là làm gì a? Hắc Y Ghi Nhân cười tủm tỉm. Trên người sát ý lại sôi trào lên. Vân Uyển Nhi kinh hãi, này hai cái hắc y hệ nhân tu vi tất cả tại nàng phía trên, làm sao bây giờ, bọn họ nói muốn mưu tài hại mệnh, không riêng muốn linh thạch, còn muốn mệnh. Hai vị đại nhân, cầu các ngươi xin thương xót, tha chúng ta đi. Vân Uyển Nhi phụ thân bùn quỳ gối trên mặt đất. Nàng mẫu thân cũng vội vàng quỳ xuống đất, khóc hô, này 500 vạn thượng phẩm linh thạch là chúng ta cứu mạng tiền, hai vị đại nhân. Các ngươi không cần cướp bóc chúng ta, cầu xin các ngươi. Ngu xuẩn. Vân Uyển Nhi ở trong lòng mắng to, hai người kia vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt, sao có thể sẽ bởi vì bọn họ xin tha liền thả bọn họ. Thật là ngây thơ. Vân Uyển Nhi trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên, nàng biết nàng lúc này không có khả năng chạy trốn, bởi vì nàng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Nhưng nàng không muốn chết, nàng còn như vậy tuổi trẻ, còn có vô số ngày lành muốn quá. Hắc Y Liễu Nhân cười nhạo một tiếng, nhắc tới vũ khí, bước đi lên hai bước. Các ngươi không thể giết ta. Vân Uyển Nhi sợ hãi nói, ta là Quang Minh Thần Giáo đại tiểu thư, ta cha mẹ là Quỷ Thủ Đan Vương Ngộ Nguyên Hoàng cùng Quang Minh Thần Giáo Thánh Nữ Vân Thu Bạch. Các ngươi giết ta, chẳng khác nào chọc tổ ong vào vẽ. Liên ngươi, còn Quang Minh Thần Giáo đại tiểu thư, lão tử vẫn là Thanh Long Thần Cung thiếu đế đâu. Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh một tiếng. Trong lòng lại nói, chủ tử, thuộc hạ không phải cố ý mạo phạm ngài a, chỉ là đột nhiên không thể tưởng được những người khác. Vân Uyển Nhi lập tức lượng ra nàng lệnh bài, mặt trên có Quang Minh Thần Giáo ấn ký, đủ để chứng minh thân phận của nàng. Ta thật là Quang Minh Thần Giáo đại tiểu thư. Hắc Y Ghi Nhân tạm dừng xuống dưới, như là bị nàng thân phận sở nhiếp, nhưng thực mau, trong đó một cái Hắc Y Ghi Nhân lại cười lạnh. Này hai cái hạ đẳng nhân tài là cha mẹ ngươi, chúng ta vừa mới đều nghe được, ngươi này lệnh bài là trộm tới đi. Không phải. Vân Uyển Nhi vội vàng nói, này lệnh bài thật là ta, ta thân phận cũng là thật sự, ta kỳ thật là quỷ thủ đan vương dưỡng nữ, bọn họ là ta thân sinh cha mẹ. Nàng chỉ vào nàng thân sinh cha mẹ nói, chính là bọn họ không có dưỡng quá ta một ngày, ta là xuất phát từ hiếu thuận mới cùng bọn hắn gặp mặt, ta dưỡng phụ mẫu thương yêu nhất ta, nếu biết ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ tìm các ngươi lấy mạng. Hai cái hắc y ghi nhân nghe xong, trầm mặc xuống dưới. Vân Uyển Nhi thấy thế, trong lòng vui vẻ, xem đi, vẫn là muốn thân phận địa vị cao, mới có thể kinh sợ chủ người khác, nếu nàng không có quỷ thủ đàn vương dưỡng nữ tầng này thân phận, hiện tại chỉ sợ đã sớm đã chết. Cho nên nàng càng đến nắm chặt Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, không thể làm cho bọn họ chán ghét chính mình. Ngươi là Quang Minh Thần Giáo đại tiểu thư, chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cần thiết đến đem linh thạch giao ra đây. Hắc Y Ghi Nhân bỗng nhiên lạnh lùng nói. Vân Uyển Nhi chấn động, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn muốn tường nàng linh thạch. Không được. Đây là ta nhi tử cứu mạng tiền. Còn không đợi nàng nói chuyện, nàng cha mẹ liền lớn tiếng phản đối. Vân Uyển Nhi nóng nổi lên, bọn họ khẳng định sẽ chọc giận Hắc Y Ghi Nhân. Quả nhiên, vừa rồi Hắc Y Ghi Nhân còn bình tĩnh xuống dưới, hiện tại lại sát ý biến trọng. Các ngươi đừng giết ta. Ta đem linh thạch cho các ngươi. Vân Uyển Nhi hô to. Cùng linh thạch so sánh với, tự nhiên là nàng mệnh càng quan trọng. Không được. Uyển Nhi. Không thể. Ngươi đệ đệ hắn còn chờ linh thạch cứu mạng A. Nàng cha mẹ thê lương hô to. Vân Uyển Nhi mau tức chết rồi, đều loại này lúc, chính bọn họ mệnh đều mau giữ không nổi, lại còn nghĩ bọn họ bảo bối nhi tử. Bá. Một đạo kiếm quang hiện lên, một cái chùy thủ cắm ở Vân Uyển Nhi phụ thân trên vai. Tức khắc huyết lưu như chú. Vân Uyển Nhi nghĩ thầm, như thế nào này chùy thủ không có cắm ở hắn trái tim thượng, đã chết vừa lúc. Linh thạch giao ra đây. Hắc Y Ghi Nhân mang theo xâm hàn sắc ý, nhìn về phía Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi sợ tới mức một run run, vội vàng đem tinh tạp đem ra. Nàng nương vừa nhìn thấy tinh tạp, liền dùng lực nhào tới, tưởng đem tinh tạp cướp đi. Vân Uyển Nhi sắc mặt một ngưng, một chân đá văng ra nàng nương, đem tinh tạp đưa cho Hắc Y Ghi Nhân. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng nhìn Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái, tính ngươi thức thời, hôm nay ngươi ra ra nhóm đại phát từ bi, tạm tha các ngươi một mạng. Nói xong, hai cái Hắc Y Ghi Nhân thực mau liền biến mất không thấy. Đáng sợ sát y rốt cuộc biến mất, Vân Uyển Nhi nếu sống sót sau tai nạn, một mông ngồi ở trên mặt đất, đầy người mồ hôi lạnh. Chỉ kém một chút, nàng sẽ chết ở Hắc Y Ghi Nhân dưới kiếm. Nàng cha mẹ kêu trời khóc đất, mắng to Vân Uyển Nhi. Người cái tham sống sợ chết, đem ngươi đệ đệ cứu mạng tiền cho đi ra ngoài, ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Ngươi đệ đệ nếu là đã chết, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Ta đáng thương nhân long A, ngươi nhận tâm tỷ tỷ không nghĩ ngươi sống A. Tỷ tỷ ngươi chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang, trong lòng căn bản không có ngươi cái này thân đệ đệ. Thân đệ đệ đều sắp chết, cư nhiên chỉ nghĩ chính mình chết sống. Chúng ta không có ngươi như vậy hư nữ nhi. Vân Uyển Nhi cắn chặt hàm răng, trên trán gân xanh bốc lên. Vương Nhân Long mệnh là mệnh, nàng mệnh liền không phải mệnh sao? Đồng dạng là một cái cha mẹ một cái trong bụng sinh ra tới, vì cái gì đối nàng liền như vậy máu lạnh? Xem bọn họ nhục mạ chính mình bộ dáng, giống như là, bọn họ hận không thể lấy nàng mệnh đi đổi Vương Nhân Long mệnh. Câm mồm! Nàng la lớn. Nàng ánh mắt âm trầm, chất vấn bọn họ nói, có phải hay không ở các ngươi đáy lòng? Chỉ có Vương Nhân Long mới là các ngươi nhi tử, các ngươi có phải hay không căn bản không có đem ta trở thành các ngươi thân sinh nữ nhi. Nàng cha ôm đầu vai miệng vết thương, mắng to nói, thân sinh nữ nhi thì thế nào? Ngươi không phải nam, ngươi có thể cho chúng ta Vương gia lưu lại hương khói sao? Chỉ có ngươi đệ đệ mới là chúng ta Vương gia loại, ngươi hiện tại họ Vân, liền chúng ta Vương gia người đều không phải. Vân Uyển Nhi thanh kiếm đem ra, trên người có sát ý ở lan tràn. Ngươi muốn làm gì? Hảo ngươi Vân Uyển Nhi, ngươi muốn giết cha sát mẫu sao? Nàng cha giận dữ hét. Ta hôm nay liền phải giết cha sát mẫu. thứ nay về sau, không còn có người có thể uy hiếp đến ta. Vân Uyển Nhi sắc mặt tâm trầm, hình như lấy mạng lệ quỷ. Giết cha sát mẫu. Nay thật đúng là một hồi trò hay a Vân Uyển Nhi. Một đạo thanh lệ thanh âm từ cửa truyền ra tới. Vân Uyển Nhi sắc mặt kịch biến, thanh âm đều trở nên bén nhọn rất nhiều, Bách Lý Lâm Lang. Nàng sao có thể nghe không ra Bách Lý Lâm Lang thanh âm. Chính là hóa thành hôi, nàng cũng nghe đến ra tới. Đáng chết Bách Lý Lâm Lang, nàng rốt cuộc đến đây lúc nào. Chương 481 vòng ân phụ nghĩa. Vân Uyển Nhi cả kinh hoa nhan thất sắc. Bách Lý Lâm Lang như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng đến tột cùng nghe được nhiều ít. Bách Lý Lâm Lang, người âm hồn không tan. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Bách Lý Lâm Lang cười tủm tỉm đi đến, phía sau còn đi theo hai cái tu vi cao thâm láo giả ở bên bảo hộ nàng. Vân Uyển Nhi thấy thế, tâm như cho tàn, nàng vừa rồi trong lòng hiện lên giết người diệt khẩu ý tưởng, nghị sấn này không ngờ trực tiếp giết chết Bách Lý Lâm Lang. Tuyệt không có thể làm nàng đem vừa rồi nghe được tuyên dương đi ra ngoài. Chính là Bách Lý Lâm Lang ra cửa, phía sau thế nhưng còn mang theo hai cái bảo hộ nàng người. Đáng giận. Vân Uyển Nhi a Vân Uyển Nhi, tục ngữ nói đến hảo, hoan ra ngõ hẹp, xem ra lời này nói không sai. Ta ra cái môn cư nhiên còn có thể gặp được ngươi ở chỗ này giết cha sát mẫu. Thật là duyên phận a, ngươi đừng dừng lại a, tiếp tục giết đi, đem ta trở thành không khí là được. Bách Lý Lâm Lang cười tủm tỉm nói, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nàng tự nhiên không phải thật sự ra cửa ngẫu nhiên gặp được Vân Uyển Nhi, nàng không có việc gì lại như thế nào sẽ đến cái này phá địa phương. Chỉ là có người nói cho nàng, nơi này có Vân Uyển Nhi náo nhiệt có thể xem, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền chạy tới, không nghĩ tới thật đúng là có náo nhiệt xem, Vân Uyển Nhi cư nhiên muốn giết cha sát mẫu đâu. Vân Uyển Nhi sắc mặt so ăn rồi bỏ còn muốn khó coi. Lạnh giọng nói, Bách Lý Lâm Lang, ngươi chỉ sợ là nghe lầm, ta chưa từng có nói qua cái loại này lời nói. Nàng đánh chết không thừa nhận, ai sẽ tin Bách Lý Lâm Lang nói. Nguyên lai là như thế này à, nguyên lai là ta nghe lầm đâu, xem ra ta gần nhất lỗ thai không tốt lắm xử à. Bách Lý Lâm Lang nói, Vân Uyển Nhi mắt lộ ra kinh ngạc, nàng chỉ cho rằng Bách Lý Lâm Lang chắc chắn phản bác, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự cho rằng nàng nghe lầm. Bất quá như vậy tốt nhất, nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lại nghe được Bách Lý Lâm Lang kinh ngạc chỉ vào nàng thân sinh cha mẹ nói. Vân Uyển Nhi, bọn họ chính là người thân sinh cha mẹ à, như thế nào trên người còn bị đánh hạ hạ đẳng người giấu vết ta? Như thế nào, người thân sinh cha mẹ thế nhưng là hạ đẳng người sao? Ngươi đừng nói bậy. Vân Uyển Nhi tức khắc phủ nhận, bọn họ mới không phải ta thân sinh cha mẹ. Nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết bọn họ là nàng thân sinh cha mẹ, chính như Bách Lý Lâm Lang liếc mắt một cái liền đã nhìn ra giống nhau, hạ đẳng nhân thân thượng đều có một đạo tinh thần dấu vết, là chủ gia đánh hạ tới dấu vết, vì dự phòng nô buộc chạy trốn. Chỉ cần là có tu vi người, đều có thể nhìn ra được tới ai là không phải hạ đẳng người. Nàng thân sinh cha mẹ đương cả đời dự phó, trên người đương nhiên sẽ có chủ nhân ra đánh hạ tới tinh thần dấu vết. Nàng liền cùng bọn họ đi cùng một chỗ đều lấy làm hổ thẹn, càng hoảng sợ làm nàng thừa nhận bọn họ là nàng thân sinh cha mẹ. Nhưng cũng không phải nàng không nghĩ thừa nhận, là có thể phủ nhận rớt. Nàng thân sinh cha mẹ vốn dĩ liền đã chịu nàng muốn giết bọn hắn kinh hách, lúc này lại nghe thấy nàng phủ nhận, hai người càng là lửa giận nóng ruột. Nàng mẫu thân chỉ vào nàng một hồi tức giận mắng. Vân Uyển Nhi, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Ta cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai đem ngươi sinh hạ tới, ngươi kết quả là không chỉ có trở mặt không biết người, còn muốn giết chúng ta. Trên đời này nào có ngươi như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn người a? Bách Lý Lâm Lang từ bên cạnh kéo một phen phá ghế dựa ngồi xuống, một bộ xem kịch vui biểu tình. Bác gái ngươi cũng đừng nóng giận, Vân Uyển Nhi tính cách đích xác tương đối ích kỷ, bất quá đâu, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Vân Uyển Nhi chính là các ngươi thân sinh nữ nhi đâu? Nàng kêu chân bắt chéo thành tơi hỏi. Bách Lý Lâm Lang, ngươi cho ta im miệng. Vân Uyển Nhi nộ mục trừng to. Bách Lý Lâm Lang thực vô tội. Vân Uyển Nhi, ngươi đều nói bọn họ không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Ta cùng bọn họ nói chuyện quan ngươi chuyện gì à? Vân Uyển Nhi bị nghẹn đến nói không ra lời. Trước kia nàng vẫn là quang minh thần giáo đại tiểu thư. Người khác còn không biết nàng chỉ là dưỡng nữ thân phận thời điểm. Nàng nhiều phong cảnh à? Cả ngày vô số cả trai lẫn gái nịnh bợ nịnh hót nàng, nàng cùng Bách Lý Lâm Lang không đối phó, vì thế cũng có rất nhiều người giúp nàng nhằm vào Bách Lý Lâm Lang, khi đó nàng cảm thấy đặc biệt hả giận, không ngừng một lần đi tìm Bách Lý Lâm Lang phiền toái. Hiện tại phản lại đây, biến thành Bách Lý Lâm Lang tìm nàng phiền toái. Mà bên người nàng những cái đó giúp đỡ, sớm tại biết nàng là dưỡng nữ thân phận thời điểm, liền phần lớn chặt đứt cùng nàng lui tới, bởi vì bọn họ quá thế lực mắt, quá coi trọng thể diện, cho rằng cùng một cái dưỡng nữ giao hảo, có tổn hại bọn họ mặt mũi. Còn có rất nhiều nàng từ trước tùy tùng ở phía sau tới trong tối ngoài sáng nhằm vào qua nàng. Nàng không có giúp đỡ đối phó Bách Lý Lâm Lang, mấy ngày nay, nàng đã chịu rất nhiều lần Bách Lý Lâm Lang tìm tra, mỗi lần đều tức giận đến nàng muốn hộp máu. Lần này cũng là giống nhau, nhưng là Vân Uyển Nhi cảm thấy, lần này nàng càng thêm mất mặt, lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Thân phận của nàng cứ như vậy xích quả quả máu chảy đầm địa hiện ra ở nàng ghét nhất đối thủ trước mặt. Nàng thấy nàng thân sinh mẫu thân đáng giận sắc mặt, nghe thấy nàng lên án chính mình hành vi phạm tội. Chúng ta vì làm nàng quá thượng hảo nhật tử, làm nàng cơm ngon rượu say, mới nhận tâm đem nàng đưa đến Quang Minh thần giáo đương đại tiểu thư, chính là nàng đâu, vong ân phụ nghĩa đồ vật, thế nhưng muốn giết nàng thân sinh cha mẹ. Nàng liên nàng thân sinh đệ đệ chết sống đều mặc kệ, vì mạng sống, đem 500 vạn thượng phẩm linh thạch đưa cho hai cái sát thủ. Nàng từ nhỏ cầm y dì ngọc thực, không quá quá một ngày khổ nhật tử, hiện tại liền không nhận chúng ta hạ đẳng người thân sinh cha mẹ, sợ chúng ta cho nàng mất mặt, tưởng lấy chúng ta tiện mệnh làm chúng ta rốt cuộc uy hiếp không đến thân phận của nàng A. Vân Uyển Nhi trên người sát ý sôi trào. Bọn họ thật là vì làm nàng quá thượng hảo nhật tử sao? Đánh giám. Bọn họ căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng, bọn họ trong mắt chỉ có bọn họ bảo bối nhi tử. Bọn họ phía trước còn nói, bọn họ không có đem nàng đường nữ nhi, bởi vì nữ nhi không thể cấp vương gia nối dõi tông đường, là không có bất luận tác dụng gì đổ vỡ. Bách Lý Lâm Lang chú ý tới Vân Uyển Nhi sắc ý, đối hai cái lao giả sử ánh mắt, nếu là nàng muốn giết người, nhất định đem nàng ngăn đón. Nàng còn không có nghe đủ Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ đối Vân Uyển Nhi nhục mạ phun tào đâu, như thế nào có thể làm nàng giết người đâu. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới, tới này một chuyến. Có thể nghe thế sao nổ mạnh tính nói. Thật là có ý tứ. Vân Uyển Nhi, ngươi thân sinh cha mẹ nói ngươi vài câu mà thôi, ngươi làm nữ nhi, như thế nào có thể muốn giết bọn họ đâu. Ngươi như vậy cũng quá không hiếu thuận đi. Bách Lý Lâm Lang cố ý cười nhạo. Ta không phải bọn họ nữ nhi. Vân Uyển Nhi rông lớn nói, ánh mắt lạnh băng. Bách Lý Lâm Lang không có xem nàng, nhìn về phía nàng cha mẹ, nói, nàng lại phủ nhận. Các ngươi còn không mau nói như thế nào chứng minh nàng là các ngươi thân sinh nữ nhi. Đương nhiên có thể chứng minh. Nàng trên lưng có một viên nốt ruồi đen, ta rõ ràng. Vân Uyển Nhi thân sinh mẫu thân vội vàng nói. Bọn họ sợ Vân Uyển Nhi cùng bọn họ ném ra quan hệ, bọn họ trong lòng chỉ nghĩ cứu bọn họ nhi tử Vương Nhân Long, bọn họ vương gia độc đinh. Bọn họ nhìn ra được tới, Vân Uyển Nhi là thật sự muốn giết bọn họ, nếu không phải cái này kêu Bách Lý Lâm Lang cô nương lại đây. Nói không chừng bọn họ đã bị bọn họ thân sinh nữ nhi cấp giết. Bọn họ không thể chết được, bọn họ đến đi cứu nhi tử A. Chương 482 tìm tới mua tới. Vân Uyển Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy, thuyết minh các ngươi nói đúng, nàng sau lưng khẳng định có cái nốt ruồi đen, ta tin tưởng các ngươi khẳng định là nàng thân sinh cha mẹ. Bách Lý Lâm Lang cười khanh khách đối hai người nói, còn cố ý lấy ra đan dược, cấp Vân Uyển Nhi thân sinh phụ thân chữa thương. Vị cô nương này, ngươi thật đúng là người tốt ta. Hai người mang ơn đội nghĩa. Vân Uyển Nhi càng khí, nàng cho bọn hắn như vậy nhiều linh thạch, cũng không có nghe bọn hắn nói chính mình lời hay. Hiện tại Bách Lý Lâm Lang bất quá là cho bọn họ mấy viên đan dược, bọn họ liền cảm kích đến không được. Đó là đương nhiên, ta người này chính là thiện tâm. Các ngươi nếu là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ, hôm nay lại làm ta gặp được một màn này, ta khẳng định không thể ngồi yên không nhìn đến. Như vậy đi. Ta làm người cho các ngươi khai một gian khách điếm, các ngươi trước trụ đi vào. Bách Lý Lâm Lang cười tủm tỉm nói. Không được. Vân Uyển Nhi lớn tiếng ngăn cả nói. Vì cái gì không được? Ngươi lại không nhận bọn họ, ta làm tốt sự ngươi quản được sao? Bách Lý Lâm Lang nói, hay là, ngươi còn tưởng giết cha sát mẫu? Vân Uyển Nhi nắm chặt nắm tay, nàng sắc muốn giết người, nàng càng không nghĩ làm Bách Lý Lâm Lang nhúng tay chuyện của nàng. Vị cô nương này. Chúng ta đi theo ngươi, ngươi đến liền chúng ta a. Vân Uyển Nhi thân sinh mẫu thân bi thương nói. Nàng phụ thân tắc nói, đúng vậy, cô nương, ngươi là người tốt, nhất định phải cứu chúng ta. Sáng mai, chúng ta liền đi Quang Minh thần giáo, tìm quỷ thủ Đan Vương muốn cái cách nói, xem bọn họ vì cái gì đem ta nữ nhi dưỡng thành như vậy đức hạnh. Vân Uyển Nhi vừa nghe, trong lòng lột bột nhảy dựng, nàng quá hiểu biết nàng thân sinh cha mẹ, bọn họ tuyệt đối không thể chỉ đi tìm Mộ Nguyên Hoàng nói cái gì cách nói, rõ ràng là tìm hắn muốn 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đi cứu Vương Nhân Long. Không được, tuyệt đối không được. Vân Uyển Nhi thanh âm đều bén nhọn đến phá âm. Ta lại không phải ở tuần hoàn ngươi ý kiến. Bách Lý Lâm Lang khỏe môi một câu, cười đến sán lạn vô cùng. Cũng chiều hai phu thê vẫy vây tay, các ngươi lại đây, đi theo ta đi thôi. Vân Uyển Nhi phẫn nộ chi gian, rút ra vũ khí. Nhưng pháp bảo mới vừa lấy ra tới, một cái tu vi cao thâm lão đầu nhi liền ngăn ở nàng trước mặt, đáng sợ uy áp đem nàng gắt gao bao phủ, mảy may đều không thể nhúc nhích. Trở về. Cho ta trở về. Ta đi cho các ngươi thấu 500 vạn. Vân Uyển Nhi la lớn. Nàng thân sinh cha mẹ bước chân dừng lại. Bách Lý Lâm Lang thấy thế, cười nói, bá phụ bá mẫu, vừa rồi Vân Uyển Nhi nàng sát ý quá nặng, lời này các ngươi dám tin sao? Hai vợ chồng nghe vậy, quay đầu lại nhìn Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy nàng đáy mắt điên cuồng hận ý, vội vàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Bọn họ trong lòng vốn dĩ liền không đem cái này không có dưỡng tại bên người nữ nhi đương hồi sự, nhận hồi nàng, đều chỉ là vì làm nàng cho người ta long cung cấp linh thạch tiêu dùng mà thôi. Hiện tại nàng cư nhiên muốn giết bọn hắn, lại còn có đem cứu mạng tiền cho hắc y hiền nhân, bọn họ liền cảm thấy Vân Uyển Nhi không có tác dụng. Lại sợ hãi Vân Uyển Nhi thật sự muốn giết bọn hắn, cho nên tình nguyện tin tưởng người ngoài, cũng không muốn cùng Vân Uyển Nhi ở một khối. Dù sao bọn họ cũng nghĩ kỹ rồi, ngày mai sáng sớm, liền đi tìm Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng đi, dùng chất vấn biện pháp, đi xảo trá 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cứu bọn họ nhi tử một cái tánh mạng. Trời đất bao la, đều không có bọn họ nhi tử mạng lớn. Không, ta không giết các ngươi. Các ngươi trở về. Bách Lý Lâm Lang, bọn họ là ta thân sinh cha mẹ. Là ta thân sinh cha mẹ. Ngươi quản không được. Đáng tiếc người đã đi xa. Không có bất luận kẻ nào nghe được nàng lời nói mà quay đầu lại. Vân Uyển Nhi quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Phảng phất thiên đều sụp xuống dưới. Bọn họ thế nhưng nói bọn họ sáng mai muốn đi tìm Mộ Nguyên Hoàng, bọn họ vì linh thạch, quả thực là không chết thủ đoạn. Nhưng nàng đâu, này hết thể bị vạch trần, nàng còn như thế nào ở Quang Minh thần giáo ngốc đi xuống. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch sẽ thấy thế nào nàng. Tưởng tượng đến này hết thể, nàng thất hồn lạc phách. Thần hồn thác loạn. Mộ Vô Song nghe được Long Nhất Long Nhị hội báo sau, khỏe miệng cao cao dương lên. Vốn dĩ nàng còn tưởng nước gấm nấu hết xanh tới. Không nghĩ tới Vân Uyển Nhi chính mình tìm đường chết, thật sự trộm Mộ Nguyên Hoàng đồ vật, hơn nữa vẫn là một trường xích tiêu đường tinh tạp. Vì thế nàng làm Long Nhất Long Nhị đem tinh tạp cướp về, đảo không phải vì cấp Mộ Nguyên Hoàng ngăn tổn hại, mà là không nghĩ làm Vân Uyển Nhi như nguyện. Tiếp theo. Nàng còn làm người đi thông chi Vân Uyển Nhi đối thủ một mất một còn Bách Lý Lâm Lang một tiếng. Không ra nàng sở liệu, Bách Lý Lâm Lang đem Vân Uyển Nhi khí cái chết khiếp, còn đem nàng thân sinh cha mẹ cấp mang đi, an bài khách điếm cùng bảo hộ người. Bách Lý Lâm Lang này tính cách thật là đáng yêu. Nàng cười nói, nàng chỉ thông chi Bách Lý Lâm Lang một tiếng, không nghĩ tới Bách Lý Lâm Lang cũng không làm nàng thất vọng. Long Mặc Thâm mặt kéo xuống dưới. Mộ Vô Song nhướng mày, Hoàng Thúc. Nữ nhân giấm, ngươi cũng ăn a. Long Nhất Long Nhị thức thời lui đi ra ngoài. Long Mặc Thâm đem chính mình nữ nhân ôm lên, nói cho nàng hắn rốt cuộc có hay không ở ghen. Mây mưa ngừng lại, sắc trời đã lộ ra tinh dịch cá. Hai người uống linh tuyệt lộ, tinh thần no đủ. Mộ Vô Song ham thích xem náo nhiệt, hai người chỉ ôn tồn trong chốc lát, nàng liền lên trang điểm trải chuốt, chuẩn bị chờ lát nữa xem kịch vui. Không trong chốc lát, ai ở cách vách nhi tử cũng tỉnh. Mộ Vô Song nói cho hắn, chờ lát nữa sẽ rất có ý tứ, làm hắn chạy nhanh chính mình rửa mặt trải đầu sạch sẽ. Mơ mơ màng màng Tiểu Huyền Hy lập tức ngồi dậy, sâu ngủ toàn chạy hết, cũng không giống ngày thường muốn cọ sát hơn nửa ngày, dầm gì làm cha mẹ cho hắn lau mặt, vui vẻ chính mình đi rửa mặt sạch sẽ. Bồi dưỡng nhi tử tự lập năng lực, Mộ Vô Song tâm tình càng tốt. Vừa lúc này bên ngoài có động tĩnh, nàng ngưng thần phát ra thần thức, vừa nghe, khỏe miệng cong lên. Bất quá nàng lại không vội mà ra cửa. Chờ đã có người đi lên cấp Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch hội báo khi, nàng mới chậm gì gì mở ra môn. Một lát sau, Mộ Nguyên Hoàng mới đến mở cửa. Ngày hôm qua uống lên quá nhiều rượu, này đó rượu vẫn là cái loại này không thể dùng linh lực bài xuất cồn ra bên ngoài cơ thể rượu, tác dụng trầm đại, hắn một giấc ngủ đến vừa rồi còn không có tỉnh, là tới hội báo người xảo tới rồi hắn mới tỉnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nguyên Hoàng mặt vô biểu tình, xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này hắn thấy được cách đó không xa Mộ Vô Song, sắc mặt thực mau nhu hòa lên. Vô Song, các ngươi cũng nổi lên. Dùng đồ ăn sáng không có. Mộ Vô Song nhẹ nhàng đẩy nhi tử một chút. Tiểu Huyền Hy vội vàng ngọt ngào nói, ông ngoại, chúng ta đã ăn cơm xong. Vừa rồi mẫu thân cho hắn điều mật ong nước uống, còn cho hắn cầm điểm tâm lấp bụng, nói chờ lát nữa cho hay khả năng có điểm trường, không thể bị đói hắn bụng. Dùng A, hảo, hảo. Mộ Nguyên Hoàng vốn đang tưởng nói cùng nhau dùng đồ ăn sáng, bất quá ai kêu hắn thức dậy muộn đâu. Đan Vương. Hạ nhân ngập ngừng miệng, không biết nên nói không nên nói. Rốt cuộc chuyện gì? Mộ Nguyên Hoàng hỏi. Là cái dạng này, bên ngoài có hai cái tự xưng là Vân Uyển Nhi tiểu thư thân sinh cha mẹ tìm tới muốn tới, nói là muốn tìm ngài chất vấn rõ ràng, vì cái gì đem bọn họ nữ nhi dưỡng thành vong ân phụ nghĩa phẩm tính. Chương 483 hạ đẳng người nữ nhi. Hạ nhân do dự dự, cuối cùng vẫn là nói ra. Nói xong, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Đan Vương liếc mắt một cái, chỉ thấy Đan Vương sắc mặt rất khó xem. Hạ nhân nghĩ thầm, hắn này vẫn là châm trước ngôn ngữ, đem sự tình nói được nhẹ, kia đối lao phu thê nói được có thể so này khó nghe nhiều, chờ lát nữa Đan Vương ngài chính mình nghe xong, chỉ sợ đến khí vượng. Huyền Nhi thân sinh cha mẹ tìm tới. Vân Thu Bạch từ trong môn ra tới, thần sắc kinh ngạc. Năm đó bọn họ rõ ràng cho kia đối phu thêm một tuyệt bút linh thạch, cũng đủ bọn họ an phận độ nhật, bọn họ từng nói hảo sẽ không tìm tới, như thế nào lúc này đã tìm tới cửa. Hơn nữa câu kia chất vấn bọn họ đem Uyển Nhi dưỡng đến phẩm tính không hảo lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm nhìn thấy Uyển Nhi? Mộ Nguyên Hoàng sắc mặt kéo xuống dưới, hỏi hạ nhân, bọn họ người ở đâu? Hồi Đan Vương, bọn họ liền ở tông môn cổng lớn áo. Rất nhiều người ở bên ngoài xem náo nhiệt. Hạ nhân trả lời, sau đó tiểu tâm hỏi. Đan Vương, kia hai người có lẽ là tới vô cớ gây rối, nếu không thuộc hạ làm người đem bọn họ đuổi đi. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch liếc nhau, trong mắt đều có do dự. Vân Thu Bạch hỏi hạ nhân, Uyển Nhi hiện giờ ở nơi nào? Hạ nhân lắc đầu, Uyển Nhi tiểu thư hẳn là còn không biết việc này, không có nhìn thấy Uyển Nhi tiểu thư ra tới quá, nói vậy còn ở trong phòng đi. Lúc này, Vân Uyển Nhi một thân dịu dàng từ nơi xa đã đi tới. Cha mẫu thân, các ngươi sớm như vậy liền nổi lên. Uyển Nhi còn chuẩn bị lại đây hầu hạ các ngươi lên đâu. Vân Uyển Nhi một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, trên mặt mang cười nói. Sau đó nàng thấy Mộ Vô Song một nhà ba người cũng ở cách đó không xa, liền cười chiều bọn họ chào hỏi. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Vô Song bọn họ sẽ không có đáp lại, phá lệ, nàng thấy Mộ Vô Song đối nàng cười cười. Chỉ là này ý cười vị không rõ, làm nàng mặc danh tâm sinh khẩn trương. Vân Thu Bạch cũng thấy Vô Song cười, còn tưởng rằng các nàng tỷ muội bên trong quan hệ biến hảo, trong lòng còn thập phần vui mừng đâu. Chỉ là vừa nhớ tới bên ngoài có Uyển Nhi thân sinh cha mẹ nháo sự, nàng liền cao hứng không đứng dậy. Đúng vậy, nàng cảm thấy nhất định là Uyển Nhi cha mẹ vô cớ gây rối nháo sự, nhất định là tưởng từ nơi này bắt được linh thạch thôi. Không nên làm như vậy dịu dàng thiện lương Uyển Nhi đi tiếp xúc nàng như vậy thân sinh cha mẹ. Tư cập này, Vân Thu Bạch đối hạ nhân nói, thống cổ chút linh thạch, đem người đuổi ra đi thôi. Vân Uyển Nhi sau khi nghe được, khỏe miệng giơ lên vài phần, lại làm bộ cái gì đều không có nghe được bộ dáng, cũng không hỏi nhiều. Nàng suy nghĩ nửa buổi tối, mới phát hiện, nàng thân sinh cha mẹ liền thấy Mộ Nguyên Hoàng phu thê tư cách đều không có, một khi đã như vậy. Nàng sẽ không sợ bọn họ nói nàng nói bậy, nói lại có thể có mấy người tin đâu. Huống chi, chỉ cần nàng ở cha mẹ trước mặt hình tượng không sụp đổ, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình vẫn như cũ vẫn là thiện lương thiên chân tính cách, bọn họ liền sẽ đau lòng nàng có như vậy thân sinh cha mẹ, vì bảo hộ nàng, liền sẽ không làm nàng nghe đến mấy cái này đổ vật. Sự thật chứng minh, nàng suy đoán là chính xác, xem đi, Vân Thu Bạch trực tiếp làm người đem người đuổi đi. Căn bản không tính toán làm chính mình biết đâu. Nhưng mà đúng lúc này, lại nghe Mộ Vô Song lười biếng ra tiếng nói, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Thông minh Tiểu Huyền Hy vội vàng nói, ông ngoại bà ngoại, các ngươi đưa chúng ta sao? Đương nhiên đưa, chính là mới ở một đêm thượng, các ngươi nhanh như vậy liền đi sao? Mộ Nguyên Hoàng hỏi. Có việc phải về Thanh Vân Kiếm Tông? Mộ Vô Song trả lời. Long Mặc Thâm cũng nói, đa tạ Đan Vương Thánh Nữ khoản đãi, liền không nhiều lắm làm phiền. Thấy thiếu đế đều ra tiếng, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch biết bọn họ đi ý đã quyết, cũng không hảo lại lưu. Vân Uyển Nhi vội vàng nói, muội muội, thiếu đế, nếu không các ngươi ăn xong đồ ăn sáng lại đi đi. Hiện tại đi, chẳng phải là vừa lúc gặp gỡ nàng thân sinh cha mẹ. Chúng ta đã dùng cơm xong. Nhìn Vân Uyển Nhi vội vàng bộ dáng, Mộ Vô Song câu môi nói. Vậy các ngươi không đi cùng ông ngoại cùng tổ phụ nói một tiếng sao? Vân Uyển Nhi không có chú ý tới Mộ Vô Song ánh mắt, vội vàng nói. Nàng cần thiết đến bám trụ bọn họ, không thể làm cho bọn họ cùng nàng thân sinh cha mẹ gặp phải, càng không thể làm Mộ Nguyên Hoàng phu thê gặp phải. Chúng ta đã cùng tổ phụ cùng ông ngoại cáo quá đường, không nhọc ngươi lo lắng. Mộ Vô Song nói. Nói xong, tay trái nắm nhi tử, tay phải bị Hoàng thúc nắm, một nhà ba người đi ra ngoài. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đương nhiên cũng đi tới, nữ nhi con rể cùng cháu ngoại phải đi, bọn họ khẳng định là muốn đưa. Thật vất vả quan hệ thân cận một ít, có càng nhiều ở chung thời gian thì tốt rồi. Vân Uyển Nhi gặp người đều đi rồi, ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên âm trầm không thôi. Dùng sức cắn răng sau, bước nhanh theo đi lên. Uyển Nhi, ngươi liền không cần tới, ngươi đi dùng đồ ăn sáng đi. Vân Thu Bạch nghĩ đến sơn môn ngoại lai nháo sự phu thê, liền cùng Vân Uyển Nhi nói. Nàng không nghĩ làm Uyển Nhi nhìn đến kia đối hư phu thê. Vân Uyển Nhi tự nhiên không muốn, nàng không ở nói, ai biết nàng thân sinh cha mẹ sẽ nói ra nói cái gì tới, nàng ở nơi đó, còn có thể nghĩ cách lấp kín bọn họ miệng. Nương, muội muội bọn họ thật vất vả tới một chuyến, hiện tại liền đi, ta cái này làm tỉ tỉ, khẳng định muốn đưa một tặng. Vân Uyển Nhi ra vẻ ôn nhu nói. Mộ Vô Song đông nhiên nói, đưa liền không cần đi, liền như vậy đoạn một đoạn đường mà thôi. Như vậy sao được? Vân Uyển Nhi lắc đầu, thân thiết cùng Mộ Vô Song nói, muội muội, tỉ tỉ còn muốn cùng ngươi nói một chút lời nói đâu. Nga, phải không? Mộ Vô Song câu môi, không hề nhiều lời. Mà dọc theo đường đi, Vân Uyển Nhi vắt hết óc tưởng đề tài cùng Mộ Vô Song nói chuyện. Mộ Vô Song nhưng thật ra có thể lấy Nga ân đáp lại nàng vài câu. Chỉ chốc lát sau, liền đến tông môn cửa. Nơi đó quả nhiên tụ rất nhiều người, có rất nhiều là quang minh thần giáo đệ tử, cũng có không ít là bên ngoài xem náo nhiệt người, trong ba tầng ngoài ba tầng, bao đến là chật như nêm cối. Bọn họ ở giữa, là một đôi thoạt nhìn năm 60 tuổi bộ dáng phu thê, hai người đầu tóc hoa râm, làn da già nua lỏng, ăn mặc bình thường nhất giá rẻ vật liệu may mặc, trên chân giày vải thượng dính đầy màu vàng bùn, vừa thấy liền biết là người nghèo. Bọn họ phu thê đôi mắt đều không lớn, lúc này khóc đỏ mắt, lại hồng lại sưng, càng có vẻ đôi mắt nhỏ. Nhưng là bọn họ đôi mắt vẫn luôn ở đảo quanh, có chút thế lực, vừa thấy liền không giống như là an phận người. Nói chuyện ngữ khí cũng phi thường thô bỉ, trong miệng thường xuyên nhảy ra vài câu thô tục, làm người nghe xong nhịn không được nhíu mày. Nhưng mấu chốt nhất chính là, ở đây đều là linh tu, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai người trên người có hạ đẳng người tinh thần dấu vết. Hai người kia, là hạ đẳng nhất người. Đại gia lại đây xem náo nhiệt, là bởi vì này hai cái hạ đẳng người thế nhưng nói, bọn họ là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ, thật sự là quá buồn cười. Tuy rằng mọi người đều biết Vân Uyển Nhi không phải đàn vương cùng thánh nữ thân sinh nữ nhi, là nhận nuôi tới, nhưng Vân Uyển Nhi vẫn như cũ là quang minh thần giáo đại tiểu thư, ngày thường cũng là cao cao tại thượng bộ dáng. Cái này làm cho đại gia cảm thấy, Vân Uyển Nhi liền tính không phải đàn vương cùng thánh nữ thân sinh nữ nhi, thân phận hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Lại vô dụng, kia cũng nên là người thường nữ nhi, lại sao có thể là hai cái hạ đẳng người thân sinh nữ nhi đâu. Chương 484 từ không thành có. Đại gia cảm thấy đôi vợ chồng này nói không quá có thể tin, bất quá bọn họ đem Vân Uyển Nhi nói được thập phần ác độc, còn ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, nhưng thật ra làm không ít người rất nghi hoặc. Vân Uyển Nhi có chút kiêu căng, nhưng hẳn là không xấu đi. Mà lúc này, Đan Vương cùng Thánh Nữ xuất hiện. Bọn họ phía sau, còn có bọn họ thân sinh nữ nhi Mộ Vô Song, còn có Thiếu Đế, hơn nữa, còn có đương sự Vân Uyển Nhi. Đan Vương, Thánh Nữ, các ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Các ngươi trả chúng ta cái kia thiên chân thiện lương nữ nhi. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, liền thiếu chút nữa vọt đi lên, bị Quang Minh thần giáo đệ tử ngăn cản xuống dưới. Mộ Nguyên Hoàng chau mày, hắn nhận ra tới, hai người kia, thật là Uyển Nhi thân sinh cha mẹ. Mà Vân Thu Bạch thấy Vân Uyển Nhi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cho rằng nàng dọa tới rồi không tiếp thu được, liền đem Vân Uyển Nhi chắn phía sau. Còn trấn an nàng nói, Uyển Nhi, đừng sợ, chuyện gì đều có chúng ta ở, nương sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Một bên Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh trào. Lúc này, Vân Thu Bạch còn nghĩ quan tâm Vân Uyển Nhi, xem ra là thật sự đem Vân Uyển Nhi đương một chuyện. Nhưng cũng không thể không nói, Vân Uyển Nhi mấy năm nay đưa bọn họ che giấu đến lợi hại, bằng không cũng không có khả năng làm cho bọn họ cảm thấy Vân Uyển Nhi vẫn luôn là đơn thuần thiện lương tính cách. Bất quá, tin tưởng thức mau, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch liền sẽ thấy rõ Vân Uyển Nhi gương mặt thật. Ngẫm lại, thật đúng là có chút chờ mong đâu. Chính mình toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hảo nữ nhi, kết quả lại là ác độc ích kỷ nói dối tinh, trong lòng nhất định sẽ hỏng mất đi. Cho hay, mới vừa trình diễn đâu. Mộ Vô Song đem nhi tử ôm lên, làm hắn cũng nhìn xem náo nhiệt. Bất quá thực mau, nhi tử đã bị người nào đó cấp mạnh mẽ ôm qua đi. Đối thượng người nào đó mặt vô biểu tình tuấn, giấm, mặt, Mộ Vô Song cảm thấy, nhi tử lại lớn lên một chút. Đại khái người nào đó đều sẽ không làm nhi tử gần nàng thân. Muốn hay không tái sinh cái nữ nhi đâu. Vương trụ, Lưu thị, bổn tọa nhớ rõ, năm đó chúng ta nhận nuôi Uyển Nhi thời điểm, các ngươi đáp ứng cả đời sẽ không tìm tới môn tới, các ngươi nhanh như vậy liền thất tín sao. Mộ Nguyên Hoàng ngữ khí uy nghiêm, trên cao nhìn xuống chất vấn nói. Quen thuộc người của hắn đều biết, hắn hiện tại thực tức giận. Nhưng là càng làm cho đại gia khiếp sợ chính là, Mộ Nguyên Hoàng lời này, chính là thừa nhận bọn họ là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ. Bọn họ thật là Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ a. Trời ạ, Quang Minh thần giáo đại tiểu thư thân sinh cha mẹ cư nhiên là hạ đẳng người. Nay thân phận, quả thực chính là khác nhau như trời với đất a. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Uyển Nhi xuất thân như vậy thấp, nàng cha mẹ là hạ đẳng người, nàng hẳn là cũng là hạ đẳng người đi. Trung quanh vang lên từng tiếng nhẹ nhẹ trống ngữ, nhìn về phía Nguyên Uyển Nhi ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thật giống như, chính mình vẫn luôn muốn nhìn lên người, vẫn luôn hâm mộ thân phận của nàng địa vị, kết quả người này thân phận thật sự so với chính mình lại so với kém gấp trăm lần. Loại cảm giác này, liền giống như đã chịu lừa gạt giống nhau. Trong lòng, liền hận không thể đi bỏ đá xuống giếng, hảo hảo khinh bỉ một phen, mới có thể phát tiết ra trong lòng khó chịu. Vân Uyển Nhi nhìn chung quanh đủ loại ánh mắt, nàng biết, giờ khắc này, thân phận của nàng hoàn toàn sụt xuống. Nàng rốt cuộc không chiếm được người khác tôn kính. Nàng hận chết nàng thân sinh cha mẹ, vì cái gì bọn họ thân phận là hạ đẳng người, làm nàng cũng hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Trong lòng hận ý lan tràn, nhưng là nàng chỉ có thể lộ ra mở mịt sợ hãi không thể tin tưởng thần sắc ra tới. Như vậy, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch mới có thể đau lòng nàng. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch chán ghét chính mình. Bởi vì, nàng hết thảy đều đến cậy vào Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng. Vương trụ cùng Lưu thị là tới muốn nhi tử cứu mạng tiền, liền tính Mộ Nguyên Hoàng muốn giết bọn hắn, hôm nay cũng muốn đạt thành mục đích, bắt được 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà muốn bắt đến này bút kết xù linh thạch biện pháp chỉ có một, đó chính là chất vấn Mộ Nguyên Hoàng phu thê, vì cái gì đem bọn họ êm đẹp nữ nhi, dưỡng thành ác độc tính tình, làm cho bọn họ lấy ra bồi thường tới. Cho nên hai phu thê liếc nhau, ánh mắt lộ ra cuồng loạn điên cuồng cùng tàn nhẫn. Đan Vương, ngươi nói được không sai, chúng ta là đáp ứng rồi các ngươi, nhưng là các ngươi con mẹ nó vì cái gì đem chúng ta nữ nhi dưỡng thành vong ân phụ nghĩa giết cha sát mâu phẩm tính. Các ngươi xem nàng không phải các ngươi thân sinh nữ nhi, cho nên các ngươi chính là cố ý đem nàng dưỡng ai. Vương trụ bi thương lớn tiếng chất vấn. Mộ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, câm mồm. Huyền nhi nàng phẩm tính thuần lương đơn thuần, lại sao có thể giết cha sát mẫu? Vân Thu Bạch cũng tức giận nói, các ngươi còn không phải là vì muốn linh thạch sao? Muốn liền muốn, vì sao phải chửi bới Uyển Nhi, nàng cũng là các ngươi thân sinh nữ nhi. Hai người tự nhiên không tin đôi vợ chồng này chuyện ma quỷ, cho rằng bọn họ nói loại này lời nói, chính là vì chửi bới Vân Uyển Nhi. Lúc này, Bách Lý Lâm Lang nhìn không được, từ trong đám người đứng dậy. Rõ ràng Vân Uyển Nhi như vậy dối trá, như thế nào Đan Vương vợ chồng liền cùng mắt mù giống nhau nhìn không ra tới đâu. Còn thuần lương thiện lương. Ta phi. Bách Lý Lâm Lang cao giọng nói. Bá phụ bá mẫu, bọn họ cũng không phải là ở chửi bới Vân Uyển Nhi. Tối hôm qua ta chính thai nghe thấy Vân Uyển Nhi nói ra giết cha sát mẫu nói tới, các ngươi không tin, ta có chứng cứ cho các ngươi xem. Lời này vừa ra, Vân Uyển Nhi đột nhiên biến sắc, thân mình lung lay sắp đổ. Chứng cứ? Bách Lý Lâm Lang cư nhiên có chứng cứ. Chuyện này không có khả năng. Những người khác cũng châu đầu ghé thai lên, vốn dĩ bọn họ cũng không tin Vân Uyển Nhi sẽ làm ra giết cha sát mẫu sự tình tới, nhưng là Bách Lý Lâm Lang lại nói nàng có chứng cứ, kia có thể hay không kia đối hạ đảng phu thê lời nói đều là thật sự. Nay đã có thể thật là một hồi cho hay. Mộ Nguyên Hoàng vẫn như cũ không tin, Uyển Nhi có đôi khi tính tình có chút kiêu căng mà thôi, nhưng là làm người thiện lương, liền tiểu động vật đều không bỏ được giết hại. Lại sao có thể làm ra giết cha sát mẫu sự tình? Nói nữa, Uyển Nhi chưa từng có gặp qua nàng thân sinh cha mẹ, ngày hôm qua lại sao có thể đi làm loại chuyện này? Hắn lạnh giọng nói, Bách Lý Lâm Lang, bổn tọa biết ngươi cùng Uyển Nhi trở mặt, nhưng ngươi không thể từ không thành có, trợ giúp ác nhân chửi bới Uyển Nhi. Uyển Nhi nàng căn bản là không biết nàng thân sinh cha mẹ là người phương nào, lại như thế nào sẽ đi giết bọn hắn? Bách Lý Lâm Lang chớp chớp mắt, hảo một cái Vân Uyển Nhi à, thế nhưng đem Đan Vương hống đến xoay quanh, nguyên lai Đan Vương còn không biết Vân Uyển Nhi đã gặp qua nàng thân sinh cha mẹ đâu. Hừ, ta Bách Lý Lâm Lang bất quá là nhìn không được Vân Uyển Nhi thương tổn người, lúc này mới hảo tâm lại đây trợ giúp đôi vợ chồng này chỉ ra và xác nhận Vân Uyển Nhi, như thế nào liền thành ta từ không thành có. Nàng nói, Đan Vương không tin liền không tin đi, chờ lát nữa chứng cứ lấy ra tới, tin tưởng Đan Vương cùng Thánh Nữ nhất định sẽ chấn động. Nguyên lai các ngươi trong lòng thiện lương dưỡng nữ, là loại này phẩm tính. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi, làm cho nhiều người như vậy mặt, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, là chính ngươi thừa nhận sai lầm, cho ngươi dưỡng phụ mẫu cùng thân sinh cha mẹ nhận sai xin lỗi, vẫn là ta lấy ra chứng cứ tới vạch trần ngươi, chính ngươi tuyển một cái đi. Bách Lý Lâm Lang cảm thấy, nàng chính mình cũng thật thiện lương à, đều loại này lúc. Còn cấp Vân Uyển Nhi lưu cuối cùng mặt mũi đâu? Bất quá, Vân Uyển Nhi lại không cảm kích. Nàng trong lòng mau hận chết Bách Lý Lâm Lang, hận không thể đem này lột ra dốc xương, uống huyết sinh ướt. Sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm tay, Vân Uyển Nhi trong lòng nhanh chóng hồi ức tối hôm qua sự tình, nàng cảm thấy Bách Lý Lâm Lang nhất định là cố ý ở trá nàng, căn bản không có cái gì cái gọi là chứng cứ, nếu không lấy Bách Lý Lâm Lang tính cách, tuyệt đối sẽ trực tiếp lấy ra chứng cứ, mà không phải giả mù sa mưa cho nàng một cái cơ hội. Chương 485 vạch trần chân tướng. Vân Uyển Nhi mới không tin Bách Lý Lâm Lang sẽ đột nhiên trở nên hảo tâm, cho nên nàng phán định Bách Lý Lâm Lang không có gì cái gọi là chứng cứ. Tư cập này, trên mặt nàng huyết sắc khôi phục một chút, trong lòng cũng có tự tin. Nàng làm bộ sợ hãi nắm chặt Vân Thu Bạch tay, một mặt đối Bách Lý Lâm Lang nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Bách Lý Lâm Lang. Người ta tuy rằng quan hệ vẫn luôn không tốt, nhưng ngươi cũng không nên như vậy hãm hại ta. Hơn nữa ta chưa từng có gặp qua bọn họ, ta căn bản liền ta thân sinh cha mẹ là ai cũng không biết, lại sao có thể sẽ làm ra giết cha sát mẫu sự tình tới, ngươi đây là vu khống. Huyền Nhi nói được không sai, nàng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, chăm dặm tiểu thư, ngươi không thể như thế lung tung nói chuyện. Vân Thu Bạch nghiêm túc nói, Huyền Nhi như vậy thiện lương. Như thế nào sẽ giết cha sát mẫu? Nàng liên tưởng cũng không dám tưởng. À, nếu không phải ta gặp gỡ, chỉ sợ tối hôm qua Vân Uyển Nhi đã đem nàng thân sinh cha mẹ cấp giết, tới cái chết vô đối chứng. Bách Lý Lâm Lang sắc mặt không tốt nói. Nàng không nghĩ tới Vân Thu Bạch bị Vân Uyển Nhi che giấu thành như vậy, nàng một phen hảo tâm vạch trần Nguyên Uyển Nhi, còn không phải muốn cho bọn họ hai vợ chồng hảo hảo xem Vân Uyển Nhi chân thật sắc mặt. Xem bọn hắn phùng ở lòng bàn tay bảo bối nữ nhi là cái gì mặt hàng. Vân Uyển Nhi, ngươi còn ở nơi này rào biện, giả dạng làm một bộ vô tội thuần khiết bộ dáng lừa gạt người. Nếu ta cho ngươi cơ hội ngươi không có quý trọng, vậy đừng trách ta trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Nàng nói, dù sao nàng đã cho Vân Uyển Nhi lựa chọn, là Vân Uyển Nhi gàn bướng hồ đồ, chính mình muốn tìm đường chết. Nói, nàng lấy ra một thủy tinh cầu tới. Nhìn đến cái này thủy tinh cầu, Vân Uyển Nhi sắc mặt kịch biến. Này không phải cái kia có thể ký lục hạ hình ảnh cao giai pháp bảo sao. Toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái, như thế nào Bách Lý Lâm Lang trong tay sẽ có một cái. Vân Uyển Nhi thật là chết cũng không nghĩ tới, Bách Lý Lâm Lang trong tay sẽ có loại đồ vật này. Bách Lý Lâm Lang. ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi cùng ta tới. Vân Uyển Nhi giọng the thế nói. Nàng tin Bách Lý Lâm Lang trong tay có chứng cứ. Nàng sợ, nàng cần thiết đến ngăn cản Bách Lý Lâm Lang. Bách Lý Lâm Lang lạnh lùng cười, như thế nào, biết sợ. Vân Uyển Nhi, quá muộn. Nói, nàng đã mở ra thủy tinh cầu. Uyển Nhi, đừng sợ, thân chính không sợ bóng tà, nương sẽ cho ngươi rửa sạch trong sạch. Nhìn sắc mặt tái nhợt Vân Uyển Nhi, Vân Thu Bạch an ủi nàng nói. Mộ Nguyên Hoàng cũng uy nghiêm nói, Uyển Nhi, cha mẹ sẽ cho ngươi chống lưng, không cần sợ. Nhưng mà đúng lúc này, thủy tinh cầu, xuất hiện Vân Uyển Nhi thân ảnh. Nàng đứng ở một cái phá miếu bên trong, ánh lửa ảm đạm, càng có thể nhìn đến nàng dẫn theo kiếm, ánh mắt âm trầm, đầy người sát ý. Nàng đối diện, là vương trụ phu thê giả nua phẫn nộ khuôn mặt. Vừa thấy đến này một cái hình ảnh, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên không thể tin tưởng, nan kham đến cực điểm. Vân Uyển Nhi phía trước nói nàng không quen biết nàng thân sinh cha mẹ, bọn họ tin, chính là sự thật lại ở bọn họ trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Cha mẹ, các ngươi nghe ta nói. Vân Uyển Nhi vội vàng tưởng giải thích. Nhưng thủy tinh cầu lại truyền ra nàng lạnh nhạt ôm hận thanh âm tới. Ta hôm nay liền phải giết cha sát mẫu. Thứ nay về sau, không còn có người có thể uy hiếp đến ta. Giết cha sát mẫu. Người chung quanh nhóm thập phần khiếp sợ. Vân Uyển Nhi cư nhiên thật sự nói nàng muốn giết cha sát mẫu, này không phải Bách Lý Lâm Lang ở vu hãm nàng, mà là sự thật chính là như thế. Trời ạ, này Vân Uyển Nhi như thế nào ác độc như vậy, thế nhưng muốn giết nàng thân sinh cha mẹ. Mỗi người nhìn về phía Vân Uyển Nhi ánh mắt đều tràn ngập chán ghét chi sắc. Giết cha sát mẫu, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói a. Mộ Vô Song thấy Vân Thu Bạch ở nghe được này một câu sau, sắc mặt nháy mắt trắng. Gầy yếu thân thể sau này lui một bước, lung lay sắp đổ. Nhưng nàng không có đi đỡ nàng, bởi vì là nàng chính mình không có nhận rõ Vân Uyển Nhi là người, lúc này đã chịu đánh sâu vào, cũng là bọn họ hai phu thê nhận người không rõ nguyên nhân. Bọn họ mù quáng cho rằng Vân Uyển Nhi đơn thuần thiện lương, chưa bao giờ sẽ đem không tốt một mặt hướng Vân Uyển Nhi trên người tưởng, hiện tại chỉ có sự thật bại ở trước mắt, bọn họ mới có thể tin tưởng sự thật. Nói trắng ra là, bọn họ lại thương tâm, cũng là bọn họ tự thảo. Thủy tinh cầu tối sầm xuống dưới, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Uyển Nhi, thần sắc đều tràn đầy khinh thường. Liên tính chỉ có ngắn ngủn mấy cái hô hấp hình ảnh, nhưng sự thật đã sáng tỏ. Thế nào, ta không có gạt người đi, ta người này, nhất thực sự cầu thị, sẽ không từ không thành có, càng sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại người. Bách Lý Lâm Lang đánh vỡ yên tĩnh. Mộ Nguyên Hoàng sắc mặt thần sắc sớm đã trầm xuống dưới. Nhìn ra được hắn thực phẫn nộ, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn về phía Bách Lý Lâm Lang, nói, Bách Lý cô nương, vừa rồi là bổn tọa sai rồi, bổn tọa không nên hiểu lầm ngươi, cho ngươi nói lời xin lỗi. Sắc mặt tái nhợt Vân Thu Bạch cũng bình tĩnh lại đối Bách Lý Lâm Lang nói, tiểu cô nương, ta đối với ngươi nói chuyện không dễ nghe, cũng cho ngươi nói lời xin lỗi. Bách Lý Lâm Lang vội vàng xua tay, đừng đừng đừng, không cần xin lỗi. Các ngươi cũng là bị Vân Uyển Nhi biểu tượng che mắt mà thôi, ta không tức giận. Mộ Vô Song thấy thế, cảm thấy Mộ Nguyên Hoàng phu thê người đích sắc cũng không tệ lắm, có thể đầu tiên kéo xuống thể diện tới cấp Bách Lý Lâm Lang một cái tiểu bối xin lỗi, chính là bọn họ lại dạy ra Vân Uyển Nhi người như vậy, xem ra là Vân Uyển Nhi thiên tính như thế. Tục ngữ nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi sẽ đào thành động. Vân Uyển Nhi cha mẹ cũng là kỳ ba. Bọn họ sinh hạ Vân Uyển Nhi tâm tính không tốt, phỏng chừng cũng là tùy bọn họ gen. Cha, nương, các ngươi nghe ta giải thích. Vân Uyển Nhi mặt như thái sắc, thật cẩn thận nhìn Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch. Bọn họ liền bình tĩnh, nàng càng sợ, nàng tình nguyện bọn họ mắng nàng vài câu. Mọi người trong lòng cười nhạo, Vân Uyển Nhi thật đúng là da mặt dày a, thế nhưng còn có thể kêu đến ra cha mẹ tới, còn nói muốn giải thích, chứng cứ đều bày ở trước mắt. Còn giải thích cái dám là. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Các ngươi nghe được đi. Nhìn xem các ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Vân Uyển Nhi thân sinh phụ thân vương trụ lập tức cao giọng nói, hận không thể chửi ầm lên. Lúc này, Mộ Nguyên Hoàng lạnh giọng đối mọi người nói. Chư vị, đều tan đi. Quang Minh thần giáo đệ tử vội vàng đem người ngoài đuổi đi đi ra ngoài, sau đó chạy nhanh tan đi. Dù sao náo nhiệt đã nhìn. lại sự tình phía sau, bọn họ cũng không dám xem náo nhiệt. Bách Lý Lâm Lang thấy trong không khí kích động xấu hổ không khí, đối mặt Vân Uyển Nhi đầu tới thù hận ánh mắt, nàng tươi cười đầy mặt đúng rồi trở về, sau đó vô cùng cao hưng cáo từ rời đi. Nàng tưởng cũng có thể nghĩ đến, Vân Uyển Nhi muốn xui xẻo. Nàng có thể công thành lui thân. Vì thế người đều không sai biệt lắm đi hết. Mộ Vô Song còn có chút tiếc hận, rốt cuộc diễn còn không có sướng xong, còn có càng xuất sắc bộ phận đâu, người ngoài đều nhìn không tới. Bất quá nàng cũng rõ ràng, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch không có khả năng làm cho người ngoài mặt vạch trần việc xấu trong nhà. Mộ Nguyên Hoàng đuổi đi đi người ngoài, là muốn dò hỏi tới cùng, lộng cái rõ ràng. Vương Trụ gặp người một chút đều đi hết, có chút nóng nảy, vội vàng nói. Đan Vương, ngươi hôm nay cần thiết đến cho chúng ta một công đạo. Chúng ta bảo bối nữ nhi bị ngươi dưỡng thành này phúc đức hạnh, ngươi làm chúng ta như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Các ngươi bồi chúng ta nữ nhi. Bồi chúng ta thiện lương nữ nhi. Vương Thị khóc dòng nói. Chương 486 ăn cắp hành vi. Nhà ta Thúy Thúy khi còn nhỏ nhiều thiện lương nhiều đơn thuần, liền một con kiến đều luyến tiếc giống chết người, vì cái gì bị các ngươi dưỡng thành giết cha sát mẫu tàn nhẫn tính cách. Đều là các ngươi. Làm hại nàng như vậy ích kỷ, ngoan độc, còn nói dối thành tánh. Lưu Thị một phen nước mũi một phen nước mắt lên ăn nói. Thúy Thúy. Mộ Vô Song câu môi, nguyên lai Vân Uyển Nhi nguyên danh kêu Vương Thúy Thúy, thật là một cái có quê cha đất tổ hơi thở tên A. Vân Uyển Nhi mặt đều tái rồi, nàng trước kia nghe bọn hắn kêu lên nàng Thúy Thúy, khi đó thật là đối tên này hận đến muốn chết, nàng nói bọn họ lại kêu nàng Thúy Thúy, nàng liền cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ mới kêu nàng Uyển Nhi. Lúc này cư nhiên lại như vậy kêu nàng, nàng lòng tự trọng thật giống như lại bị đạp lên trên mặt đất. Nhưng nàng càng khủng hoảng chính là Mộ Nguyên Hoàng phu thê thái độ, bọn họ đến bây giờ còn không có nói qua nàng một câu, nhưng là nàng biết, bọn họ càng thất vọng mới càng không muốn cùng nàng nói chuyện. Cha mẹ, các ngươi nghe ta giải thích, Uyển Nhi không phải thật sự muốn giết bọn hắn, chỉ là dọa một cái bọn họ mà thôi à. Vân Uyển Nhi bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thần sắc bi thương nói. Vân Thu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở Vân Uyển Nhi trên mặt, nhìn nàng đôi mắt, nói. Ngươi vì cái gì muốn lừa gạt chúng ta? Dưỡng 20 năm dưỡng nữ, kết quả là, mới phát hiện, bọn họ căn bản không hiểu biết nàng. Phía trước sở hữu giữ gìn, đều thành chê cười. Bọn họ là cỡ nào tin tưởng nàng a? Chính là kết quả là đâu, chứng cứ ngạnh sinh sinh ném ở bọn họ trên mặt, cho bọn hắn trầm trọng một kích. Nàng vừa rồi nói chuyện thời điểm ủy khuất biểu tình còn rõ ràng trước mắt. Nàng nói nàng căn bản là không có gặp qua nàng thân sinh cha mẹ. Nói Bách Lý Lâm Lang ở vu khống nàng. Bọn họ tin nàng, giữ gìn nàng, còn cảm thấy là Bách Lý Lâm Lang liên hợp nàng thân sinh cha mẹ cho nàng bắt nước bẩn. Cỡ nào buồn cười a? Nếu nàng không nói dối, thẳng thắn thành khẩn hết thảy, bọn họ cũng không đến mức như vậy sinh khí. Chính là nàng nói dối thời điểm thần sắc động tác không thấy một chút hoảng loạn, giống như là thật sự giống nhau. Khó có thể tưởng tượng, tại đây phía trước, nàng còn thần sắc tự nhiên nói nhiều ít nói dối. Vân Uyển Nhi dùng sức lắc đầu, ôm Vân Thu Bạch đùi khóc dòng nói. Bởi vì ta sợ hai à, ta sợ hai cha mẹ các ngươi sẽ đem ta đưa trở về, ta không nghĩ trở về, bọn họ trong mắt chỉ có ta cái kia đệ đệ, căn bản là không có ta. Nương, là bọn họ trước tìm được ta, uy hiếp ta muốn linh thạch, không cho linh thạch liền phải đem ta mang về, ta sợ các ngươi bởi vậy phiền lòng, mới không dám cùng các ngươi nói à. Uyển Nhi không phải cố ý muốn nói dối. Vân Thu Bạch có chút động dung, nếu Uyển Nhi thật là vì không cho bọn họ phiền lòng mà nói dối, như vậy thuyết minh nàng vẫn là có một mảnh hiếu tâm. Vương Trụ cùng Lưu Thị là vì linh thạch mà đến, không đem Vân Uyển Nhi hư vạch trần ra tới, bọn họ như thế nào tìm Mộ Nguyên Hoàng phu thê muốn cái công đạo. Cho nên Vân Uyển Nhi vừa nói xong, Vương Trụ liền mắng. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, chúng ta khi nào uy hiếp quá ngươi. Ngươi vì lừa gạt ngươi dưỡng phụ mẫu, thế nhưng như vậy bôi đen ngươi thân sinh cha mẹ. Hắn chỉ vào Mộ Nguyên Hoàng, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói một chút, các ngươi vì cái gì đem ta Thúy Thúy dưỡng đến như vậy hư. Liền thân sinh cha mẹ đều phải sát, còn cấp thân sinh cha mẹ trên người bắt nước bẩn. Ta không có. Các ngươi nói như vậy ta, chính là vì tìm cha mẹ muốn linh thạch. Các ngươi căn bản chính là thấy tiền sáng mắt người. Vân Uyển Nhi lớn tiếng phản bác nói. Tiểu tiện gia, cả ngày chỉ biết nói bậy, chúng ta khi nào tìm ngươi muốn linh thạch? Chúng ta rõ ràng liền đêm qua cầu quá ngươi một lần, làm ngươi cứu cứu ngươi thân đệ đệ, chính là ngươi đâu, lại đem 500 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho Hắc Y Liễu nhân. Lưu thị mắng to nói, ta không có. Vân Uyển Nhi đại kinh thất sắc, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch, ở bọn họ trên mặt thấy được thần sắc nghi hoặc, chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Cái gì 500 vạn thượng phẩm linh thạch? Mộ Nguyên Hoàng trầm giọng hỏi hướng Vân Uyển Nhi, ánh mắt lạnh băng. Hắn biết rõ, nàng không có khả năng có 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta không biết bọn họ đang nói cái gì. Vân Uyển Nhi nói. Vân Thu Bạch nhíu mày nói, Uyển Nhi, nương hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có hay không lấy ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch? Ngươi nếu còn nói dối, về sau ngươi mỗi một câu chúng ta đều sẽ không tin. Nàng không nghĩ dùng ác ý đi phỏng đoán nàng dưỡng nữ, nàng tình nguyện tin tưởng Uyển Nhi là nàng trong lòng thiện lương cái kia Uyển Nhi, nàng nói dối là tình phi đắc dĩ. Vân Uyển Nhi do dự, nàng nên nói như thế nào, chẳng lẽ nàng muốn thành thật công đạo là nàng trộm bọn họ tinh tạp, còn đem bên trong hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch cấp lộng không có. Nàng hành vi là ăn cắp A. Nàng không nghĩ trên lưng ăn trộm tội danh. Tinh tạp đều đã ném, nàng từ đâu ra như vậy nhiều linh thạch còn cho bọn hắn. Kia không phải 500 vạn, mà là hơn 1.000 vạn A. Đối, tinh tạp đã bị Hắc Y Liễu nhân cướp đi, nàng chỉ cần một mực chắc chắn nàng cái gì cũng không biết, cắn chết không thừa nhận, liền tính cha mẹ hoài nghi nàng, cũng không có chứng cứ chứng minh tinh tạp chính là nàng trộm. Nàng cắn răng, tuyệt không thừa nhận. Nàng lộ ra bị hoan uổng ủy khuất thần sắc, nói, cha, nương, bọn họ muốn ta cho bọn hắn thấu 500 vạn thượng phẩm linh thạch đi ta cái kia đệ đệ thánh mạng. Hắn thiêu Thanh Long Thần Cung nhị điện hạ một khối cực phẩm dược điển, yêu cầu bồi 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Chính là, ta nào có 500 vạn thượng phẩm linh thạch a, ta nghĩ cách bán của cải lấy tiền mặt một ít pháp bảo cũng chỉ thấu mấy chục vạn linh thạch, ta căn bản không biết bọn họ vì cái gì sẽ nói ta đem 500 vạn thượng phẩm linh thạch cho cái gì Hắc Y Liễu nhân. Nói bậy. Ngươi trợn tròn mắt nói dối. Lưu thị mắng. Ngươi cái chết thúy thúy. Rõ ràng là chính ngươi trộm ngươi dưỡng phụ mẫu một chương màu làm tinh tạp, nói bên trong có hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, kết quả bị hai cái Hắc Y Liễu nhân đoạt đi rồi. Ngươi chính là tham sống sợ chết, vì chính mình tánh mạng, liền phản kháng cốt tính đều không có. Màu làm tinh tạp. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch liếc nhau, hai người mày đều nhăn thật sự thâm. Bọn họ trong phòng liền có một chương màu làm tinh tạp, bên trong có hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Vương trụ vợ chồng nói được như vậy cẩn thận, bọn họ không tin cũng phải tin. Ta không có. Vân Uyển Nhi rảo biện nói, cha mẹ, bọn họ đang nói dối, ta sao có thể trộm các ngươi tinh tạp. Ta chỉ là đã từng cùng bọn họ nhắc tới quá xích tiêu đường tinh tạp, sau đó không cẩn thận đề ra một chút các ngươi khách quý tạp trông như thế nào, không nghĩ tới bị bọn họ nhớ kỹ, hiện tại lấy cái này tới vu ham ta. Vương trụ vợ chồng tức giận đến muốn chết. Nha đầu này miệng lưỡi sắc bén, quán sẽ nói dối. Nhưng hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn bắt được cấp nhi tử cứu mạng tiền. Vương trụ hừ lạnh nói, Đan Vương, nếu các ngươi không tin, vậy phái người đi tìm kia trương tinh tạp, nếu có thể tìm được, liền tính chúng ta ở nói bữa, nếu tìm không thấy, các ngươi trong lòng liền biết rốt cuộc là ai đang nói dối. Vân Uyển Nhi có chút hoảng hốt, nhưng là nàng nói cho chính mình, nàng không thể biểu hiện ra ngoài, tinh tạp không thấy. Nàng không thừa nhận, không có chứng cứ, liền không thể chứng minh là nàng trộm. Nàng ra vẻ bằng phẳng nói. Cha mẹ, các ngươi liền phái người đi thôi, nữ nhi làm việc bằng phẳng, chưa từng có đã làm ăn trộm ăn cắp sự tình. Chương 487 không thẹn với tâm. Vân Uyển Nhi nói được lời thề son sát, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều do dự. Cảm thấy nàng như vậy bằng phẳng, nói không chừng thật sự không có làm. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn đều không có trộm quá đồ vật, bởi vì bọn họ chưa từng có thiếu quá thứ gì ở trên người nàng, sẽ không làm nàng dưỡng thành trộm đạo hành vi thói quen. Bất quá, Mộ Nguyên Hoàng trầm ngâm một chút, vẫn là lệnh người đi xem xét hắn kia trương làm tinh tạp còn ở đây không. Hắn trong lòng là tưởng tin tưởng Vân Uyển Nhi, nhưng là hắn cần thiết biết rõ chân tướng, nếu làm tinh tạp còn ở, hắn sẽ cho Vân Uyển Nhi lấy lại công đạo. Nhưng nếu không ở, Mộ Nguyên Hoàng căn bản không nghĩ lại tưởng đi xuống. Vân Uyển Nhi ánh mắt ám ám, bọn họ chính là không tin nàng, bởi vì nàng chỉ là dưỡng nữ, mà không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nếu là Mộ Vô Song đứng ở nàng nơi này, bọn họ khẳng định sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng, sẽ không đi xem xét Lam Tinh Tạp còn ở đây không. Huyết thống quan hệ liền như vậy quan trọng sao? Nàng thật sự hảo ghen ghét Mộ Vô Song, nếu nàng mới là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch thân sinh nữ nhi, nên thật tốt ta. Nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng đã chiếm Mộ Vô Song 20 năm tình thương của cha tình thương của mẹ, hưởng thụ thuộc về đối phương sinh hoạt. Hơn nữa Mộ Nguyên Hoàng bọn họ căn bản không có bởi vì Mộ Vô Song trở về liền đem nàng đưa về thân sinh cha mẹ nơi đó, nàng vẫn như cũ hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt. Là nàng chính mình không thỏa mãn, là nàng chính mình sâu trong nội tâm tự ti. Cũng là nàng phẩm tính quá kém, thói quen nói dối, nếu nàng có thể sớm ngày thẳng thắn, cũng sẽ không có hôm nay. Nói được càng trắng ra một chút, nếu nàng có thể ở hôm nay sáng sớm, sự tình gì đều còn không có phát sinh phía trước, liền thẳng thắn thành khẩn nhận sai, lấy Mộ Nguyên Hoàng phu thê tính cách, nhiều nhất chỉ biết phạt nàng một phạt, không đến mức sẽ thất vọng đến tận đây. Nhưng Vân Uyển Nhi cũng không minh bạch, nàng cảm thấy tạo thành này hết thảy là nàng đê tiện thân phận. Cha mẹ thực mau liền sẽ phát hiện kia trương khách quý Lam Tinh Tạp không thấy, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi đến ta trên người, nhưng là bọn họ không có chứng cứ, vô pháp nhận định chính là ta trộm, cho nên ta cần thiết đến biểu hiện ra không thẹn với tâm bộ dáng, làm cho bọn họ đánh mất hoài nghi. Vân Uyển Nhi ở trong lòng thầm nghĩ. Tư cập này, nàng lộ ra một bộ bằng phẳng thần sắc, nhìn về phía Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch nói. Cha mẹ, nữ nhi chưa từng có trộm quá các ngươi đồ vật, là bọn họ oán hận ta lấy không ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch cứu bọn họ nhi tử, bọn họ mới vu hãm với ta, ta thân chính không sợ bóng tà, không thẹn với tâm. Ta thừa nhận ta phía trước là nói dối, lừa các ngươi ta không quen biết bọn họ, chính là các ngươi không biết lòng ta khổ, ta thật sự không nghĩ thừa nhận bọn họ là ta thân sinh cha mẹ, bọn họ trong mắt chỉ có bọn họ bảo bối nhi tử, một chút đều không có đem ta khi bọn hắn hải tử. Ta có các ngươi tốt như vậy dưỡng phụ mẫu, các ngươi vì ta không biết thao nhiều ít tâm, ta lại như thế nào nhẫn tâm đem này đó việc nhỏ nói cho các ngươi đâu. Nói, nàng rất xuống thương tâm nước mắt. Nàng còn quỳ trên mặt đất, khóc đến thương tâm, đích xác làm Vân Thu Bạch động một chút lòng chắc ẩn. Uyển Nhi, ngươi trước lên. Vân Thu Bạch đem nàng nâng dậy tới, nói, rốt cuộc các ngươi ai nói chính là nói thật, ai nói chính là lời nói dối, thực mau là có thể biết được. Ngươi yên tâm, nếu ngươi vừa rồi lời nói không giả, nương sẽ vì ngươi làm chủ. Một bên Mộ Vô Song khỏe miệng cười lạnh, đều loại này lúc, Vân Thu Bạch thế nhưng còn nguyện ý tin tưởng Vân Uyển Nhi, thật là từ mẫu A. Bất quá càng là như vậy, cuối cùng biết chân tướng nàng liền càng khó lấy tin tưởng, không phải sao? Tiểu Huyền Hy câu lấy cha cổ, nhìn trận này náo nhiệt, miệng ngập ngừng vài cái, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, lại có thể chuẩn bị phân rõ ai tốt ai xấu. Hắn tử mới vừa thấy Vân Uyển Nhi thời điểm, liền cảm thấy nàng là hư nữ nhân. Chính là ông ngoại bà ngoại không tin nàng là hư nữ nhân, hắn cảm thấy ông ngoại bà ngoại đôi mắt còn không có hắn hảo xử đâu. Chờ xem, hư nữ nhân thực mau liền phải hối hận không kịp lạc. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chuyện tới trước mắt, còn miệng lưỡi sắc bén, chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi cầm một trương Lam Tinh Tạp ra tới, còn nói cho chúng ta biết Xích Tiêu Đường ngày hôm qua trước tiên đóng cửa, lấy không ra linh thạch tới, còn có thể chống giống bịa đặt không thành. Lưu Thị chỉ vào Vân Uyển Nhi cái mũi mắng to nói, nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái nữ nhi, thế nhưng cùng bọn họ đối nghịch, không biết phối hợp bọn họ, không biết cho nàng đệ đệ muốn tới 500 vạn thượng phẩm linh thạch cứu mạng tiền. Các ngươi đương nhiên là nói bừa, bởi vì các ngươi tới nơi này, chính là muốn tìm ta cha mẹ muốn 500 vạn thượng phẩm linh thạch đi cứu các ngươi nhi tử, lớn như vậy một số tiền khổng lồ, ta cha mẹ như thế nào sẽ tùy tiện lấy ra tới. Các ngươi chính là cố ý bôi đen ta, đem ta nói được càng kém cỏi, các ngươi là có thể bắt được càng nhiều bồi thường. Vân Uyển Nhi cao giọng dỗi trở về. Mộ Nguyên Hoàng nhíu nhíu mày, cảm thấy Vân Uyển Nhi lời này rất có đạo lý, nàng thân sinh cha mẹ trước kia không tới nháo, lúc này tới nháo, khẳng định chính là vì linh thạch. Bọn họ muốn tìm lấy cớ đạt được tuyệt bút linh thạch, khẳng định sẽ nói là bọn họ dưỡng phụ mẫu không có kết thúc ứng có chức trách, cho nên sẽ hết sức hết thể bôi đen Uyển Nhi. Bạch cũng có thể nói thành hắc. Nói không chừng Uyển Nhi không có làm ra ăn cắp sự tình, là bọn họ cố ý bôi đen nàng. Nhưng sự thật như thế nào, lập tức là có thể biết được. Lưu Thị còn muốn mắng, lúc này, vừa rồi đi xem xét tinh tạp cái kia hạ nhân đã trở lại. Đan vương, thánh nữ, ta nói cho các người, ngươi đem chúng ta thân sinh nữ nhi dưỡng thành ăn trộm, nàng trộm không trộm, các ngươi lập tức sẽ biết. Vương trụ trầm tĩnh nói, hắn cùng Lưu thị một chút đều không hoảng hốt, bởi vì Vân Uyển Nhi đích xác trộm tinh tạp, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Ta không có trộm. Ta chưa bao giờ trộm đồ vật. Vân Uyển Nhi còn một bộ bằng phẳng bộ dáng. Sở hữu ánh mắt đều dừng ở hạ nhân trên người. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch chỉ hy vọng tinh tạp không có không thấy, như vậy Uyển Nhi liền không phải ăn trộm, không có nói dối. Hạ nhân có chút run sợ, dùng khẩn trương thanh âm nói. Hồi Đan Vương, các ngươi nói địa phương, không có tinh tạp. Không có. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều mày gắt gao nhíu lại. Sao có thể? Vân Uyển Nhi một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, nói, ta không trộm. Nhất định là bọn họ mua được hạ nhân, đem tinh tạp trộm đi. Nàng chết đều sẽ không thừa nhận, bởi vì không có chứng cứ. Xem đi, Đan Vương, Thánh Nữ, đây là các ngươi giáo hảo nữ nhi, đều loại này lúc, còn ở nói dối. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chúng ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy chết cũng không hối cải nữ nhi. Đều tại ngươi nhóm, là các ngươi đem nàng dưỡng thành này phúc quỷ dạng. Vương trụ cùng Lưu thị đại xảo đại nháo nói. Vân Uyển Nhi cũng không yếu thế, giọng rất lớn tỏ vẻ nàng không có trộm, là người khác trộm. Thoạt nhìn một bộ hành sự bằng phẳng bộ dáng, tựa như thật sự bị vu hãm giống nhau. Bọn họ ba người xảo thanh âm cực đại. Chính là nơi xa người cũng có thể nghe đến đó thanh âm. Mộ Nguyên Hoàng xoa xoa huyệt thái dương, bị ồn ào đến không có nửa điểm suy nghĩ. Vân Uyển Nhi nói chuyện như vậy có nắm chắc, rốt cuộc nàng có hay không trộm. Nàng không có tiền khoa, hắn cũng không muốn tin tưởng nàng sẽ trộm đồ vật. Đúng lúc này, Tiểu Huyền Hy dùng thanh thúy thanh âm đánh vỡ la hét ầm ĩ thanh. Ông ngoại, ta đêm qua thấy nàng lặng lẽ từ các ngươi trong phòng ra tới, giống như giống làm ăn trộm, thực trột dạ rời đi. Tiểu Huyền Hy những lời này, giống như một thùng băng, hắt ở Vân Uyển Nhi trên người, làm nàng khắp cả người sinh lạnh. Chương 488 tự đạo tự diễn. Vân Uyển Nhi thanh âm đột nhiên im bặt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Huyền Hy. Thức mau, nàng hét lớn, ngươi nói bậy. Ta khi nào lén lút? Ta chỉ là sợ đánh thức cha mẹ, thanh âm rất nhỏ đóng cửa mà thôi. Tiểu Huyền Hy ủy khuất bưng kín lỗ thai, nhỏ giọng nói, hảo xảo. Long Mặc Thâm đột nhiên thi triển uy áp, đem Vân Uyển Nhi chấn áp đến hộp máu quỳ xuống đất. Mộ Vô Song nhéo nhéo Nhi tử lỗ thai, chạm ra một bước nói. Ta rất sớm sẽ dậy quá ta Nhi tử, rắc một cái dối, liền phải dùng vô số dối đi viên cái này dối, cho nên hắn sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối. Huống chi, tối hôm qua là ta cùng Nhi tử cùng nhau tận mắt nhìn thấy Vân Uyển Nhi lén lút từ các ngươi trong phòng ra tới, trong tay có lam quang chợt lóe. Kết hợp hôm nay tình huống, nghĩ đến nàng trong tay chính là lam tinh tạp. Không, không có. Ngươi nói bừa. Vân Uyển Nhi hãy còn không thừa nhận. Nàng tính kế nhiều như vậy, chính là không có tính đến. Mộ Vô Song cùng Long Huyền Hy thế nhưng thấy được nàng từ cha mẹ trong phòng ra tới kia một màn. Nhưng nàng không thể thừa nhận, Mộ Vô Song chỉ là lời nói của một bên, không có chứng cứ. Tối hôm qua Hắc Y Ghi Nhân là bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ đã sớm cầm kia trương làm tinh tạp không biết tung tích, không ai có thể chứng minh kia trương làm tinh tạp chính là nàng trộm. Nàng nếu là thừa nhận, mới thật là thất bại trong gang tấc. Nhưng Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tin tưởng Mộ Vô Song nói, tin tưởng cháu ngoại nói, bọn họ trong lòng vài tia lắc lư biến thành chắc chắn. Vân Thu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt đau thương nhìn Vân Uyển Nhi, hỏi. Uyển Nhi, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, kia trương làm tinh tạp rốt cuộc có phải hay không ngươi trộm? Nàng vẫn là không thể tin được nàng dưỡng nữ sẽ biến thành như vậy nói dối thành tánh, nàng còn tưởng cho nàng một cái cơ hội, làm nàng thừa nhận sai lầm. Chính là Vân Uyển Nhi sao có thể sẽ thừa nhận, nàng cắn chết nàng không trộm, bọn họ cũng tìm không thấy chứng cứ. Nương, liền ngươi cũng không tin Uyển Nhi sao? Ta thật sự không có làm loại chuyện này a. Từ nhỏ ngài liền dạy dỗ Uyển Nhi, không thể làm ra vi phạm phẩm đức sự tình tới, Uyển Nhi vẫn luôn khắc trong tâm khảm, không dám quên mất. Chính là hiện tại nương lại không tin Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi nước mắt không cần tiền đi xuống lưu, đầy mặt bi thương. Thôi, các ngươi không tin thì không tin đi, Uyển Nhi chỉ có lấy chết minh trí. Nói xong, nàng lấy ra một cái truy thủ, hung hăng hướng chính mình trái tim thọc đi. Liền tại đây trong chớp nhoáng, Mộ Nguyên Hoàng dùng linh lực đinh một tiếng đạn đi rồi nàng trong tay truy thủ. Huyền Nhi, ngươi làm gì vậy? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Vân Thu Bạch đại kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ làm ra lấy chết mình trí sự tình tới. Liên thân nhất cha mẹ đều không tin Huyền Nhi tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Vân Huyền Nhi thương tâm khóc dòng nói. Mộ Vô Song cười, nàng thật là bị Vân Huyền Nhi vừa ra biểu diễn làm cho tức cười. Trên đời này còn có Vân Huyền Nhi như vậy biết diễn kịch người, nàng thật đúng là sinh sai rồi địa phương, nếu nàng sinh ở 21 thế kỷ, nói không chừng chính là ảnh hậu cấp bậc. Vân Huyền Nhi nhưng thật ra thông minh, nắm đúng Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tính cách, biết bọn họ không có khả năng hội kiến chết không cứu, cho nên cố ý lấy chết minh trí, nàng biết nàng chính mình là sẽ không chết. Còn có thể là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch bởi vậy mà tin tưởng nàng vài phần. Trận này diễn nhưng thật ra diễn đến không tồi đâu. Nàng là Trang. Lưu Thị hô, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng sao có thể sẽ lấy chết minh trí. Kia Trương Lam tinh tạp vốn dĩ chính là nàng trộm, nàng chính là vì cho các ngươi tin tưởng nàng, cho nên cố ý tự sát. Không thể không nói, Lưu Thị thân là Vân Uyển Nhi mẹ đẻ, vẫn là có chút hiểu biết Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi nắm chặt nắm tay, này nơi nào là nàng mẹ đẻ, rõ ràng là muốn bức tử nàng ác quỷ. Vì cái gì nàng sẽ quán thượng như vậy thân sinh mẫu thân? Chẳng lẽ chỉ có nhìn đến nàng đã chết, nàng mới có thể vui vẻ sao? Cha mẹ, ta thật sự không có trộm các ngươi tinh tạp, ta nếu trộm, nhất định sẽ thừa nhận, nếu các ngươi không tin, khiến cho ta đã chết thôi bỏ đi, dù sao ta như vậy tồn tại, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vân Uyển Nhi thương tâm rơi lệ nói, đừng nói lời nói ngu xuẩn, cánh mạng so cái gì đều quan trọng. Vân Thu Bạch nói, nàng là tin Vân Uyển Nhi một nửa, còn có một nửa, nàng cảm thấy Vô Song cùng cháu ngoại là sẽ không nói dối. Có lẽ, có phải hay không này trong đó có cái gì hiểu lầm. Bất quá xem Uyển Nhi trạng thái, lại truy vấn đi xuống, nàng khả năng thật sự sẽ lại lần nữa tự sát. Dù sao cũng là chính mình nuôi lớn dưỡng nữ, nàng không đành lòng xem nàng một lòng muốn chết. Mộ Vô Song nhìn ra Vân Thu Bạch trên mặt do dự, nhưng nàng sẽ không làm sự tình cứ như vậy qua loa kết thúc. Diễn đều sướng đến xuất sắc nhất bộ phận, sao có thể sinh sôi cắt đứt đâu. Nàng nói, tự sát là không thể giải quyết sự tình, tin tưởng Vân Uyển Nhi ngươi cũng không muốn trên người bị đánh thượng ăn trộm tiêu chí, nếu ngươi thân sinh cha mẹ nói ngươi trộm làm tinh tạp, vậy ngươi liền đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật đều lấy ra tới nhìn xem rốt cuộc có hay không kia Trương làm tinh tạp, không phải được rồi. Vân Uyển Nhi vừa nghe, trong lòng tức khắc đại hỉ, không nghĩ tới cuối cùng thời điểm. Mộ Vô Song còn giúp nàng đại ân. Nàng tự nhiên vui, nàng nói, muội muội nói đúng, ta nguyện ý đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra tới, làm mọi người xem bên trong rốt cuộc có hay không cha mẹ kia Trương làm tinh tạp. Kia nào hành? Lưu Thị giọng the thế nói, chúng ta phía trước nói, kia Trương làm tinh tạp bị hai cái hung tàn hắc y hệ nhân đoạt đi rồi, lại như thế nào sẽ ở nàng nhẫn chữ vật? Vương Trụ cũng nói, chết thúy thúy chính là ăn trộm. Các ngươi chính là ở giữ gìn nàng. Này quá không công bằng. Vân Uyển Nhi đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Mộ Vô Song nói. Các ngươi lời này liền không đúng rồi, chúng ta nhất công bằng. Nói nữa, như thế nào liền như vậy vừa khéo sẽ xuất hiện hắc y hệ nhân đâu. Các ngươi phía trước còn nói, Vân Uyển Nhi không hề do dự liền đem làm tinh tạp cho hắc y hệ nhân. Như thế xem ra, nói không chừng là tự đạo tự diễn đâu. Kia làm tinh tạp khả năng liền ở nàng nhẫn chữ vật ngốc đâu. Lời này quá không xuôi thai, nhưng Vân Uyển Nhi lại ở trong lòng đầu nở nụ cười, Mộ Vô Song đây là ở giúp nàng. Kia Trương Lam tinh tạp thật là bị hắc y ghi hệ nhân cầm đi, lại sao có thể sẽ ở nàng nhẫn chữ vật đâu. Xem ra muội muội cũng không tin tỷ tỷ ta. Nàng ra vẻ thương tâm nói, nếu muội muội cũng hoài nghi, ta đây liền đem nhẫn chữ vật cho các ngươi xem, nhìn xem đến tuột cùng có phải hay không oan uổng ta. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ cảm thấy đây là Vô Song tự cấp Vân Uyển Nhi dưới bậc thang, bởi vì liền tính là Uyển Nhi trộm đi làm tinh tạp, nàng hẳn là cũng sẽ không xuẩn đến đem làm tinh tạp đặt ở nhận chữ vật. Thôi, cứ như vậy đi, lại truy cứu đi xuống, quá thương hòa khí. Mộ Nguyên Hoàng liền nói, vậy xem xét Uyển Nhi nhận chữ vật đi, nếu không có, việc này liền không cần nhắc lại. Không được, tuyệt đối không được. Vương Trụ phu thê không vui. Nhưng Mộ Nguyên Hoàng lên tiếng, Vân Uyển Nhi tự nhiên biết hắn ý tứ, liền lập tức đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật toàn ngã xuống trên mặt đất, nói. Ta đồ vật tất cả tại nơi này, các ngươi xem đi. Chương 489 chân tướng vạch trần. Vân Uyển Nhi đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới. Trên mặt đất tức khắc chất đầy các loại vật phẩm. Có linh thạch có pháp bảo, toàn bộ đều là người bình thường khó gặp đồ vật. Vương trụ vợ chồng nhìn đỏ mắt không thôi, vận lục trong ánh mắt đều là tham lam phẫn hận chi sắc. Hảo ngươi cái Vân Uyển Nhi, cư nhiên có nhiều như vậy cao giai pháp bảo, thượng phẩm linh thạch, lại không bỏ được cho nàng đệ đệ một cái. Nhân Long được một cái nửa cao giai pháp bảo đều cao hứng đến cùng cái gì giống nhau, lại không biết hắn tỷ tỷ có nhiều như vậy hảo pháp bảo, mà không bỏ được cho hắn phân một cái. Nếu là nàng sớm một chút cho người ta Long nhất cái hảo pháp bảo, Nhân Long liền sẽ không ở nghiên cứu cái kia nửa cao giai pháp bảo thời điểm đem nhân ra dược điển thiêu. Liền sẽ không bị Thanh Long thần cung nhị điện hạ người đem hắn khấu hạ, thiếu chút nữa muốn tánh mạng của hắn. Đều do Vân Uyển Nhi. Thân là tỷ tỷ, nửa điểm đều không vì chính mình đệ đệ suy nghĩ. Hai phu thê ngồi xổm xuống, một bên phiên Vân Uyển Nhi đồ vật, một bên đem thứ tốt trực tiếp nhét vào trong lòng ngực. Các ngươi làm gì? Vân Uyển Nhi tức khắc hô, đem ta pháp bảo lấy ra tới. Đó là ta thích nhất mấy cái pháp bảo. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi đồ vật chính là ta đồ vật. Lưu Thị trừng mắt nói. Nàng muốn đem này đó bảo bối toàn cho nàng nhi tử Vương Nhân Long lấy về đi. Nhân Long nhất định sẽ thật cao hứng. Không được. Đó là ta pháp bảo. Vân Uyển Nhi nhữ mày nói. Này đó pháp bảo đều là nàng thích nhất mấy cái pháp bảo, sử dụng tới nhất thuận tay, là lúc trước nàng cầu xin Mộ Nguyên Hoàng cho nàng mua, giá cả phi thường cao, mỗi một cái pháp bảo đều hoa mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Dựa vào cái gì làm nàng đem nàng thích nhất pháp bảo cấp Vương Nhân Long cái kia phế vật? Lưu Thị nhưng không nghe, vẫn như cũ cầm đồ vật hướng trong lòng ngực tắc. Vân Uyển Nhi tự nhiên không vui, liền đi đoạt lấy. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch hướng mấy thứ này bên trong nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện cũng không có kia trương làm tinh tạp, trong lòng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có đương nhiên là tốt nhất, bọn họ không hy vọng sẽ ở nàng nhẫn chữ vật nhìn đến bị trộm đồ vật. Trả lại cho ta. Vân Uyển Nhi đoạt lại chính mình đồ vật, bị Lưu Thị một phen túm chặt. Liền không cho. Lưu Thị ôm chặt, một bên lớn tiếng mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không chỉ có học xong trộm, còn như vậy bất hiếu, ta xem ngươi chính là lạn tới rồi tâm trong ổ đi, không có một cái tốt địa phương. Vân Uyển Nhi mau khí điên rồi, nghe một chút, đây là thân sinh mẫu thân lời nói. Nói nàng lạn tới rồi tâm trong ổ đi. Đem nàng nói được như vậy bất kham. Nào có thân sinh mẫu thân sẽ như vậy vũ nhục thân sinh nữ nhi. Nàng hào hận, sớm biết rằng bọn họ như vậy nhẫn tâm, nàng nên sớm liền đem bọn họ cấp giết, thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy sự tình tới. Nàng vận dụng linh lực, một chút liền đem pháp bảo đoạt lại đây. Lưu Thị tức khắc giống như một cái người đàn bà đánh đá la lối khóc lóc lên, hướng trên mặt đất dùng sức loạn giẫm loạn đá, một bên mắng. Nhà đầu chết tiệt kia. Cùng ngươi mẹ ruột đoạt đồ vật. Không biết xấu hổ. Vong ân phụ nghĩa. Không biết liêm sỉ. Ta năm đó nên đem ngươi bóc chết. Nên đem ngươi chết chìm ở nước tiểu trong bùn. Dừng tay. Mộ Nguyên Hoàng quát, Lưu Thị, nơi này là Quang Minh Thần Giáo, không phải ngươi dương ngoài địa phương. Hắn cho rằng, Uyển Nhi thân sinh cha mẹ thật sự quá đáng giận. Người như vậy, liền thân sinh nữ nhi đều không buông tha, có thể thấy được bọn họ phẩm tính có bao nhiêu kém. Có như vậy thân sinh cha mẹ thân, Uyển Nhi thật sự đáng thương. Người tới, đem bọn họ hoanh đi ra ngoài. Thấy Lưu Thị còn ở nơi đó loạn dẫm, Mộ Nguyên Hoàng lớn tiếng nói. Không được. Cho chúng ta linh thạch. Cho chúng ta linh thạch. Vương trụ hô lớn. Từ từ. Một đạo trong trẻo thanh âm cắm vào trận này ầm ĩ bên trong. Các ngươi xem, đó là kia trương lam tinh tạp sao. Lời này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Nhanh chóng theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một quyển phát hoàng công pháp trong sách, cắm một chương màu lam tinh tạp. Nay buồn công pháp bị Lưu Thị hái mấy đá, bìa sách đều bị dẫm hỏng rồi, vài tờ trang sách suýt nữa xé lạ, từ trang sách bên trong, ẩn ẩn lộ ra nửa chương màu lam tinh tạp bộ dáng. Lưu Thị cách gần nhất, lập tức liền đem này chương tinh tạp nhặt lên, lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, chính là này chương tinh tạp. Chính là này chương. Nói xong. Như là phản ứng lại đây giống nhau, lôi kéo Vân Uyển Nhi quần áo chính là hung hăng một cái tát phiến qua đi, khỏe mắt muốn nứt ra nói. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc người, ngươi thế nhưng chính mình cấu kết hắc y hệ nhân cướp đi tinh tạp, chính mình tư nuốt này hơn 1.000 vạn linh thạch. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, ngươi muốn hại chết ngươi đệ đệ a? Nếu không phải nàng liên hợp hắc y hệ nhân diễn trận này diễn, kia này Trương Lam tinh tạp lại như thế nào sẽ ở nàng trong tay? Vương trụ cũng phẫn nộ đi lên hung hăng đánh Vân Uyển Nhi một cái tát, cái gì khó nghe nói đều mắng ra tới. Nhưng lúc này Vân Uyển Nhi lại ngốc, chuyện này không có khả năng a, này Trương Lam tinh tạp rõ ràng bị hắc y hệ nhân đoạt đi rồi, như thế nào sẽ ở nàng nơi này? Không đúng, nhất định là có người vu hãm nàng. Vân Thu Bạch nhìn đến này Trương tinh tạp nháy mắt, mặt mũi trắng bệnh, lui về phía sau một bước, lung lay sắp đổ, là Ngộ Nguyên Hoàng đem nàng đỡ lấy, nàng mới vô dụng ngã trên mặt đất. Ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi cư nhiên vẫn luôn ở gạt ta. Hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, Vân Thu Bạch đã tìm không ra bất luận cái gì lý do không tin Vân Uyển Nhi nói dối sự thật. Vân Thu Bạch quá thất vọng rồi, nàng đều thiếu chút nữa đánh mất đối nàng hoài nghi, bởi vì Vân Uyển Nhi nàng thật sự là diễn đến quá giống như thật. Cái gì lấy chết minh trí, tất cả đều là giả. Nương! Ta không có. Người nghe ta nói. Là có người vu ham ta. Ta nhẫn chữ vật bên trong là không có này Trương tinh tạp. Là có người vu hãm. Vân Uyển Nhi hoàn toàn hoàng thần, quỳ trên mặt đất lớn tiếng triều Vân Thu Bạch biện giải. Bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi còn nói là có người vu hãm ngươi, ngươi muốn rảo biện tới khi nào? Ngộ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, nhìn về phía Vân Uyển Nhi ánh mắt đã không có bất luận cái gì độ ấm, giống như là đang xem một cái người xa lạ giống nhau. Vân Uyển Nhi lắc đầu, ta thật sự không có trộm. Là vừa rồi có người cố ý đem này Trương tinh tạp đặt ở nơi này. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên nhìn về phía Mộ Vô Song, trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Mộ Vô Song nói. Là nàng vừa rồi sân chúng ta đều không chú ý thời điểm bỏ vào đi. Nhất định là nàng. Đối. Tối hôm qua hắc y ghi hệ nhân khẳng định cũng là nàng người. Nàng cố ý đoạt ta tinh tạp, sau đó đem tinh tạp bỏ vào ta công pháp. Mộ Vô Song. Người quá ác độc. Là Mộ Vô Song đưa ra lục soát nàng nhận chữ vật, cho nên nhất định là nàng làm. Không nghĩ tới, nàng những lời này vừa nói ra tới, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng vừa rồi lời này, đã không cẩn thận đem nàng trộm quá tinh tạp sự tình thừa nhận. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cho rằng, Vân Uyển Nhi vì phủi sạch quan hệ, cư nhiên đem sự tình giá họa đến Vô Song trên người. Nhưng chuyện này từ đầu chí cuối cùng Vô Song không có bất luận cái gì quan hệ. Vân Uyển Nhi vẫn cứ không biết, còn chỉ vào Mộ Vô Song mắng to, ngươi chính là xem ta không vừa mắt, ghen ghét ta. Cho nên ngươi liên hợp hắc y hệ nhân tới hãm hại ta, ngươi mới là trên đời này nhất lòng dạ hiểm độc người. Câm mồm. Mộ Nguyên Hoàng phẫn nộ quát. Chương 490 không hề họ Vân. Mộ Nguyên Hoàng thanh âm vang dội, ngữ khí lạnh băng, hỗn loạn một cổ ngập trời tức giận. Vân Uyển Nhi chưa từng có nhìn thấy quá như vậy phẫn nộ Mộ Nguyên Hoàng, hắn trước nay đều là ôn hòa, đã từng tự mình kiên nhẫn giáo nàng luyện đan, nàng biểu hiện đến lại kém. Hủy hoại lại nhiều lò luyện đan, hắn cũng không có đối nàng hắc quá một lần mặt. Lần này, nàng là thật sự biết sợ. Chính là nàng không cam lòng à, rõ ràng chính là Mộ Vô Song ở hãm hại nàng, cho nàng hạ bộ, vì cái gì bọn họ liền không tin đâu. Cha! Ta thật sự không có. Nàng con tưởng biện giải. Đủ rồi. Mộ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi đã thừa nhận ngươi trộm quá tinh tạp. Ngươi còn tưởng lại đem nước bẩn bắt đến Vô Song trên người sao? Vân Uyển Nhi bỗng nhiên nhớ lại nàng lời nói mới rồi, sắc mặt ở trong phút chốc trở nên trắng bệnh, huyết sắc toàn vô. Nàng vừa rồi nói, là Mộ Vô Song mệnh lệnh hắc ý hệ nhân đoạt đi rồi nàng tinh tạp. Nàng không cẩn thận nói ra sự tình chân tướng. Không phải, không phải như thế. Vân Uyển Nhi dùng sức lắc đầu, tưởng lại biện giải, lại phát hiện căn bản không thể nào rào biện. Nàng đã thừa nhận nàng trộm tinh tạp. Như vậy phía trước những cái đó ở bọn họ trong mắt toàn thành nói dối, bọn họ khẳng định không bao giờ sẽ tin tưởng nàng. Vân Uyển Nhi nhìn Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch thất vọng lạnh băng ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình như truy hầm băng, lạnh đến phát run. Nàng tư nuốt hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch sự tình, rửa sạch không sạch sẽ. Xong rồi. Nàng xong rồi. Vương trụ phu thê tận dụng mọi thứ, sắc mặt tranh chua nói. Thấy được đi. Đan Vương. Thánh nữ, các ngươi đem chúng ta nữ nhi dưỡng thành này phúc đức hạnh. không thấy Hoàng Hà tâm bất tử, không đến cuối cùng một khắc nàng còn sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Quả thực chính là nói dối thành tánh, chẳng biết xấu hổ, heo chó không bằng A. Các ngươi căn bản là không có kết thúc các ngươi trách nhiệm. Sớm biết rằng các ngươi như vậy dưỡng chúng ta nữ nhi, chính là ăn cỏ ăn trấu, chúng ta cũng sẽ không đem nữ nhi giao cho các ngươi. Mộ Nguyên Hoàng đầy mặt mệt mỏi, đánh gây bọn họ nói, không cần nói nữa, cho các ngươi 500 vạn, các ngươi đem nàng mang đi đi. Hắn cùng Thu Bạch từ nhỏ dạy Vân Uyển Nhi nhiều ít làm người đạo lý, nàng khi đó biểu hiện đến nhiều nghe lời nhiều ngoan ngoãn, chính là, này hết thể tất cả đều là giả, ở trong bất chi bất giác, nàng đã thay đổi, trở nên đã không phải bọn họ cảm nhận trung thiện lương dưỡng nữ. Là Vân Uyển Nhi biểu tượng đưa bọn họ che giấu, bọn họ có từng không có hảo hảo giáo dưỡng nàng. Chính là này hết thể đều lại nói vô ích, hắn không nghĩ lại nhìn đến như vậy dối trá dưỡng nữ. Không cần. Cha, đừng làm ta rời đi các ngươi. Ta còn không có cho các ngươi tận hiếu a. Vân Uyển Nhi hô lớn. Nàng không nghĩ rời đi Quang Minh thần giáo, nàng không nghĩ đi theo một đôi hạ đẳng người cha mẹ, nàng càng không nghĩ cởi ra thuộc về Quang Minh thần giáo đại tiểu thư thân phận. Mặc dù chỉ là đan vương cùng thánh nữ dưỡng nữ, nàng mặt ngoài cũng vẫn như cũ có thể ngăn nắp lượng lệ. Chính là rời đi bọn họ, nàng liền cái gì đều không phải. Ta cũng có thể cấp ông ngoại bà ngoại tận hiếu. Tiểu Huyền Hy ngoan ngoan nói. Vân Thu Bạch hốc mắt đều đỏ, tâm tình cực kỳ phức tạp, nghe được Tiểu Huyền Hy những lời này, trong lòng ấm áp đến không được. Nàng hối hận, năm đó liền không nên nhận nuôi Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi huyết mạch là hạ đẳng người huyết mạch, nàng thân sinh cha mẹ như thế thấp kém, nàng chạy bọn họ huyết mạch, lại như thế nào có thể trở nên nội tâm thuần tịnh. Nàng vừa rồi chỉ là luyến tiếc này 20 năm điểm tích, đã từng Vân Uyển Nhi tuy rằng ái chơi tiểu tính tình, lại cũng sẽ không có kém như vậy nhân phẩm. Thật sự nghe được phu quân nói đuổi Vân Uyển Nhi đi thời điểm, nàng vẫn là thực thương cảm. Nhưng là vừa mới Tiểu Huyền Hy nói, làm nàng tâm thái chuyển biến lại đây, nàng thân sinh nữ nhi đã trở lại, nàng còn có một cái đáng yêu ngoan ngoãn tiểu cháu ngoại, nàng sớm nên đem chú ý tới chuyển rời đến cháu ngoại trên người. Vân Uyển Nhi như vậy dưỡng nữ, không cần cũng thế. Sờ sờ tiểu cháu ngoại đầu, Vân Thu Bạch nhẫn tâm nhắm lại mắt, không nghĩ lại xem Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái. Ngươi đi đi, sau này, chúng ta không bao giờ là ngươi dưỡng phụ mẫu. Mộ Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Cha! Cầu ngươi, không cần đuổi ta đi, lại cho ta một cái cơ hội. Cầu ngươi! Vân Uyển Nhi ôm lấy Mộ Nguyên Hoàng chân, khóc lóc cầu xin nói. Lúc này, Vương Trụ lại nói, như vậy hư nữ nhi, ta cũng sẽ không muốn, đỡ phải nàng còn muốn giết cha sát mẫu. Còn có, Đan Vương, 500 vạn quá ít, ngươi lại nhiều hơn 100 vạn, chúng ta cũng liền rốt cuộc không hề liên quan, ta bảo đảm, về sau sẽ không tới tìm các ngươi. Hắn là xem Đan Vương như vậy hào sảng, liền cố định lên giá. Đến lúc đó giao 500 vạn, còn có thể dư lại 100 vạn cho con hắn Vương Nhân Long, đến lúc đó bọn họ một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Lưu Thị gắt gao nắm tinh tạp, không nghĩ còn trở về, nhưng là nàng cũng biết, loại này cao cấp đồ vật là yêu cầu bản nhân đi lấy linh thạch, bọn họ cho dù có tinh tạp cũng vô dụng. Nàng là các ngươi thân sinh nữ nhi, dưỡng nàng là các ngươi trách nhiệm. Không mang theo nàng đi, ta sẽ không cho các ngươi thêm 100 vạn. Mộ Nguyên Hoàng lạnh giọng nói. Vương Trụ phu thê tự nhiên nói tốt, có thể nhiều lấy 100 vạn, gọi bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Không, ta sẽ không theo bọn họ đi. Nương, ngài bỏ được làm Uyển Nhi rời đi sao? Vân Uyển Nhi thấy Mộ Nguyên Hoàng nói không thông, liền quỳ đi cầu Vân Thu Bạch. Nàng biết Vân Thu Bạch nhất mềm lòng. Nàng khóc ròng nói, nương, Uyển Nhi biết sai rồi. Uyển Nhi còn nhớ rõ nương trước kia giáo Uyển Nhi đồ vật, là Uyển Nhi tội đáng chết vạn lần, lừa gạt nương, Uyển Nhi thề, về sau không bao giờ sẽ phạm vào, cầu xin ngài, làm ta lưu lại chuộc tội đi. Người trước kia đau nhất Uyển Nhi khái một chút ngài đều đau lòng cực kỳ, ngài hảo ta tất cả đều ghi tạc trong lòng, cả đời này đều sẽ không quên, ngài khiến cho Uyển Nhi lưu lại hầu hạ ngài đi. Nói xong, nàng dùng sức hướng trên mặt đất dập đầu, khái đến huyết nhục mơ hồ. Mộ Vô Song dù bận vẫn ung dung nhìn một màn này, lấy Vân Thu Bạch tính tình, đại khái sẽ mềm lòng đi, nếu thật là như vậy, vậy quá lệnh nàng thất vọng rồi. Quả nhiên, Vân Thu Bạch mày buông lòng một chút, mở mắt, trong mắt có không đành lòng cảm xúc. Mộ Vô Song âm thầm lắc đầu cười nhạo. Lúc này, Vân Thu Bạch lại nói, ta sẽ không lưu trữ ngươi, từ nay về sau, ngươi không hề họ Vân, ngươi hồi ngươi nên trở về địa phương đi. Mộ Vô Song chậm rãi giơ lên khóe miệng, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người đâu. Vì cái gì? Vì cái gì liền ngài cũng như vậy nhẫn tâm đối ta? Ta còn không phải là nói dối sao? Chỉ là nói dối, các ngươi ngay cả sửa lại cơ hội đều không cho ta sao? Vân Uyển Nhi vừa nghe thấy Vân Thu Bạch nói, cả người mặt đều vặn mẹo, lớn tiếng chất vấn nói. Vân Thu Bạch thất vọng lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi chỉ là nói dối đơn giản như vậy. Xem ra ngươi căn bản không có ý thức được ngươi chân chính sai lầm, ngươi đi đi, về sau không bao giờ muốn tới Quang Minh Thần Giáo. Nàng gần là nói dối sao? Không phải. Nàng là tâm tư tàn nhẫn, muốn giết cha sát mẫu, còn ăn cắp đồ vật, còn thấy chết mà không cứu, vì hơn 1.000 vạn linh thạch, cố ý cùng hắc y hệ nhân thoán thông, tự đạo tự diễn một vở diễn, vì chính là không muốn cứu nàng đệ đệ. Nàng còn chết cũng không hối cải, phía trước cho nàng một cái cơ hội, làm nàng thành thật công đạo, thừa nhận chính mình sai lầm, chính là nàng làm bộ lấy chết minh trí, các loại rào biện, nếu không phải phát hiện tinh tạp, bọn họ đã bị nàng đã lừa gạt đi. Như vậy tâm tư tàn nhẫn âm trầm dưỡng nữ, bọn họ không thể dưỡng. Chương 491 trèo cao không nổi người. Vân Thu Bạch chỉ hy vọng nàng có thể thông qua thân phận chuyển biến, mà sửa lại tự thân vấn đề. Tương lai nếu nàng có thể hoàn toàn hối cải, nói không chừng còn có thể tha thứ nàng. Nhưng nàng thật sự quá thất vọng rồi, Vân Uyển Nhi nàng thế nhưng còn chỉ là cho rằng nàng chỉ là nói dối đơn giản như vậy, còn như vậy vặn vẹo chất vấn chính mình. Ngươi đi đi. Vân Thu Bạch không nghĩ lại cùng nàng nói thêm cái gì. Không. Không cần đuổi ta đi. Ta thật sự biết sai rồi. Vân Uyển Nhi khóc hô, nàng hoàn toàn ý thức được Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch quyết tuyệt, nàng hoảng hốt vô cùng. Nhà đầu chết tiệt kia. Theo chúng ta đi. Vương Trụ vợ chồng đi kéo Vân Uyển Nhi, nga, không đúng, nàng hiện tại không họ Vân, hẳn là kêu Vương Uyển Nhi, hoặc là Vương Thúy Thúy. Vương Trụ phu thê muốn kéo nàng đi, tự nhiên là bởi vì bọn họ vội vã muốn linh thạch đi chuộc bọn họ Nhi tử mệnh, nàng lại nhiều trì hoãn thời gian, liền mau đến giữa trưa kỳ hạn. Muốn sớm chút đem Nhi tử cứu trở về tới, bọn họ mới có thể an tâm. Đối mặt Vương Trụ vợ chồng lôi kéo, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều bối qua thân đi, không nghĩ nhiều xem. Ta không đi. Thấy Mộ Nguyên Hoàng phu thế thế nhưng thờ ơ, Vương Uyển Nhi tránh thoát khai bọn họ tay, đứng lên, nàng trên trán đều là huyết, ánh mắt tàn nhẫn, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Các ngươi không nghĩ dưỡng ta, liền phải đuổi ta đi. Khi ta là cái gì? Nàng hét lớn. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều đem đầu xoay lại đây, nhìn Vương Uyển Nhi kia vặn vẹo gương mặt, đều nhíu chặt mày. Nàng như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Vương Uyển Nhi tiếp tục quát. Các ngươi hiện tại không dưỡng ta, kia lúc trước vì cái gì muốn đem ta cường mua trở về? Liên bởi vì ta lớn lên cùng Mộ Vô Song khi còn nhỏ giống nhau, các ngươi liền cưỡng bách bọn họ đem ta bán cho các ngươi. Hiện tại Mộ Vô Song đã trở lại, các ngươi liền phải đem ta tiễn đi. Các ngươi rốt cuộc đem ta trở thành cái gì? Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Trụ vợ chồng. Bọn họ khi nào cường mua nàng? Vương Trụ vợ chồng có chút chột dạ rời mắt. Mộ Nguyên Hoàng trầm giọng đối Vương Uyển Nhi nói: "Năm đó ngươi thân sinh cha mẹ mới vừa sinh hạ ngươi đệ đệ, không có dư thừa thời gian tinh lực cùng linh thạch giữa ngươi, liền đem ngươi đưa tới trên đường cái trước mặt mọi người bán tiền, làm ngươi cho người khác trong nhà đương nha hoàn đường con dâu nuôi từ bé, là chúng ta không đành lòng, đem ngươi mua, mang về Quang Minh Thần Giáo, mà phi cường mua. Ngươi liền cha đều không điều tra rõ, liền trách cứ với chúng ta, nhiều năm như vậy, chúng ta phí công nuôi dưỡng ngươi." Vương Uyển Nhi sắc mặt nháy mắt hắc đến giống đáy nổi giống nhau, nàng nhìn về phía nàng thân sinh cha mẹ, bọn họ không có ra tiếng phản bác, vậy thuyết minh, Mộ Nguyên Hoàng nói tất cả đều là đối. Bọn họ vẫn luôn ở lừa gạt chính mình. Hại nàng thật sự tưởng Mộ Nguyên Hoàng phu thê cường mua chính mình, làm nàng cùng cha mẹ bị bắt chia lịa. Giả. Toàn bộ đều là giả. Tất cả đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi tất cả đều là kẻ lừa đảo. Nàng tức giận không thôi, một chân liền chiều Vương Trụ ngực thượng đạp lại đây, đem này suy trên mặt đất, còn hung hăng giẫm mấy đá. Mộ Nguyên Hoàng ra tay ngăn trở, Vương Uyển Nhi mới không có làm ra mạng người. Vân Thu Bạch hoảng sợ, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy thô bạo một mặt, nàng trong lòng càng thêm hối hận không có sớm một chút thấy rõ nàng gương mặt. Vương Uyển Nhi tự biết sự tình đã không có hồi hoãn đường sống, nàng buồn không hề răng đem trên mặt đất pháp bảo linh thạch toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật chung. Cuối cùng, nàng ánh mắt đảo qua toàn trường mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Mộ Vô Song trên mặt, nàng thấy Mộ Vô Song khỏe miệng trầm biếm, trong lòng phẫn hận đan sen. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, Mộ Vô Song đột nhiên tới Quang Minh Thần Giáo, chính là ở cố ý nhằm vào nàng, này hết thể đều là nàng tự mình dẫn đường, Mộ Vô Song cái gì đều biết, nàng vẫn luôn đang xem nàng chê cười. Nếu không phải Mộ Vô Song, nàng tuyệt đối không thể rơi xuống cái này hoàn cảnh. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt đuổi nàng đi. Mộ Vô Song, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng hung tợn buông lời hung ác. Bang. Một cái vang dội bàn tay dừng ở Vương Uyển Nhi trên mặt. Vương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn đánh nàng người, trước nay đều thực ôn nhu Vân Thu Bạch, đối nàng chưa từng có nói qua lời nói nặng nàng, vì Mộ Vô Song, không chút do dự phiến nàng một cái tát. A, quả nhiên thân sinh chính là không giống nhau. Vương Uyển Nhi vớt bị đánh mặt, đối Vân Thu Bạch cười lạnh. Vân Thu Bạch đánh nàng lúc sau, có trong nháy mắt hối hận, nhưng là đãi nàng thấy Vương Uyển Nhi trên mặt cười lạnh, trong lòng tức khắc bốc lên vô danh lửa giận, cả giận nói: "Ngươi còn chết cũng không hối cải, thế nhưng còn muốn hại Vô Song. Ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là từ cha mẹ ngươi nơi đó đem ngươi mua trở về." Vương Uyển Nhi khó có thể tin nhìn Vân Thu Bạch, như là khó mà tin được nàng sẽ nói ra như vậy nhẫn tâm nói tới. "Hảo, các ngươi cho ta chờ. Một ngày nào đó, ta Vương Uyển Nhi là các ngươi trèo cao không nổi người." Nói xong, nàng xoay người liền đi. Mộ Vô Song cười cười, xem ra Vương Uyển Nhi hiện tại còn ý thức không đến, nàng đem gặp phải chính là cái gì, cư nhiên còn có dũng khí nói ra loại này lời nói. Trèo cao không nổi. Buồn cười cực kỳ a. Chúng ta cũng đi rồi. Mộ Vô Song đối Mộ Nguyên Hoàng hai phu thế nói. Vân Thu Bạch giữ chặt Mộ Vô Song cánh tay, nói: "Vô Song, trước kia là cha mẹ mắt mù, không biết nàng nhân phẩm như vậy kém, nếu là biết sớm như vậy, chúng ta sớm liền đem nàng đuổi đi. Cùng ta nói chuyện này để làm gì, nàng thế nào cùng ta không quan hệ." Nàng nói. Vân Thu Bạch thở dài, nàng hồi tưởng lên, có từng không rõ trước kia Vô Song đối Vương Uyển Nhi thái độ là bởi vì gì mà lạnh nhạt bài xích, chính là bọn họ lại cho rằng Vương Uyển Nhi thiện lương đơn thuần, còn chờ mong các nàng tỷ muội có thể quan hệ biến hảo. Khi đó Vô Song, liên quan đối bọn họ, cũng trở nên lạnh nhạt. Hiện tại nghĩ đến, là Vô Song đã sớm thấy rõ Vương Uyển Nhi dối trá làm người A. Nàng lúc này trong lòng đặc biệt tay náy, trong lòng có rất nhiều lời nói muốn cùng Vô Song nói, chính là Vô Song lại khôi phục nhất quán lãnh đạm. "Ông ngoại bà ngoại, chúng ta đi trở về, các ngươi phải bảo trọng thân thể Nga." Tiểu Huyền Hy cùng Ngộ Nguyên Hoàng Phu thế nói. "Hảo, ngoan hi hi. Lần sau lại đến ông ngoại bà ngoại nơi này tới chơi được không?" Mộ Nguyên Hoàng thân thiết nói. "Hảo a." Tiểu Huyền Hy ngoan ngoãn gật đầu. Mộ Vô Song đi phía trước đi rồi, Long Mặc Thâm ôm nhi tử, chiều Mộ Nguyên Hoàng phu thê điểm cái đầu, cũng đi phía trước đi rồi. Mộ Nguyên Hoàng phu thê muốn đi đưa đưa, lại bị Vương Trụ Lưu Thị bàn ở chân. Cuối cùng bọn họ đi Xích Tiêu Đường cầm 600 vạn thượng phẩm linh thạch cho Vương Trụ vợ chồng, chuyện này mới tính hoàn toàn giải quyết. Đến nỗi Vương Uyển Nhi hướng đi, vậy không thể nào biết được. Nhưng Mộ Vô Song sớm đã phái người đuổi kịp Vương Uyển Nhi, tìm người đem nàng toàn thân pháp bảo linh thạch đan dược cướp sạch không còn, làm nàng hoàn toàn không có chút nào tự tin. Vương Uyển Nhi không xu dính túi, liền dừng chân địa phương đều không có, trên người cũng không có luyện đan lò luyện đan, nếu không nàng còn có thể luyện đan kiếm chút đỉnh tiền. Cuối cùng nàng chỉ phải trở lại nàng thân sinh cha mẹ trong nhà, hỏi bọn hắn muốn linh thạch. Vương Trụ hai phu thê ái tử như mạng, hận không thể liền một cái tiền đồng đều tích cóp cấp nhi tử, lại như thế nào sẽ cho Vương Uyển Nhi một khối linh thạch. Hùng chi Vương Uyển Nhi đã từng đánh bọn họ, còn muốn giết bọn hắn, bọn họ biết được Vương Uyển Nhi bị cướp bóc hết trên người sở hữu đồ vật sau, biết vô pháp từ trên người nàng bắt được thứ gì, căn bản không nàng tiến bọn họ Vương gia môn. Chương 492 Ma tộc bí cảnh. Nơi đó đó là Nguyên Hải Thành. Vô Cực Tử đối Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nói. Ngày đó từ Quang Minh Thần Giáo ra tới lúc sau, bọn họ về tới Thanh Vân Kiếm Tông, chỉ ngây người một ngày, liền đuổi hướng Nguyên Hải Thành. Nguyên Hải Thành gần nhất trống rỗng ra tới một cái ma tộc bí cảnh, rất nhiều người từ bên trong đạt được bảo bối, sau lại một truyền mười mười truyền trăm, Nguyên Hải Thành tụ tập càng ngày càng nhiều linh tu, kết bè kết đội hướng ma tộc bí cảnh đi. Trước hai ngày còn có không ít linh tu đạt được hảo bảo bối từ ma cảnh ra tới, nhưng đã nhiều ngày, có đi mà không có về người dần dần nhiều lên. Bất quá mặc dù là như thế, vẫn như cũ có rất nhiều linh tu phía sau tiếp trước đi vào, tưởng liệu mạng bác cái phú quý. Vì thế Nguyên Hải thành cái này tiểu thành chỉ bắt đầu trở nên hỏa bạo đi lên, chung quanh một ít thế lực lớn đại tông môn liền đánh lên Nguyên Hải thành chủ ý, muốn đem Nguyên Hải thành nạp vì mình có, dùng để nạp tài. Nguyên Hải thành vốn là thuộc về một cái cửu lưu tiểu tông môn thế lực, hiện giờ các đại đầu sỏ như hổ rình mồi, bọn họ tự biết không có năng lực cùng đại tông môn tranh, dứt khoát đem Nguyên Hải thành phân chia ra tới, làm Nguyên Hải thành biến thành vật vô chủ. Mà Nguyên Hải thành cái này địa phương, cùng Thanh Vân Kiếm Tông khoảng cách so gần, vừa lúc tranh đoạt Nguyên Hải thành một cái tông môn trước đó không lâu cùng Thanh Vân Kiếm Tông kết hạ thù, căn cứ không tranh màn thầu tranh khẩu khí tư tưởng, Vô Cực Tử liền tại đây chuyện chung cắm một chân, làm cái kia tông môn phần thắng thu nhỏ rất nhiều. Vô Cực Tử đảo cũng không phải đối Nguyên Hải thành ma tộc bí cảnh đỏ mắt, hắn thuần túy là không cho cái kia tông môn hảo quá mà thôi. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đã biết lúc sau, hai người thương lượng một chút, cảm thấy cái này bí cảnh nói không chừng có tà ma nhất tộc, thập phần nguy hiểm, hẳn là làm tông môn đem cái này địa phương khống chế, hạn chế linh tu tiến vào. Như vậy, vừa lúc, khiến cho Vô Cực Tử đi tranh cái này địa phương, tranh thủ đem Nguyên Hải thành nạp vào Thanh Vân Kiếm Tông bản đồ bên trong. Nguyên Hải thành không có truyền tống trận, bất quá ngồi phi hành linh khí thực quá liền tới đây. Vô Cực Tử vừa nhìn thấy Nguyên Hải thành, liền đối với Mộ Vô Song chỉ. Mộ Vô Song đã sớm thấy được nơi xa cắt vàng đi thạch, từ ghế dựa thượng đứng lên. Nguyên Hải thành đã có một nửa bị ma tộc bí cảnh bao phủ trong đó, này một nửa trên bầu trời, ma khí quanh quẩn, chứng khí mù mịt. Một nửa kia cũng không tốt lắm, không chung tất cả đều là bay múa cắt vàng, tầm nhìn đều hạ thấp rất nhiều phòng ở đều bị cắt vàng vần quanh. Như vậy cảnh tượng, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Nhưng trên thực tế, nơi này cũng không hoang vắng. Dùng thân thức đảo qua, là có thể thấy cắt vàng phía dưới trên đường phố, có rất nhiều lui tới linh tu, nơi nơi cái cỏ ầm ĩ, thật náo nhiệt. Thu hồi phi hành linh khí, Vô Cực Tử mang theo bọn họ hai người tới rồi một gian Nguyên Hải thành tốt nhất khách điếm. Đi vào, môn đóng lại, liền đem bên ngoài cắt bay đá chạy ngăn cách bên ngoài. Khách điếm đại đường điểm mấy cái đèn lồng, đem bên trong chiếu đến giống như ban ngày. Bọn họ thủy đi vào. Đại đường trung ương một bản thân xuyên huyền màu trắng đệ tử phục sức các đệ tử toàn bộ đứng lên, cao hứng kêu trưởng môn kêu đại sư tỷ kêu thiếu đế. Bọn họ đúng là Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử. Tỷ tỷ. Mộ Nguyên Hoàng cao hứng đi tới, sở hữu cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, ngày thường một cái cao lãnh thiếu ngôn xoay ca, vừa nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ, liền cao hứng đến giống cái 200 cân hải tử. Thiếu đế thế nhưng tới nơi này. Vốn dĩ. Trừ bỏ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử ở nhìn thấy Vô Cực Tử bọn họ thời điểm đứng lên, còn có một bàn người cũng đứng lên. Bọn họ là phi tiên môn trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão. Cũng đúng là trước đó không lâu cùng Thanh Vân Kiếm Tông nổi lên mâu thuẫn cái kia tông môn. Phi tiên môn là nhị lưu tông môn, từ trước vẫn luôn là này một phương thổ địa thượng ba vương, coi trọng đồ vật, vô luận là thế lực vẫn là dược điền gì đó, toàn bộ đều phải ba chiếm. Trước đó không lâu, phi tiên môn con của trưởng môn coi trọng Thanh Vân thành một khách điếm, muốn đem này bà chiếm, đem khách điếm đổi thành hoa lâu tới kiếm lấy linh thạch, bất quá khẳng định không phải khai cái hoa lâu đơn giản như vậy, càng chủ yếu là phi tiên môn muốn nương trong hoa lâu những cái đó cô nương cùng tới Thanh Vân thành một ít đại nhân vật nhất lên chút quan hệ, do đó đạt tới nào đó mục đích. Sao chính là, khách điếm này chủ nhân là Thanh Vân thành nguyên trụ dân, nhà bọn họ nhi tử liền ở Thanh Vân kiếm tông đương đệ tử. Cho nên, phi tiên lâu trưởng môn chuyện của con tự nhiên không thành, cái này ăn chơi chắc táng liền suy nghĩ hát chiêu, bất quá cuối cùng bị Thanh Vân kiếm tông mấy cái đệ tử cấp trực tiếp đánh thành tàn phế. Này mấy cái đệ tử, chính là Thương Dương, Thang Văn, còn có Mộ Vô Song đệ đệ Mộ Ngọc Hành vài người. Phi tiên môn trưởng môn tự nhiên muốn tới cửa lấy lại công đạo, nhưng là Vô Cực Tử nhất bênh vực người mình, trực tiếp cùng phi tiên môn náo phiên. Phi tiên môn mấy ngày nay làm bọn hắn đệ tử cũng Thanh Vân thành náo loạn không ít chuyện, tuy rằng không có tạo thành tổn thất thật lớn, lại cũng lệnh người ghê tởm. Cho nên ở phi tiên môn muốn tranh đoạt Nguyên Hải thành thời điểm, Vô Cực Tử liền tới ghê tởm phi tiên môn. Hai ngày trước, Vô Cực Tử cùng phi tiên môn trưởng môn Đoạn Vinh còn kém điểm đánh lên. Cho nên vừa rồi Đoạn Vinh vừa nhìn thấy Vô Cực Tử, liền muốn đi châm chọc khó xử vài câu, không nghĩ tới lại thấy Thiếu Đế lại đây, vội vàng lại ngồi trở về. Đoạn Vinh sắc mặt trở nên nan kham đến cực điểm, bởi vì Thiếu Đế là Thanh Long Thần Cung người, hắn đại biểu chính là siêu cấp gia tộc, là bọn họ một cái nho nhỏ phi tiên môn vĩnh viễn đều không thể bằng được. Này ý nghĩa, nếu Thiếu Đế muốn nhúng tay việc này, như vậy bọn họ phi tiên môn liền không có bất luận cái gì cơ hội chiếm hạ Nguyên Hải Thành. Đáng chết. Không phải nói Thiếu Đế không sống được bao lâu, như thế nào còn chạy đến cái này nho nhỏ Nguyên Hải Thành tới. Đoạn Vinh phẫn hận thầm nghĩ. Nguyên Hải Thành ra ma tộc bí cảnh, mỗi ngày tới nơi này linh tu thành ngàn thượng trăm, chỉ cần ở ngoài thành đoạt lại linh thạch, kia đó là một số tiền khổng lồ. Bọn họ đỏ mắt không thôi, lúc này trong lòng thập phần không cam lòng. Nhưng lại không cam lòng, ở nhìn thấy Thiếu Đế khoảnh khắc, bọn họ cũng không có tranh đoạt tâm tư. Đây là tông môn cùng tông môn chi gian thật lớn chênh lệch. Liên tính Thiếu Đế không sống được bao lâu, nhưng là thân phận của hắn là Thiếu Đế, vẫn như cũng là Thanh Long Thần Cung đời kế tiếp Thanh Đế. Hắn giơ tay chi gian, là có thể làm cho bọn họ như vậy tông môn, hôi phi yên diệt. Đoạn Vinh cùng phi tiên môn mấy cái trưởng lão nhìn nhau vài lần, xám xịt rời đi đại đường, trở về chính mình phòng đi. Vô Cực Tử chú ý tới một màn này, tức khắc liền nhếch miệng, cười đến nha không thấy mắt, cười mắng bọn họ là nạo loại, này liền túng. Hôm nay ma tộc bí cảnh tình huống thế nào? Mộ Vô Song không có để ý những người khác ánh mắt, mà là hỏi hướng mỹ nhân đệ đệ. Vô Cực Tử chỉ cho nàng nói mấy ngày hôm trước tình huống, còn không biết hôm nay tình huống như thế nào. Nói ma tộc bí cảnh, Mộ Ngọc Hành nhíu mày. Tình huống không ổn, hôm nay buổi sáng đi vào hơn 400 cái linh tu, mới ra tới hơn 100. Ngày thường lúc này, ít nhất cũng ra tới một nửa. Chúng ta ở ma tộc bí cảnh bên ngoài tra xét một phen, phát hiện ma khí gia tăng rồi, bên trong ma vật cũng không phía trước càng thêm hung mãnh cường đại. Thương Dương nói tiếp. Chương 493 Tà ma âm mưu. Ma tộc bí cảnh này hai ngày mỗi ngày có thể tồn tại ra tới linh tu, chỉ có đi vào số lượng 8 phần. Nói cách khác, mỗi đi vào 100 linh tu, sẽ có 20 cái chết ở bên trong. Cái này số lượng nói cao không cao, nói thấp không thấp, lại có thể hấp dẫn vô số linh tu che giả mang mọc, bởi vì mỗi người đều có một loại may mắn tâm lý, cho rằng chính mình không phải kia xui xẻo 20 người trí nhất. Nhưng mà hôm nay, buổi sáng đi vào hơn 400 danh linh tu, đến bây giờ đã buổi chiều, ngày thường ít nhất cũng đã ra tới một nửa người, hôm nay lại chỉ ra tới 100 nhiều người, đại bộ phận còn thân bị trọng thương. Bí cảnh bên trong, những cái đó ma vật cũng trở nên càng cường đại hơn, ma khí càng thêm nồng đậm. Loại này tình hình, làm Mộ Vô Song nhớ tới Cửu Tiêu Đại Lục yêu ma bí cảnh, bất quá lúc ấy là ma nguyệt trên cao, tái hiện năm đó tàn khốc yêu ma chi chiến, sở hữu yêu ma ma lực tăng nhiều, linh tu tu vi bị trấn áp hạn chế. Không biết tình huống nơi này cùng Cửu Tiêu Đại Lục tình huống có hay không tương tự chỗ. Có thể hay không cái này ma tộc bí cảnh, cũng sắp sửa xuất hiện ma nguyệt. Yêu ma cung có thể hay không cũng sẽ xuất hiện. Cửu Tiêu Đại Lục yêu ma chiến trường ma cung ẩn giấu tà ma nhất tộc, ký sinh ở phía trước đi tầm bảo linh tu thân thượng, là có thể từ yêu ma chiến trường trung thần không biết quỷ không hay lặng yên ra tới. Tà ma nhất tộc thật sự xảo trá, bất quá năm đó ma cung đều bị hoàng thúc tận diệt, yêu ma chiến trường cũng bị phong bế, liền tính bên trong còn có tà ma, cũng ra không được. Hiện giờ tình huống không quá lạc quan, bởi vì lần trước thiên kiêu thịnh hội thượng, Cố Tinh Hải rơi vào tà ma chi đạo, thành nửa cái tà ma, chứng minh Thương Minh Đại Lục thượng có tà ma tồn tại. Khi đó còn xuất hiện một cái ẩn nấp ở linh tu chi gian tà ma, nếu không phải Mộ Vô Song có giao nhân châu nơi tay, chỉ sợ đều cảm ứng không đến cái kia tà ma tồn tại. Hơn nữa cái kia tà ma thập phần cường đại, đưa bọn họ dẫn tới mạch nước ngầm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Có tà ma tồn tại, này đột nhiên xuất hiện ma tộc bí cảnh, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Nói không chừng có khả năng chính là tà ma âm mưu. Cần thiết muốn đem ma tộc bí cảnh phong bế, bởi vì cái này bí cảnh xuất hiện, rất có khả năng chính là tà ma nào đó âm mưu. Mộ Vô Song trầm ngâm nói. Mấy cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đều hít sâu một hơi, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Ngọc Hành, ngươi cùng đại gia nói một chút năm đó chúng ta ở Cửu Tiêu Đại Lục yêu ma chiến trường phát sinh sự tình đi, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể thiết thực cảm nhận được tà ma xảo trá. Mộ Vô Song cùng mỹ nhân đệ đệ nói. Mộ Ngọc Hành gật đầu, giản lược đem năm đó ở Cửu Tiêu Đại Lục yêu ma chiến trường phát sinh một loạt sự tình đều nói một lần, cường điệu nói chính là lúc ấy ma nguyệt trên cao sau xuất hiện ma cung, ở ma cung phát sinh mạo hiểm sự tình. Nói xong lúc sau, mọi người đều thực khiếp sợ. Tà ma thế nhưng đã sớm xuất hiện, tuy rằng là ở cấp thấp đại lục, nhưng là ai biết mặt khác đại lục có hay không xuất hiện tà ma. Hơn nữa tà ma thế nhưng xảo trá âm hiểm như vậy, hấp dẫn linh tu tiến vào ma cung tầm bảo, sau đó đem linh tu giết chết thay thế, trở nên cùng người thường giống nhau như lúc. Cẩn thận tưởng tượng, đại gia chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nếu tà ma ngụy trang thành nhân loại, liền giấu ở chính mình bên người, chính mình đều phát hiện không được a. Thật sự thật là đáng sợ. Đây là kia đem thuần dương kiếm sao? Thương Dương chỉ vào Mộ Ngọc Hành bội kiếm hỏi. Vừa rồi Mộ Ngọc Hành nói, ít nhiều hắn có thuần dương kiếm nơi tay, mới có thể giết chết tà ma. Bởi vì tà ma dùng bình thường đao kiếm căn bản giết không chết, đây cũng là vì cái gì mấy vạn năm trước tà ma hoành hành nguyên nhân, tà ma lấy ma khí tu luyện, linh tu linh lực căn bản giết không chết tà ma. Đúng vậy, này đem thuần dương kiếm là ta tỷ phu tặng cho ta, vô hình chung đã cứu ta một cái mệnh. Mộ Ngọc Hành cười nói, còn nhìn thoáng qua hắn tỷ phu. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình gật gật đầu, như cũ không nói một lời. Hắn khí thế nội liễm, lại vẫn như cũ lệnh người khó có thể bỏ qua, trên người phảng phất mang theo trời sinh vương giả chi khí, tuy rằng chỉ là ngồi ở chỗ này, ít nói, lại cho người ta mạnh mẽ vô cùng cao quý cảm giác. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử sớm đã thói quen thiếu đế tồn tại, bất quá, có lẽ là thiếu đế chỉ ở đại sư tỷ trước mặt mới biểu hiện ra ôn hòa một mặt, trước mặt ngoại nhân giống nhau lạnh như băng, cho nên đại gia đối hắn là lại kính lại sợ. Mà khách điếm đại đường mặt khác trên bàn người bởi vì thiếu đế đã đến, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thậm chí không dám nhìn thẳng với hắn. Mộ Vô Song bọn họ nói chuyện cũng không có tránh những người khác, này đây mọi người đều nghe thấy được bọn họ vừa rồi những lời này đó, trong lòng tự nhiên khó khăn bình tĩnh. Tới một chuyến Nguyên Hải Thành, nếu là mất đi tính mạng, còn bị tà ma ký sinh, vậy thật là đáng sợ. Bất quá, có người liền cho rằng bọn họ là cố ý nói cho người ngoài nghe, là bịa đặt ra tới, vì chính là phòng ngừa có người đi vào đoạt bảo, rốt cuộc bí cảnh bảo bối là thật đánh thật, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đỏ mắt. Bọn họ cố ý khuyết đại kỳ thật, nói được như vậy đáng sợ, nói không chừng là vì đuổi đi những người khác, chỉ làm cho bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đi vào. Đại gia tâm tư khác nhau, nhưng rốt cuộc có thiếu đế tại đây, không dám biểu hiện ra ngoài. Vô Cực Tử suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, một trương mặt già bởi vì lo lắng sốt ruột mà nhăn đến lợi hại, hắn nhìn về phía Mộ Vô Song cùng thiếu đế, nói: "Nếu thật là tà ma âm mưu, chúng ta đây đương kim chi kế, chính là chạy nhanh đem bên trong linh tu đuổi ra tới, sau đó lệnh người bảo vệ cho nhập khẩu, không cho linh tu lại đi vào." Khách điếm không ít người nghe được lời này, đều không hài lòng kéo xuống mặt. Bọn họ rất nhiều người là mới đến Nguyên Hải Thành, vì chính là đi ma tộc bí cảnh tìm tòi đến tận cùng. Hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn thế nhưng nói không cho linh tu lại đi vào, kia bọn họ chẳng phải là đến không một chuyến. Mộ Vô Song chiều Vô Cực Tử gật đầu. "Sư phụ, ngài nói đúng, nên như vậy làm, để tránh về sau phát sinh vấn đề. Hơn nữa, mỗi một cái từ ma cảnh ra tới linh tu đều yêu cầu xem xét hắn hay không bị tà ma bám vào người, là liền ngay tại chỗ giết chết." Vô Cực Tử thật mạnh gật đầu. Tam sư đệ Thang Văn lại nói: "Trưởng môn, đại sư tỷ, chúng ta nhân thủ không đủ, mới mười mấy người, lại từ tông môn điều người từng trải, cũng đến buổi tối, đến lúc đó đều ra tới rất nhiều linh tu. Không cần điều người." Long Mặc Thâm bỗng nhiên ra tiếng nói. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mộ Vô Song cũng nghi hoặc tạc trước mắt. Chỉ thấy Hoàng Thúc quay mặt đi tới đối nàng nói: "Vừa đến Nguyên Hải Thành thời điểm, ta cũng đã lệnh Long Nhị dẫn người lại đây." Hắn nhìn đến Nguyên Hải Thành bộ dáng, cũng đã nghĩ tới rất nhiều, lập tức liền quyết đoán làm Long Nhị phái nhân thủ lại đây. Mộ Vô Song mắt sáng rực lên, Hoàng Thúc đã từng cùng nàng nói qua, chính hắn đã từng sáng lập một cái thế lực, quật khởi tốc độ quá nhanh, quá chói mắt, sau lại liền cố ý làm cái này thế lực mai danh nhận tích, giấu ở các đại tông môn dưới. Hắn nói qua, hắn thủ hạ thế lực, cũng không so nhất lưu tông môn kém. Ngày xưa hắn thế lực đều xé chắn ra lẻ phân tán ở các nơi, nhưng vừa rồi Hoàng Thúc nói như vậy, đã nói lên hắn muốn đem hắn thế lực gom thành nhóm. Nghĩ đến đây, Mộ Vô Song trong lòng có chút chờ mong lên. Chương 494 hiện ma phủ. Thang Văn nói nhưng thật ra nhắc nhở Mộ Vô Song. Mấy ngày này có không ít linh tu từ ma tộc bí cảnh bên trong ra tới, không biết có hay không tà ma từ giữa lăn lộn ra tới. Hiện tại liền phong tỏa cửa thành đi. Mộ Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm cong cong môi, nói, đã phong thành. Hai người lại nghĩ tới một chỗ. Mộ Vô Song nhìn hắn cũng nở nụ cười. Tiếp theo, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới mười mấy chương linh phủ ra tới, đặt ở trên bàn. Này đó là cái gì phủ? Thương Dương Hiếu Kỳ nói. Hắn tiếp xúc phủ đạo thời gian cũng không ngắn, nhưng là loại này phủ hắn không quen biết. Đây là hiện ma phủ, không tốt lắm họa, 5-6 cái canh giờ mới có thể họa thành một chương. Này mười mấy chương các ngươi trước cầm, linh phủ gặp được tả ma sẽ nóng lên. Mộ Vô Song nói. Hiện ma phủ. Thương Dương há to miệng, bát giai linh phủ. Đại sư tỷ, ngươi hiện tại là bát giai phụ sư. Hắn kinh ngạc không thôi. Hiện ma phủ hắn nghe qua, loại này linh phủ gặp được tà ma nhất tộc liền sẽ nóng lên, tương đương với một cái có thể kiểm tra đo lường tà ma pháp bảo, tác dụng là vĩnh cửu. Nhưng là đây là bát giai linh phủ, chỉ có bát giai phụ sư mới có thể họa đến ra tới, chính là hiện nay trên đời này, không có một cái bát giai phụ sư. Không phải đại sư tỷ lại là ai? Chính là lúc này mới bao lâu, nàng cư nhiên cũng đã là bát giai phụ sư. Hơn nữa hiện ma phù cực kỳ phức tạp khó họa, đó là thượng cổ thời đại, có thể họa thành hiện ma phù sư cũng cực nhỏ. Họa thành một chương hiện ma phù thời gian yêu cầu mười mấy cái canh giờ, chính là đại sư tỷ thế nhưng nói, 5-6 cái canh giờ nàng liền họa thành một chương. Này cũng quá yêu nghiệt đi. Mộ Vô Song bình tĩnh gật gật đầu. Kỳ thật sớm tại Thanh Đồng Trấn thời điểm, nàng cũng đã tấn chức vì bát giai phụ sư, nơi đó gián sát tự nhiên, gần sát thiên đạo, thực dễ dàng đã bị nàng đột phá bình cảnh. Bất quá này hiện ma phù là nàng mấy ngày nay buổi tối bất thời giờ họa, cho nên chỉ có mười mấy chương. Nhìn thấy đại sư tỷ gật đầu, Thương Dương lại lần nữa chấn động. Chính mình suy đoán là một chuyện, nhưng là đại sư tỷ chính mình thừa nhận lại là mặt khác một chuyện. Không nghĩ tới đại sư tỷ thế nhưng đã là bát giai phụ sư. Khủng bố, này tự cổ chí kim, cũng không có nàng như vậy tuổi trẻ bát giai phụ sư đi. Bát giai phụ sư phía trên, chính là cửu giai truyền kỳ phụ sư, đó là thượng cổ thời đại, cũng không có nhiều ít truyền kỳ cấp cửu giai phụ sư. Hiện tại đại sư tỷ ly truyền kỳ cấp bậc, cũng chỉ kém một bước xa. Nhị sư huynh, nay hiện ma phủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Thang Văn cùng mấy cái sư đệ triều Thương Dương hỏi. Thương Dương liền đem hiện ma phù tác dụng nói nói. Hắn vừa nói xong, các đệ tử xem trên bàn linh phù ánh mắt liền lửa nóng lên. Ngoan ngoãn, này nơi nào là linh phù a? Này rõ ràng chính là pháp bảo, lại còn có thể đương đổ ra truyền đâu. Đại đường những người khác cũng đỏ mắt vô cùng, nếu không phải thiếu đế tại đây, đều có người muốn lại đây cầu mua mấy chương hiện ma phù. Bắt giai linh phù. Dưới bầu trời này chỉ sợ cũng liền như vậy mấy chương. Chính yếu chính là, hiện tại trên đại lục xuất hiện tà ma, này hiện ma phù tác dụng liền quá lớn, về sau liền không cần lo lắng gặp gỡ giả trang thành người thường tà ma. Này mấy chương linh phù vô cực tử cùng các đệ tử một người cầm một chương, Mộ Ngọc Hành có tỷ tỷ cấp giao nhân đan, không cần phải linh phù liền không có mớn, vì thế linh phù còn nhiều ra mấy chương. Các trên bàn người nhìn dư lại mấy chương hiện ma phù, thập phần đỏ mắt. Còn thưa tam trương hiện ma phủ, đang ngồi có người muốn sao? Mộ Vô Song đống nhiên ra tiếng nói. Muốn. Ta muốn. Ta ra 10 vạn trung phẩm linh thạch mua một trương. Ta ra 15 vạn. Đại gia từng người ra tiếng nói. Liên 10 vạn đi. Mộ Vô Song chỉ vào vừa rồi cảnh giới hai người. Ngươi, còn có ngươi, lại đây lấy linh phủ đi. Kỳ thật làm nàng bạch cấp đều được, bất quá đồ vật quá dễ dàng được. Thường thường liền không đem nó đương bảo bối, cho nên nàng liền muốn cái thấp nhất giới. Bằng không, nàng một chương bát giai linh phù nếu là lấy ra đi bán, ít nhất cũng là 100 vạn thượng phẩm linh thạch khởi bước, mà không phải 10 vạn trung phẩm linh thạch. Kia hai người tức khắc mừng như điên, vội vàng tiến lên đây, hoan thiên hỉ địa đem linh phù bảo bối thu lên. Đúng lúc này, có người nhỏ giọng suy nói, thiết, quỷ biết này phá phù có hiệu quả hay không? Cư nhiên hoa nhiều như vậy linh thạch mua trương phá phủ. Mọi người tông môn nói không chừng là thác đâu. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là toàn trường người đều là linh tu, hơn nữa tu vi không thấp, tự nhiên có thể đem lời này nghe được rõ ràng. Kia hai cái mua linh phù linh tu có chút xấu hổ, bị tên kia nam linh tu một đề, bọn họ cũng bắt đầu tưởng, này rốt cuộc có phải hay không bắt giai linh phù a? Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử tức khắc nổi giận, chỉ vào kia nam cả giận nói, câm miệng. Chúng ta đại sư tỷ mặc kệ là luyện đan vẫn là chế phù, tất cả đều là trên đại lục tốt nhất, há tha cho ngươi như vậy bôi nhỏ. Người nọ vốn dĩ liền cảm thấy Mộ Vô Song bọn họ phía trước cố ý nói chuyện giật gân, cố ý tưởng dọa đi linh tu, không cho đại gia tiến vào bí cảnh đạt được chỗ tốt, cho nên ở Mộ Vô Song lấy ra linh phù sau, liền cảm thấy quá giả, căn bản không tin kia linh phù chính là bát giai linh phù, hắn không tin sẽ có Mộ Vô Song như vậy tuổi trẻ bát giai phù sư. Hiện tại bị Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử như vậy chỉ vào, hắn chỉ cảm thấy mặt mũi hoàn toàn biến mất, lập tức cũng lửa giận mạo lên, cao giọng nói. Ta như thế nào liền bôi nhọ nàng? Ta nói không sai à, các ngươi nói cái này hiện ma phù có như vậy cường tác dụng, chính là thổi thượng thiên, kia cũng không có cho đại gia nghiệm chứng một chút, ai biết các ngươi nói chính là thật là giả à. Đại sư tỷ hòa phù, đương nhiên là có cái này tác dụng. Chúng ta đại sư tỷ cường đâu, yêu cầu ngươi xen vào. Các đệ tử còn tưởng dỗi trở về, bởi vì bọn họ vô điều kiện tin tưởng đại sư tỷ, bởi vì đại sư tỷ tổng có thể cho bọn họ sáng tạo kỳ tích. Lúc này, Mộ Vô Song nâng lên tay, các đệ tử thanh âm lập tức ngừng lại. Nàng xem cũng không có xem cái kia nam linh tu, mà là cầm lấy trên bàn dư lại duy nhất một trương hiện ma phủ, tay phong vùng, này trương linh phủ liền gắt gao dán ở khách điếm đại đường cửa. Hiện ma phủ gặp được tà ma, không chỉ có sẽ nóng lên, còn sẽ phát ra mỏng manh quang, có phải hay không khuyết đại kỳ thật, chờ xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Vô Song thần sắc đạm nhiên nói. Vô Cực Tử cười ha hả, hô, tiểu nhị, trở lên một hồ linh trà. Xem náo nhiệt tiểu nhị như mộng bừng tỉnh, vội vàng ai một tiếng, hảo lặc. Kia nam linh tu sắc mặt không quá đẹp, nói. Hừ, tà ma chẳng lẽ nhiều đến chạy đầy đất. Người đây là biết rõ sẽ không có tà ma xuất hiện, cho nên cô ý đem này trường phù đặt ở cửa, liền tính không có phản ứng. Ngươi cũng có thể đẩy nói là không có tà ma xuất hiện. Mộ Vô Song không để ý đến hắn. Những đệ tử khác thấy thế, cũng học đại sư tỷ không để ý tới cái này nam linh tu. Đại đường chung nhất thời an tĩnh xuống dưới, cái kia nam linh tu rất muốn phất tay háo chạy lấy người, nhưng hắn đang đợi người, buổi sáng cùng bằng hưu ước hảo tại đây ra khách điếm gặp mặt, vô pháp chạy lấy người. Mà mặt khác bàn linh tu nhóm, bởi vì lòng hiếu kỳ ở quấy phá, đều không bỏ được rời đi. Tiểu nhị thực mau liền đề ra một hồ linh trà đi lên, đây là cái này khách điếm quý nhất linh trà, bất qua ở Vô Cực Tử bọn họ uống tới, có chút đần độn vô vị. Chậm rãi đi qua hơn nửa canh giờ, đại đường liên tiếp tiến vào vài người, đều không có khiến cho cửa kia trương phủ chú tỏa sáng. Đại gia dần dần không có kiên nhẫn. Nhưng mà, liền ở có người nhớ tới thân rời đi khi, cửa kia trương phức tạp huyền ảo hiện ma phủ, đột nhiên phát ra mỏng manh hoàng quang. Chương 495 xảo trá âm hiểm. Sáng. Sáng lên hoàng hết. Thật sự sẽ tỏa sáng. Không phải là có tà ma muốn vào tới đi. Mọi người nhìn cửa kia trương ẩn ẩn phiếm hoàng quang linh phủ, tức khắc kích động khẩn trương lên, thanh âm cũng không dám quá lớn thanh. Sợ thật sự có tà ma ở ngoài cửa, sợ tà ma nghe được thanh âm liền không vào được. Tên kia nghi ngờ nam linh tu kinh ngạc không thôi, hiện ma phủ thật sự phát ra ánh sáng. Vậy thuyết minh này trương phù thật sự có thể khởi đến nhắc nhở linh tu có tà ma tác dụng. Kể từ đó, chính là hắn trách lầm Mộ Vô Song. Bất quá, thật là có tà ma đến gần rồi sao? Hắn trong lòng tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt đại môn, liền trưởng quay cùng mấy cái tiểu nhị cũng không làm việc, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa, trông cửa ngoại rốt cuộc là người nào. Kéo kẹt, môn bị chậm rãi đẩy ra. Bên ngoài cắt vàng từ mở ra cửa trung phiêu tiến vào, làm người thấy không rõ người tới bộ dáng. Môn bị phanh mà đóng lại. Một người nam nhân vô vỗ trên người xa, chậm rãi đi đến. Hắn diện mạo bình thường, trên người có linh lực, cảm thụ không đến một đinh điểm ma khí, căn bản là không giống như là trong truyền thuyết tà ma nhất tộc. Đại gia tức khắc cảm thấy, có phải hay không lầm cái gì? Người này thấy thế nào cũng không giống như là tà ma a. Phía trước nghi ngờ Mộ Vô Song tên kia nam linh tu lập tức liền nhận ra tiến vào người là hắn bạn tốt, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng. Kẻ lừa đảo. Người này là ta đồng tông bạn tốt Lâm Khiêm, sao có thể là ta ma? Rõ ràng chính là ngươi linh phủ là giả. Tên là Lâm Khiêm Linh sửa bàn chân bước một đốn, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, mờ mịt hỏi, cái gì tà ma linh phủ a? Một bộ sờ không được đầu góc bộ dáng. Mọi người thấy thế, trong lòng cảm thấy hắn không giống như là tà ma, hẳn là mộ vô song linh phủ lầm. Như thế xem ra, này linh phủ căn bản không có nhắc nhở tà ma tác dụng, ngược lại còn sẽ biến khéo thành vụng, đem người bình thường nhận thành là tà ma. Mộ Ngọc Hành rõ ràng cảm giác đến hắn nhẫn chữ vật giao nhân đan ở nóng lên, biết cái này Lâm Khiêm chính là tà ma, nhưng là hắn biểu hiện đến rất giống người bình thường, đem mọi người đều lừa qua đi. Ngay cả Thang Văn chờ đệ tử cũng thập phần nghi hoặc, cái này Lâm Khiêm nhìn là giống như không giống tà ma a. Nhưng là bọn họ tin tưởng đại sư tỷ, này đây, nội tâm kiên định cho rằng cái này Lâm Khiêm chính là tà ma, chỉ là trang đến quá giống, đem tất cả mọi người lừa bịp qua đi. Mộ Ngọc Hành thấy tỷ tỷ vẫn như cũ bất động thanh sắc, tỷ phu cũng biểu tình đạm nhiên, này đây, hắn cũng không có ra tiếng, đảo muốn nhìn cái này tà ma kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo. Nam Linh Tu đến gần Lâm Khiêm, chỉ vào trên cửa phát ra hoàng quang linh phủ cùng hắn nói. Thấy đi, cái này linh phủ kêu hiện ma phủ, là bát giai linh phủ đâu, có thể kiểm tra đo lường đến tà ma thân phận, vừa rồi ngươi vừa xuất hiện, linh phủ liền sáng lên. Cho nên đại gia cho rằng ngươi là tà ma đâu. Hắn ngữ khí rất khinh miệt, cố ý nói, Lâm Khiêm, ngươi hiện tại là tà ma, ngươi làm gì cảm tưởng a? Tên là Lâm Khiêm Nam Linh Tu tức khắc lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, có chút vô ngữ nói. Ta bất quá là đi ma tộc bí cảnh một chuyến, trở về liền thành tà ma, này chuyển biến, thật đúng là làm ta khó có thể tiếp thu a. Nếu ta là tà ma, kia mấy trăm cái từ bí cảnh ra tới Linh Tu. Chẳng phải đều thành tà ma. Đúng vậy, ta xem là này linh phù có vấn đề. Em đẹp người, sao có thể là tà ma? Có người phụ hòa nói. Nào có tà ma như vậy bình tĩnh? Muốn thật là tà ma, chỉ sợ đã sớm chạy đi. Con sẽ đứng ở chỗ này sao? Kia hai cái hoa 10 vạn trung phẩm linh thạch mua mộ vô song hiện ma phù linh tu có chút hối hận. Này hiện ma phù căn bản không có dùng, mà 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đều có thể mua thực tốt pháp bảo. Chính là bọn họ tự nhiên là không dám tìm mộ vô song lui tiền, rốt cuộc thiếu đế liền ngồi ở chỗ này, cho bọn hắn 100 gan cũng không dám đi. Nhưng là bọn họ có chút không cam lòng à, dựa vào cái gì muốn bạch bạch bị lừa 10 vạn trung phẩm linh thạch à. Bọn họ phía trước sao có thể tưởng được đến, mộ vô song sẽ gạt người đâu. Ta liền nói Lâm Khiêm không phải tà ma, là nàng linh phủ ở gạt người mà thôi. Các ngươi không tin. Ta hỏi lại hỏi Lâm Khiêm sự tình trước kia, xem hắn có trở về hay không đáp đến tới. Phía trước tên kia Nam Linh Tu nói. Hành A, vì rửa sạch oan khuất, ta khẳng định phối hợp ngươi. Lâm Khiêm nói. Vì thế tên kia Nam Linh Tu vẻ mặt hỏi vài cái vấn đề, Lâm Khiêm đều nhất nhất trả lời, hơn nữa trả lời đến độ không sai. Xem đi. Nếu là hắn là tà ma, sẽ biết trước kia phát sinh những việc này sao? Nam Tu cười lạnh nói. Các ngươi căn bản chính là kẻ lừa đảo, lừa người khác suốt 20 vạn trung phẩm linh thạch. Vô cực tử nhìn không được, vô ngữ nói, 20 vạn trung phẩm linh thạch ở chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông thật không coi là cái gì, chúng ta tông môn một ngày thu vào đều không ngừng điểm này linh thạch. Kia linh tu bị nghẹn, tức khắc nhớ tới, Thanh Vân Kiếm Tông hiện giờ thực giàu có, này 20 vạn trung phẩm linh thạch ở bọn họ trong mắt, khả năng thật không coi là cái gì. Chỉ là này 20 vạn trung phẩm linh thạch ở trong mắt hắn, lại giống như một bút thiên đại tài phú, cho nên hắn liền cảm thấy mộ vô song là vì lừa tài. Lúc này, mộ vô song nhìn quanh ở đây mọi người, nhàn nhạt ra tiếng nói. Chúc mừng các ngươi, lần đầu tiên thấy tà ma, liền gặp gỡ một cái cao giai tà ma, đem các ngươi hống đến xoay quanh. Tên là Lâm Khiêm Linh Tu như mày, nói, vị cô nương này, ta và ngươi giống như không có thủ oán. Vì sao ngươi càng muốn nói ta là đáng giận tà ma? Mọi người cũng cảm thấy mộ vô song thật quá đáng, người khác phía trước đều không có so đo cái gì, nàng lại còn muốn nói người khác một người bình thường là tà ma, này liền có điểm quá mức. Hơn nữa Lâm Khiêm nếu là tà ma nói, sẽ hình dung chính mình đáng giận sao? Hiển nhiên không có khả năng a. Mộ vô song không có xem cái kia Lâm Khiêm, vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Nếu đại gia đã kiến thức tới rồi tà ma xảo trá, Ngọc Hành, đi thôi, có thể giết hắn. Mộ Ngọc Hành đã sớm nhẫn mại không được, vừa nghe hiệu lệnh, lập tức rút ra thuần dương kiếm, như một đạo cắt qua hư không mũi tên chiều cái kia Lâm Khiêm bay qua đi. Lâm Khiêm lập tức sau này thối lui, thẳng đến lúc này, đều biểu hiện đến cùng người bình thường giống nhau, lộ ra khiếp sợ phẫn nộ thần sắc. Phía trước tên kia nam tu vội vàng ngăn ở Lâm Khiêm trước mặt, hô lớn, các ngươi làm gì? Hắn không phải tà ma, các ngươi còn muốn ra tay, có phải hay không tưởng đánh cho nhận tội, đem người bình thường bức thành tà ma các ngươi liền cao hứng. Những người khác cũng như mày, cảm thấy Mộ Vô Song đám người làm việc quá không đạo nghĩa, nhận sai người liền tính, cư nhiên còn muốn đem sai liền sai, đem một cái bình thường linh tu trở thành tà ma giết chết. Quá không có thiên lý. Mọi người đều đứng lên, ngươi một lời ta một ngữ chỉ trích lên. Ồn ào. Long Mặc Thâm lạnh nhạt quay đầu lại, một trương linh phủ phóng lên cao, dán ở đang chuẩn bị sấn loạn chạy trốn Lâm Khiêm trên người. A! Lâm Khiêm bỗng nhiên kêu to, bộ mặt vặn mèo. Hắn bạn tốt vội vàng chạy tới, muốn vạch trần Lâm Khiêm trên đầu linh phủ, nhưng thực mau, hắn động tác cứng lại rồi, bởi vì hắn thấy Lâm Khiêm trên người thế nhưng chui ra từng sợi hắc khí. Chương 496 nhổ cỏ tận gốc. Ma khí. Có ma khí. Mau xem. Hắn đôi mắt biến thành màu đỏ. Liên ở Nam Linh Tu thấy chính mình bạn tốt Lâm Khiêm trên người có hắc khí toát ra tới khi, những người khác cũng thấy, tất cả đều chỉ vào Lâm Khiêm la to. Lâm Khiêm trên người, không chỉ có toát ra ma khí, liền hắn nguyên bản bình thường đôi mắt cũng đột nhiên biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng thấm người. Hắn bộ mặt vặn mèo, trong miệng đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng huyết gió, chấn đến người màng thai phát hội. Mọi người theo bản năng che lại lỗ thai, thần sắc khiếp sợ nhìn một màn này. Đừng vạch trần hắn trên đầu linh phủ. Có người lớn tiếng đối Nam Linh Tu hô. Hắn phía trước động tác là chuẩn bị cấp bạn tốt vạch trần linh phủ. Mọi người khẩn trương không thôi, sợ hắn đem linh phủ cấp lấy rớt. Bởi vì nhìn ra được tới, cái này tên là Lâm Khiêm người đúng là bởi vì trên đầu nhiều một trương linh phủ, mới toát ra ma khí, hiện hiện ra gương mặt thật. Nếu linh phủ bị bóc rớt, cái này tà ma khả năng sẽ hại người, còn khả năng sẽ chạy thoát. Đồng thời, mọi người trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, tà ma thật là quá xảo trá, phía trước căn bản là nhìn không ra một đinh điểm sơ hở ra tới a. Tên kia Nam Linh Tu không có đi bóc linh phủ, hắn cũng sợ, lui về phía sau vài bước, không thể tin tưởng nhìn một màn này, khiếp sợ nói. Lâm Khiêm như thế nào sẽ biến thành tà ma? Sao có thể? Mộ Ngọc Hành đi tới, mặt vô biểu tình nói. Hắn đã chết, chỉ là bị tà ma ký sinh mà thôi, khiến cho các ngươi này đó ngu muội mọi người hảo hảo xem, tà ma là như thế nào ký sinh ở Linh Tu trong cơ thể. Nói xong. Trong tay hắn thuần dương kiếm vãn nổi lên một cái mãnh liệt kiếm hoa, kiếm khí một trọn, một đạo hắc khí tận trời ma khí từ Lâm Khiêm trên đỉnh đầu vặn vẹo chui ra tới. Thuần dương kiếm gặp ma, quang hoa đại lượng, nhất kiếm chạm ở tà ma hắc khí phía trên. A. Tà ma thống khổ kêu to. Thuần dương kiếm là tà ma khắc tinh, giống nhau pháp bảo khó có thể thương tổn tà ma, nhưng là thuần dương kiếm kiếm khí chạm ở tà ma trên người phát ra suy suy tiếng vang. Kia hắc khí hóa thành từng giọt hắc thủy, tích trên mặt đất, liền nền đá xanh bản đều ăn mòn ra mấy cái đại động. Sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến hắc khí hoàn toàn biến mất, tà ma rốt cuộc tiêu tán tại thế gian. A, đúng lúc này, có nhát gan nữ linh tu hét lên một tiếng. Chỉ thấy kia đạo ma khí chui ra tới lúc sau, Lâm Khiêm thân thể ngã xuống trên mặt đất, hắn trái tim vị trí trống rỗng, tựa hồ bị người chảo không ăn luôn giống nhau. Hắn ánh mắt tan rã lỗ trống, làn da tái nhợt trung lộ ra chết màu xanh lá, hiển nhiên đã sớm đã chết thấu. Mà hắn khuôn mặt phi thường vặn mèo, như là trước khi chết gặp cực đại thống khổ giống nhau. Thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Này liên sợ. Mộ Ngọc Hành hư lạnh một tiếng, đem Lâm Khiêm trở mình, sau đó đại gia rõ ràng thấy Lâm Khiêm đỉnh đầu đã bị vạch trần, bên trong đầu góc toàn bộ đều không thấy. Nôn. Có người nôn khan một tiếng. Tà ma sẽ không đem hắn đầu vóc cấp ăn đi. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng ghê tởm không thôi. Nghĩ mà sợ không thôi. Ăn luôn hắn đầu vóc cùng trái tim, là có thể đạt được hắn ký ức. Đây là tà ma đặc có bí thuật. Hiện tại các ngươi biết tà ma là như thế nào ký sinh ở linh tu thân thượng đi. Mộ Ngọc Hành ngữ khí lãnh mạnh nói. Hắn vừa nhớ tới phía trước những người này đối tỉ tỉ hiểu lầm, liền trong lòng bực bội, này giúp ngu mọi người. Chính mình bị vô chi che mắt hai mắt, còn đem người khác đương kẻ lừa đảo. Nếu không phải vì cấp tỷ tỷ chính danh, hắn mới không muốn cùng bọn họ này đó nói một lời. Chúng ta sai rồi. Là chúng ta hiểu lầm mộ cô nương. Chúng ta vô tri, còn thỉnh mộ cô nương tha thứ a. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, thái độ khẩn thiết. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, sẽ có tà ma to gan như vậy xuất hiện ở chỗ này, còn trang đến cùng người bình thường giống nhau dường như không có việc gì, nếu không phải kia trương hiện ma phù sáng, chỉ sợ không có người hoài nghi đến Lâm Khiêm trên người. Chính là bọn họ còn tưởng rằng mộ vô song ở gạt người, cho rằng nàng tâm tư ác độc muốn sát người thường, không nghĩ tới, sai chính là bọn họ. Nếu không phải mộ vô song bọn họ tại đây, khó có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Tà ma âm hiểm xảo trá là toàn linh tu đều biết đến sự tình, nhưng là đương ngươi chân chính gặp gỡ, mới biết được tà ma có bao nhiêu đáng giận nhiều kiêu ngạo. Cứ như vậy nên ngang tiến vào tràn đầy linh tu khách điếm, không phải kiêu ngạo là cái gì. Lúc này, đại gia hâm mộ đã chết vừa rồi mua mộ vô song hai trương hiện ma phù linh tu, nếu bọn họ không có do dự, kia trương hiện ma phù cũng có bọn họ phân đi. Đáng tiếc tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy hiện ma phù, cái này tưởng mua đều mua không được. Này hai cái hoa 10 vạn trung phẩm linh thạch linh tu còn không biết, thực mau, bọn họ trên người hiện ma phù đem bị người ra tới rồi giá trên trời, bất quá, bọn họ cuối cùng cũng không có bán đi. Phía trước tên kia nam linh tu quỳ trên mặt đất, đem Lâm Khiêm là thi thể bối ở trên người, đối với mộ vô song phương hướng khái mấy cái văng đầu, nói, là ta có mắt không tròng, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta cấp mộ cô nương nhận cái sai, cũng cảm kích ngài làm ta sư đệ ta bạn tốt Lâm Khiêm cuối cùng đạt được một chút tôn nghiêm, không có làm tà ma nương thân thể hắn làm hại nhân gian. Nói xong, hắn lại chiều mộ vô song khái mấy cái văng đầu. Sau đó con Lâm Khiêm thi thể rời đi khách điếm. Người này đảo cũng có nghĩa khí, cũng có thể kịp thời nhận thức đến chính mình sai lầm. Bất quá mộ vô song vốn dĩ liền không có đem hắn phía trước ngôn luận để ở trong lòng, cho nên cũng đối này cũng không có cái gì chán ghét cảm xúc, bất quá là cái người xa lạ thôi. Nhưng là hắn vừa rồi hành động, nhưng thật ra lệnh nàng có chút thưởng thức, là người, cốt khí nghĩa khí, dù sao cũng phải có giống nhau. Khách điếm trưởng quầy lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghĩ mà sợ đi tới mộ vô song bên người, thật cẩn thận nói. Mộ cô nương, trên cửa này cái linh phù có thể hay không bán cho tiểu điếm, thật không dám giấu giếm, vừa rồi một màn này quá lệnh nhân tâm kinh ngạc, cửa nếu không bỏ trí này cái linh phù, chỉ sợ khách điếm tất cả mọi người sẽ mỗi người cũng vân, trong lòng run sợ a. Mộ vô song không lắm để ý, phất tay nói, đưa ngươi. Trưởng quầy tức khắc đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Một trương mặt già cười đến tràn đầy nếp nhăn, cái gì dễ nghe lời nói đều xông ra. Quá hào phóng. Mọi người nghe xong, hâm mộ không thôi. Lúc này, khách điếm khách nhân vội vàng đi tìm tiểu nhị tục trụ mấy vãn, rốt cuộc có này cái linh phù ở trên cửa, đến lúc đó cho dù có tà ma xuất hiện, cũng có thể khởi đến báo động trước tác dụng, cứ như vậy, liền không cần lo lắng bên người có người bị tà ma ký sinh, ngủ đều ngủ không an ổn. Mộ vô song đoàn người đứng lên. Cửa thành đã bị hoàng thúc phong tỏa, hiện tại bất luận kẻ nào đều không thể tiến không thể ra. Bên trong thành không biết còn có bao nhiêu từ bí cảnh bên trong ra tới tà ma, khách điếm mặt này một cái, bất quá là băng sơn một góc. Khẳng định còn có rất nhiều tà ma ký sinh ở linh tu thân thượng, giả dạng làm bình thường linh tu giống nhau ở trong thành đi lại. Ma vô cực tử bọn họ cần phải làm là, đêm này đó tà ma nhổ cỏ tận gốc. Chương 497 trốn đến qua đi sao? Nguyên Hải Thành đã là vô chủ chi thành. Vài cái đại tông môn đều đối Nguyên Hải Thành như hổ rình mồi. Nhưng mà thiếu đế Long Mặc Thâm xuất hiện, làm cho bọn họ sở hữu còn không có thi triển hành động đều thai chết trong bụng, trực tiếp từ bỏ đối Nguyên Hải Thành chiếm hữu ý tưởng. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tranh thủ, mà là thiếu đế thủ đoạn sắc bén, sấm rền gió cuốn, gần nhất liền lệnh người đem toàn bộ Nguyên Hải Thành vây đến chật như nêm tối. Một cái rồi bỏ cũng không nghĩ bay ra đi. Toàn bộ Nguyên Hải Thành trên đường phố đều có thiếu đế thủ hạ lính gác tuần tra, thân xuyên màu bạc cao giáp, uy phong lấm lấm, khí thế áp người. Không chỉ có như thế, thiếu đế còn đem ma tộc bí cảnh phong tỏa, chỉ có thể ra tới không thể đi vào. Bất quá như vậy cách làm, khiến cho rất nhiều linh tu bất mãn. Hiện tại ma tộc bí cảnh nhập khẩu ngoại, liền tụ tập rất nhiều kháng nghị linh tu. Này bí cảnh là vô chủ nơi. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Làm chúng ta đi vào? các ngươi không cho chúng ta đi vào, chính là tưởng chính mình tư nuốt bí cảnh bên trong bảo bối. Thiếu đế làm sao vậy? Thiếu đế là có thể muốn làm gì thì làm sao? Một đám người lớn tiếng kháng nghị nói. Nay đề cập tới rồi tự thân ích lợi, tự nhiên có rất nhiều linh tu đứng ra biểu đạt bất mãn. Bọn họ cảm thấy, thiếu đế này cử, chính là vì muốn chiếm hữu ma tộc bí cảnh, độc chiếm bí cảnh bên trong bảo vật. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người mới vừa đi lại đây, liền nghe được này đó kháng nghị thanh. Mộ Vô Song thở dài nói, thế nhân ngu muội, chỉ lo trước mắt thích lợi, không nghĩ tới bọn họ là tà ma trong mắt ký sinh mục tiêu thôi, có mệnh đi vào, mất mạng ra tới. Dọc theo đường đi, nàng cùng Hoàng Thúc phân tích tình huống nơi này. Có thể khẳng định chính là, ma tộc bí cảnh so cửu tiêu đại lục yêu ma chiến trường tình huống muốn nghiêm trọng đến nhiều. Lúc ấy yêu ma chiến trường là ma nguyệt trên cao, lúc sau xuất hiện ma cung mới có tà ma nhất tộc, ma cung bên ngoài không có. Nhưng mà cái này bí cảnh cũng không có xuất hiện ma cung, chính là lại có tà ma ký sinh với linh tu thân thượng, có thể thấy được cái này bí cảnh càng nguy hiểm, tà ma cũng càng nhiều. Mấy ngày này đi vào mấy trăm hơn 1000 linh tu, bị ký sinh số lượng chỉ sợ không nhỏ. Hiện tại này những linh tu còn muốn tế phá đầu tưởng đi vào, thật là không muốn sống nữa. Song Nhi không cần buồn bực, thực mau bọn họ liền biết sợ. Long Mặc Thâm chấn an nói. Ta biết. Mộ Vô Song gật đầu. Kỳ thật nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ không biết tà ma đáng sợ, vừa rồi ở khách điếm phát sinh sự tình, hiển nhiên còn không có chuyển tới nơi này tới. Hoàng Thúc nói bọn họ thực mau liền sẽ biết sợ, là bởi vì mỹ nhân đệ đệ liền ở nơi đó. Hắn cùng Thương Dương hai người từ khách điếm ra tới, liền trực tiếp tới ma tộc bí cảnh nhập khẩu, bởi vì bọn họ một cái có giao nhân châu, một cái có hiện ma phủ, có thể chuẩn xác kiểm tra đo lường ra từ bí cảnh bên trong ra tới người rốt cuộc là linh tu vẫn là tà ma. Mộ Ngọc Hành cùng Thương Dương hai người mặt vô biểu tình đứng ở nhập khẩu hai sườn, bọn họ bên người túc mục nghiêm túc ngân giáp thủ vệ đều là hoàng túc người, mỗi một cái đều là linh tôn cảnh tu vi. Không riêng gì nơi này ngân giáp thủ vệ tất cả đều là linh tôn cảnh, mà là sở hữu phái tới người tất cả đều là linh tôn cảnh tu vi. Mà Hoàng Thúc thế lực xa không ngừng tới Nguyên Hải thành 300 người, những người này, bất quá là chiếm tam thành mà thôi. Ngẫm lại, toàn bộ Thương Minh Đại Lục có thể có bao nhiêu linh tôn cảnh cường giả. Cư nhiên có 8 phần là Hoàng Thúc người, từ vài thập niên trước liền bắt đầu bồi dưỡng, hiện giờ mỗi một cái ra tới đều có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ những người này chung, có không ít chính là thiên bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bất quá hiện giờ đều mặc ngân giáp, cung kính nghe theo Hoàng Thúc mệnh lệnh. Mộ Vô Song vẫn là có khiếp sợ, nàng tuy rằng đã sớm biết Hoàng Thúc rất có thế lực, lại không có nghĩ đến, hắn thế lực như vậy cường đại. Mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, tận mắt nhìn thấy, tổng so nghe càng có chấn động cảm giác. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, có bị thương người không ngừng từ bí cảnh ra tới, rất nhiều người đều vẻ mặt may mắn, giống như nhặt về một cái mệnh giống nhau may mắn, nhưng trong mắt càng nhiều, vẫn là nghĩ mà sợ. Bên ngoài linh tu thấy vậy, có chút do dự, bí cảnh giống như trở nên càng nguy hiểm, này còn có thể đi vào sao? Bên ngoài này đó linh tu trùng, còn có không ít là đám người, chờ bạn tốt hoặc thân nhân từ bên trong ra tới. Lúc này, một người từ bên trong đi ra. Bên ngoài chờ một nam một nữ tức khắc mắt sáng rực lên, đón đi lên. Đại sư huynh rốt cuộc ra tới. Không có việc gì liền thật tốt quá. Đại sư huynh, ta phu quân như thế nào không cùng người cùng nhau trở về. Nữ tử sau này nhìn lại, không thấy được muốn nhìn đến người, tâm tình vội vàng, trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn. Đại sư huynh cùng phu quân kết bạn tiến vào bí cảnh, chỉ có đại sư huynh trở về, kia nàng phu quân có phải hay không đã. Tư cập này, nữ nhân ánh mắt càng thêm hoảng loạn sợ hãi. Đại sư huynh thở dài, nói, nhị sư đệ bị người ám toán, từ trên núi quăng ngã vào đáy cốc. Ai, sư muội. Nén bi thường A. Không. Không có khả năng. Nữ tử không muốn tin tưởng, dùng sức lắc đầu. Nàng thất hồn lạc phách, hét to vài tiếng, đột nhiên hướng bí cảnh bên trong phóng đi. Mộ Ngọc Hành dùng linh lực đem này lấy trở về, lạnh lùng nói, giết hại phu quân của ngươi hung thủ liền tại đây, ngươi đi vào cũng tưởng chịu chết sao. Cái gì? Người thanh niên này có ý tứ gì? Không phải nói nàng phu quân bị người ám toán, ngã vào đáy cốc sao? Giết hắn người, chẳng lẽ liền ở chúng ta bên trong? Chính là người thanh niên này như thế nào biết? Nói bừa đi. người chung quanh sôi nổi ra tiếng, đều là một bộ không tin biểu tình. Nhưng cái kia nữ tử giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt được Mộ Ngọc Hành ống tay áo, bi thương sốt ruột nói. Ai? Là ai hại chết phu quân của ta? Mộ Ngọc Hành tay một lóng tay, tầm mắt mọi người đều tập trung ở tên kia đại sư huynh trên người. Là hắn? Không có khả năng đi. Đồng môn sư huynh đệ, hẳn là sẽ không ám toán chính mình sư đệ đi. Liên tính là người này ám toán hắn sư đệ, kia người thanh niên này lại là làm sao mà biết được. Hạt căn côi nói bậy. Ta còn nói là người khác hại chết nàng kia phu quân. Hiện tại chỉ cần có há mồm là có thể nói bừa. Buồn cười. Mọi người càng thêm không tin, Mộ Ngọc Hành hắn vẫn luôn ở nhập khẩu ngoại, lại không có đi vào bí cảnh, như thế nào sẽ biết là ai ám toán ai. Này không phải nhắm mắt lại nói bừa sao. Nàng kia cùng mặt khác một người sư đệ cũng lập tức không cần nghĩ ngợi lắc đầu phản đối nói. Không có khả năng. Đại sư huynh làm người thiện lương ôn hòa, sẽ không làm ra loại sự tình này. Mộ Ngọc Hành bình đạm nói, các ngươi đại sư huynh sẽ không làm ra loại sự tình này, nhưng là tà ma liền không nhất định. Cái gì? Hắn là tà ma. Rất nhiều người đều theo bản năng sau này thối lui, phòng bị nhìn vị kia đại sư huynh. Chỉ thấy này ôn hòa lộ ra thực kinh ngạc biểu tình. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng. Mắt thấy tà ma lại muốn làm bộ làm tịch, Thương Dương nhưng không có Mộ Ngọc Hành như vậy kiên nhẫn cùng tà ma vòng quanh chơi, bay thẳng đến tà ma bay qua đi, ném ra một trường phong ma phủ. Không ngờ kia tà ma sớm có phòng bị, thế nhưng làm này lắc mình trốn rồi qua đi. Nhưng mà Thương Dương lại lộ ra một mạt cười lạnh, trong tay một phen phong ma phủ không cần tiền quăng qua đi. Thân là đại sư tỷ nhất đắc ý đồ đệ, hắn chế phù một đạo có điều tạo nghệ, cái gì phong ma phủ, diệt ma phủ, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Trốn. Nó trốn đến qua đi sao? Chương 498 đại sự kiện. Một đống màu vàng linh phủ không cần tiền giải ra tới. Ta ma trốn đến lại mau, trên người cũng không thể tránh khỏi dính vào trong đó mấy chương. Tức khắc, ta ma kêu thảm thiết một tiếng, không thể che giấu, bị phong ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Tà ma hắc khí tưởng từ kia khối thân thể lao tới, lại không động đậy mảy may. Mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều không thể tin tưởng sau này thối lui. Tà ma! Thật là tà ma! Trời ạ! Thiếu chút nữa đã bị lừa. Đại sư huynh như thế nào sẽ biến thành tà ma? Tên kia người trẻ tuổi không muốn tin tưởng, chính là nhìn đại sư huynh trên người toát ra ma khí cùng kia thê lương tiếng kêu, hắn không thể không thừa nhận, đại sư huynh trong thân thể. Chính là có tà ma tồn tại. Là tà ma giết chết tà phu quân. Tên kia nữ tử thương tâm phẫn nộ, cầm kiếm hung hăng chiều hắc khí đâm tới. Chỉ là bình thường kiếm khí vô pháp thương tà ma mảy may, nàng huy kiếm lại nhiều hạ, bị phong bế tà ma cũng không có bị nàng giết chết. Mộ Ngọc Hành nhắc tới thuần dương kiếm, nhất kiếm huy qua đi, đem tà ma từ linh tu trong thân thể loại bỏ ra tới. Sau đó thanh kiếm đưa cho cái kia nữ tử. Nữ tử nhìn ra thanh kiếm này không giống nhau. Vô cùng cảm kích, tiếp nhận kiếm hung hăng hướng bị phong bế bất động tà ma trên người thứ, giống như cho hả giận giống nhau. Tà ma gặp được thuần dương kiếm liền hóa thành suy suy hát thủy, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thảm thiết, đinh hay nhức óc. Long Mặc Thâm bố trí một đạo kết giới, cho nên thanh âm cũng không có chuyển tới địa phương khác, để tránh rút dây động rừng, để tránh bí cảnh bên trong tà ma không dám ra tới. Nàng kia tổng cộng đâm mười mấy thứ, không hề kết cấu đáng nói. Tà ma cuối cùng hoàn toàn hóa thành hắc thủy, biến mất ở trong thiên địa. Báo thủ, nữ tử nằm ở trên mặt đất khóc thảm thiết ra tiếng. Mà vị kia bị ký sinh linh tu trắng bệnh thi thể cứ như vậy nằm thẳng trên mặt đất, trái tim cùng tủy não đã không thấy bóng dáng, thập phần đáng sợ. Mọi người nhìn một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào, thật lâu không có phát ra tiếng vang. Mộ Vô Song chậm rãi đi ra phía trước, ngữ khí bình đạm nói. Thiếu đế sở dĩ lệnh người phong tỏa bí cảnh cùng cửa thành, chính là vì không cho tà ma tiếp tục hại người. Các ngươi cũng thấy, tà ma âm hiểm xảo trá, giỏi về nguy trang, ký sinh ở linh tu thân thượng, ngay cả thân cận nhất người đều phát hiện không ra. Các ngươi dám nói các ngươi có tin tưởng phân biệt xuất thân biên người là tà ma vẫn là người thường sao? Không ít người theo bản năng lắc đầu. Vừa rồi kia tà ma liền biểu hiện đến cùng thật sự giống nhau, vô luận là thần thái vẫn là ngữ khí. Đều thực bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Các ngươi không thể, nhưng là chúng ta có thể. Mộ Vô Song nói. ta không đi vào bí cảnh, các ngươi có thể làm ta ra khỏi thành sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Mộ Vô Song gật đầu, có thể, nhưng là bất luận cái gì ra khỏi thành giả đều phải phối hợp kiểm tra đo lường, hơn nữa chỉ có thể ra không thể tiến. Chỉ cần không phải tà ma, muốn đi ra ngoài người đi ra ngoài là được, bên trong thành người càng ít, ngược lại càng phương tiện. Cửa thành phái hai cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử phối hợp Hoàng Thúc Ngân giáp vệ, có hai trương hiện ma phù ở, bất luận cái gì tà ma đều không chỗ nào che giấu. Nghe được Mộ Vô Song trả lời, không ít người nhẹ nhàng thở ra, có thể đi ra ngoài liền hảo, nếu bí cảnh như vậy nguy hiểm, vẫn là sớm một chút rời đi Nguyên Hải Thành thì tốt hơn, vũng nước đục này, bọn họ người thường cũng không dám chạy. Bất quá còn có rất nhiều người tạm thời không chuẩn bị rời đi, gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Có thể trước quan vọng, nhìn xem bí cảnh bên trong tà ma có thể hay không bị tiêu diệt, nếu là có thể, kia bí cảnh bên trong bảo bối chẳng phải là liền có cơ hội đi tìm. Chỉ cần an toàn có bảo đảm, bọn họ sẽ không sợ tà ma. Mộ Vô Song từ mọi người trên mặt nhìn ra bọn họ tâm tư, lạnh lùng nói. Tà ma hút ma khí mà sống, trời sinh cùng linh tu tương đối, bình thường pháp bảo khó có thể thương tà ma mảy may. Trừ phi các ngươi trên người có phong ma phủ diệt ma phủ chờ linh phủ bản thân, nếu không, lưu lại rất có khả năng liền sẽ biến thành tiếp theo cái hán. Nói xong lời cuối cùng, nàng chỉ hướng trên mặt đất chết đi linh tu. Tham lam, giống nhau sẽ không có thật tốt kết cục. Tà ma xảo trá vô cùng, hiện giờ Nguyên Hải Thành nội nguy cơ tứ phía, ai biết có thể hay không có tà ma trốn tránh lên, âm thầm hại người. Long Mặc Thâm đứng ở nàng bên cạnh, mặt vô biểu tình đối mọi người nói, không muốn chết, có thể lưu lại. Mọi người thần sắc xấu hổ, sau này thối lui. Thiếu đế trên người uy áp thật là đáng sợ, mọi người là bị hắn uy áp cấp dọa đi. Đám người top 5 top 3 đi hết, chỉ có cái kia nữ tử cùng cái kia người trẻ tuổi lưu lại xuống dưới. Người trẻ tuổi đem này đại sư huynh thi thể thu vào nhẫn chữ vật chung, đối nữ tử nói. Sư tỷ nén bi thương, ngươi cùng ta cùng hồi tông môn đi, đại sư huynh thi thể còn cần xuống mộ vì an. Không, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Nữ tử lắc đầu, khóc đến sưng đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm lối vào, ánh mắt lỗ trống. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bí cảnh bên trong đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo đi ra một cái cả người là huyết người. Phu quân. Nữ tử đôi mắt đống nhiên sáng lên, chiều cái kia đã nhận không ra bộ dáng người chạy như bay qua đi. Thương Dương chuẩn bị ngăn lại nàng. Bởi vì bên trong người còn không biết là người bình thường vẫn là tà ma, nhưng là hắn chú ý tới đại sư tỷ chiều hắn lắc lắc đầu. Mộ Vô Song vừa thấy liền nhìn ra, bên trong cái kia cả người là huyết nam nhân không phải tà ma, trên người thương thế thực trọng, có thể đi đến nơi này, đã là kỳ tích. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả đan dược, còn không có đưa cho tên kia nam tử, liền nghe Hoàng Thúc kêu một tiếng Long Nhất. Long Nhất lập tức xuất hiện. Mà nàng trong tay đan dược cũng bị Hoàng Thúc ném tới rồi Long Nhất trong tay, từ Long Nhất đi giao cho tên kia trọng thương nam tử. Nữ tử vừa nhìn thấy đan dược bộ dáng, liền cả kinh dọa lên tiếng tới. Lục giai đan dược. Nàng lập tức quỳ xuống triều Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm phương hướng dập đầu, sau đó vội vàng đem đan dược nhét vào nàng phu quân trong miệng. Thức mau, nam tử liền từ trọng thương hấp hối trạng thái khôi phục lại đây, vội vàng đem hắn thê tử ôm vào trong lòng ngực, nôn nóng nói. Đại sư huynh hắn đã chết. Hắn bị tà ma ký sinh. Các ngươi có hay không nhìn đến hắn? Không có việc gì, tà ma đã chết, phu quân, ngươi tồn tại, thật tốt. Nữ tử hỉ cực mà khóc, tuổi trẻ sư đệ cũng kích động đến gật lệ. Cuối cùng, hai phu thê đều quỳ xuống cấp Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm lại lần nữa khái đầu, biểu đạt bọn họ lòng biết ơn. Trở về đi, về sau đừng tới. Mộ Vô Song chiều bọn họ phất tay. Nữ tử phu quân là vận khí tốt, chính là vận khí tốt người đã thiếu càng thêm thiếu. Buổi sáng đi vào hơn 400 danh linh tu, cuối cùng ra tới, bất quá 250 người. Mà ma tộc bí cảnh bên trong ban đêm, là ma khí nhất nồng đậm thời điểm, cơ hồ còn không có người có thể ở bên trong ngây ngốc một đêm còn có thể ra tới. Nói cách khác, hôm nay một ngày, ma cảnh liền đã chết gần 200 linh tu. Đây là một cái đại sổ mục. Hơn nữa hôm nay sau lại từ bí cảnh ra tới linh tu, tổng cộng có 12 người là tà ma giả trang mà thành, đều bị ngay tại chỗ giết chết. Đã chết nhiều như vậy linh tu, này đã là một chuyện lớn kiện, cần thiết đến thông chi linh tu hiệp hội người lại đây. Chương 499 mau thành thủ. Lần này Linh Tu Hiệp hội hội trưởng, chính là Lăng Tiêu Hiền. Biết được Nguyên Hải Thành tình huống, Lăng Tiêu Hiền liên hợp mấy cái hiệp hội trưởng lao chuẩn bị tự mình lại đây. Long Mặc Thâm thuận tiện làm Lăng Tiêu Hiền đem con của hắn mang lại đây. Phía trước không biết Nguyên Hải Thành cụ thể tình huống, cho nên không có làm Tiểu Huyền Hy cùng lại đây. Nhưng Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm thương lượng một phen, vẫn là quyết định làm nhi tử lại đây Nguyên Hải Thành. Tà ma sống lại, đều không phải là một hai ngày là có thể đem này tiêu diệt hầu như không còn. Ai cũng không biết đại lục này các góc gần giấu nhiều ít tà ma. Tương lai nhi tử cũng sẽ cùng tà ma giao tiếp, nhi tử đều không phải là người thường, trước tiên làm hắn hiểu biết tà ma, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Huống chi, nàng cùng Hoàng Thúc có cũng đủ năng lực có thể bảo hộ nhi tử an toàn. Mộ Vô Song hồi khách điếm đi vẽ bừa, cũng làm tông môn sư đệ từ linh phủ cửa hàng đều một bộ phận linh phủ lại đây, có thể giá cao bán cho còn muốn ngốc tại Nguyên Hải Thành người. Này đó lưu lại người đều là gan lớn không sợ chết, nói vậy mua khởi linh phủ tới sẽ không nương tay. Đương nhiên, chính yếu vẫn là, Nguyên Hải Thành khẳng định ẩn giấu rất nhiều yêu ma, bên trong thành linh tu đều có linh phủ trong người, là có thể thực mau tiêu diệt tà ma. Mộ Vô Song tiến vào không gian, vẽ mấy trăm chương diệt ma phủ ra tới, còn vẽ 50 chương bắt giai hiện ma phủ. Hiện ma phủ nàng là để lại cho Hoàng Thúc Ngân giáp vệ, bọn họ ở trong thành tuần tra, tự nhiên không rời đi hiện ma phủ loại đồ vật này. Từ trong không gian ra tới, trong phòng truyền đến nhi tử díu dít thanh âm, còn có tiểu hồ ly ngao ngao thanh. Mẫu thân, Tiểu Huyền Hy vừa nhìn thấy nàng, liền chạy như bay lại đây, chuẩn bị đầu nhập nàng ôm ấp. Bị hắn cha tay mắt lanh lẹ xách lên, nhưng là trong lòng ngực hắn lửa đỏ tiểu hồ ly thông qua quán tính bay đến nàng trong lòng ngực. Long Mặc Thâm liếc liếc mắt một cái tiểu hồ ly, sắc mặt tâm trầm. Chính hắn còn không có bế lên nóng hầm hập tức phụ nhi, hảo tưởng đem này chỉ tiểu hồ ly quăng ra ngoài. Tiểu hồ ly cảm nhận được hắn ý, run bần bật tránh ở Mộ Vô Song trong lòng ngực. Mộ Vô Song phụt một tiếng, cười lên tiếng. Nếu không phải A Lê là chỉ mẫu hồ ly, Hoàng Thúc tuyệt đối đem nó ném văng ra. Người nào đó lại ghen lạc. Nàng đi lên tới ôm hắn kiên cổ eo, thuận tiện đem nhi tử vây quanh ở bọn họ trung gian. Một nhà ba người thèm chỉ tiểu hồ ly ấm áp một hồi lâu. Ông ngoại đâu? Mộ Vô Song nhớ tới là Lăng Tiêu Hiền đem nhi tử mang lại đây, hỏi. Long Mặc Thâm thuận thuận nàng trên trán đầu tóc, đi ma tộc bí cảnh. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời đã sáng, nàng nói, chúng ta đây cũng đi xem đi. Không cần, tối hôm qua ta đi một chuyến. Hắn nói. Mộ Vô Song vội vàng hỏi, buổi tối đi, nguy hiểm không nguy hiểm? Là tình huống như thế nào? Tình huống không phải thực hảo. Long Mặc Thâm nói, mấy ngày nay mất tích linh tu đều bị tà ma ký sinh, hợp thành tà ma quân đoàn, bí cảnh phía dưới, đào ra một cái thông đạo, liên tiếp chấm đất hạ hà, mạch nước ngầm đi thông một tòa ma cung, nếu không ngoài sở liệu, chính là ngày đó thiên kiêu thịnh hội khi, chúng ta truy vứt tà ma chỗ. Hắn cẩn thận cùng nàng nói một lần tối hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy một ít tình huống, Mộ Vô Song nghe xong, cau mày. Nguyên lai cái này ma tộc bí cảnh thật sự tồn tại rất nhiều tà ma, hơn nữa cái này bí cảnh so Cửu Tiêu Đại Lục yêu ma bí cảnh muốn lớn hơn vài lần. Cụ thể cũng không biết bí cảnh vì sao sẽ xuất hiện, nhưng thực rõ ràng, đây là tà ma âm mưu. Vì chính là hấp dẫn linh tu đi vào, ký sinh với linh tu, có bộ phận từ bí cảnh trung ra tới, còn có nhiều hơn một bộ phận tắc lưu tại bí cảnh, đem bí cảnh phía dưới đào ra một cái sâu đậm thông đạo. Cái này thông đạo thế nhưng liên tiếp một cái cổ xưa mạch nước ngầm cuối, cư nhiên là một tòa đen nhánh ma cung. Nhưng là ma cung chung cũng không có bất luận cái gì tà ma tồn tại, sở hữu tà ma, đều sinh hoạt ở trong bí cảnh. Mộ Vô Song hỏi, ma cung như thế nào sẽ không có tà ma? Kia tòa ma cung không có ma khí, chúng nó vô pháp tu luyện sinh tồn. Hắn trầm ngâm nói, chính là chúng nó vì sao đã thông một cái đi thông ngầm ma cung lộ. Này hiển nhiên là một cái nan giải chi mê. Kia ông ngoại như thế nào còn đi vào? Nàng hỏi. Đồng hành linh tu hiệp hội trưởng lão là thiên hồ tộc Xích Nguyệt Yêu Vương cùng Hách Liên gia tộc gia chủ Hách Liên Hải. Như vậy vừa nói, Mộ Vô Song liền minh bạch. Thiên hồ tộc cùng Hách Liên gia tộc người sẽ không giống Lăng Tiêu Hiền như vậy vô điều kiện tin tưởng Hoàng Thúc nói, khẳng định muốn chính mình đi tra xét một phen, mới tin đến quá. A, đúng rồi, Hoàng Thúc, A Lê. Mộ Vô Song đột nhiên cả kinh nói. A Lê A Nam Ngọc cùng Xích Nguyệt Yêu Vương nữ nhi A. Xích Nguyệt Yêu Vương tới, kia A Lê có hay không bị hắn phát hiện? Long Mặc Thâm lạnh lùng trên mặt hiện ra một mặt ý cười, trấn an nàng nói, ông ngoại mang theo nhi tử cùng A Lê tới trước, Xích Nguyệt Yêu Vương nhất đến trễ. Mộ Vô Song nhẹ nhàng thở ra, đó chính là nói Xích Nguyệt Yêu Vương còn không có thấy A Lê. Nàng liền sợ Xích Nguyệt Yêu Vương thấy A Lê, đem A Lê mạnh mẽ muốn trở về. Nàng đáp ứng rồi nam chủ sẽ chiếu cố hảo nàng nữ nhi, làm A Lê vô ưu vô lự lớn lên, liền sẽ không làm A Lê đi theo Xích Nguyệt Yêu Vương trở lại yêu tộc. Huống chi, A Lê còn có nó cứu cứu Vu Minh yêu thương nó, có rất nhiều Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử thích nó khẳng định không muốn rời đi nó sinh trưởng đại Thanh Vân Kiếm Tông. Lông xù xù A Lê ly hóa hình còn rất sớm, nó còn có chút ngây thơ mờ mịt, trừng mắt đại đại tròng mắt đổi tới đổi lui. Hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Chỉ biết bọn họ đề ra A Lê, đề một tiếng, nó thật dài cái đuôi liền riêu một chút. Tiểu Huyền Hy đem A Lê ôm trở về, mang nó đi bên cạnh đi chơi. Hắn biết cha mẹ đang nói A Lê thân thế, hắn không nghĩ làm nho nhỏ A Lê nghe đến mấy cái này. Mộ Vô Song nghĩ nghĩ, đối Hoàng Thúc nói. Vì đề phòng vạn nhất, mấy ngày này vẫn là đem A Lê bỏ vào ta trong không gian đi. Xích Nguyệt Yêu Vương người này, rất có một ít thủ đoạn, nếu hắn biết A Lê là hắn cốt đủ, hắn khẳng định muốn mang về. Cho nên vậy chỉ có vĩnh viễn đều không cho Xích Nguyệt Yêu Vương biết A Lê, nhìn đến A Lê. Ít nhất ở A Lê lớn lên phía trước, là cái dạng này. Long Mặc Thâm đương nhiên gật đầu, nàng liền tính đem A Lê quăng ra ngoài, hắn đều sẽ gật đầu. Trời đất bao la, tức phụ nhi lớn nhất. Nói đến không gian, Mộ Vô Song cười tủm tỉm nói cho Long Mặc Thâm. Hoàng Thúc, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bàn đào trưởng thành, đã có lớn như vậy. Nàng dùng hai tay khoa tay múa chân một chút, đại khái hoàng đào lớn nhỏ. Trong không gian kia cây bàn đào thánh thụ lại cao lại đại, mặt trên màu xanh lá bàn đào đè ở trên đầu cành, thoạt nhìn nặng trĩu, lại lệnh người cực có thành tựu cảm. Không lâu trước đây, kia cây bàn đào thánh thụ mới nở hoa, không lâu trước đây, trên cây mới mọc ra móng tay cái lớn nhỏ bàn đào, hiện giờ đã mau thành thụ. Còn có một tháng không đến, bàn đào là có thể thành thục. Đến lúc đó, Hoàng Thúc cùng ta thọ mệnh là có thể kéo dài. Còn có Tiểu Phượng Hoàng, ta nhất định phải làm nó thức tỉnh lại đây. Mộ Vô Song cười nói. Chương 500 giải quyết xong. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đem linh phù một lấy lại đây, đã bị một đoạt mà không. Giá cả càng là bình thường 4 lần nhiều. Hiện giờ Nguyên Hải Thành ly mỗi một cái linh tu đều biết ma tộc bí cảnh bên trong co tà ma. Này đó tà ma ký sinh ở linh tu trên người, từ bí cảnh ra tới, ngụy trang đến cùng người bình thường giống nhau như lúc. Có người tuy rằng không có nhìn đến bí cảnh nhập khẩu chém giết tà ma trường hợp, lại cũng thấy được trên đường phố Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cùng ngân giáp vệ giết chết tà ma cảnh tượng. Kia cảnh tượng thật sự thấm người, tà ma thê lương tiếng kêu thảm thiết nghe tới giống như là ở tà ác nguyền rủa, lệnh người nghe xong ác mộng liên tục. Khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng thoạt nhìn hết sức bình thường một cái linh tu, thế nhưng sẽ là tà ma ngụy trang. Nếu không phải Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cùng thiếu đế ngân giáp vệ, chỉ sợ bọn họ những người này đã bị tà ma bề ngoài cấp lửa gạt, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Liên tiếp 2 ngày, ngân giáp vệ cùng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử triển khai thảm thức điều tra, phát hiện tà ma số lượng là kinh người. Thế nhưng có 80 nhiều danh linh tu bị tà ma ký sinh. Nay còn chỉ là Nguyên Hải Thành nội. Còn có rất nhiều phía trước cũng đã rời đi Nguyên Hải Thành linh tu, ai cũng không biết này trong đó có bao nhiêu người đã là vỏ rỗng, bên trong ký sinh đáng giận tà ma. Cái này đại sự thực mau liền có linh tu hiệp hội công bố với chúng, làm toàn bộ đại lục mọi người đều phải khiến cho chú ý, tốt nhất mỗi người bên người bị hảo phong ma phủ, diệt ma phủ linh tinh linh phủ, để tránh gặp tà ma sau không thể nơi hả. Ma ma tộc bí cảnh bên trong tà ma cũng từ Lăng Tiêu Hiển, Xích Nguyệt Yêu Vương, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song bọn họ cộng đồng tiêu diệt, một cái không lưu. Vốn dĩ bí cảnh bên trong tà ma quân đoàn từ Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song cùng nhau liên thủ, cũng có thể tiêu diệt, nhưng Lăng Tiêu Hiền không yên tâm, mời Xích Nguyệt Yêu Vương đồng loạt ra tay. Đến nỗi đồng hành tới Hách Liên gia chủ Hách Liên Hải, tắt mặt vô biểu tình đi rồi. Hắn xem Mộ Vô Song kêu kêu một cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Thiên Tiêu Thịnh hội thượng Hách Liên gia chủ tổn thất quá mức thảm trọng. Thế cho nên gia tộc bọn họ nguyên khí đại thương. Mà hết thảy này, đều là Mộ Vô Song một người tạo thành. Hách Liên gia tộc người nhìn đến Mộ Vô Song đều không có sắc mặt tốt, huống chi Hách Liên gia chủ, hắn phỏng chừng hận chết Mộ Vô Song, liền ngóng trông nàng nhanh lên chết đâu. Hắn làm Hách Liên thiến án binh bất động, chính là bởi vì Mộ Vô Song thọ nguyên gần, đều chờ nàng chết đâu. Hơn nữa ngày hôm trước Thanh Long Thần Cung đã thả ra tin tức, hơn 20 thiên hậu chính là thiếu đế cùng Mộ Vô Song ngày đại hôn. Mà kia một ngày, ly thiếu đế cùng Mộ Vô Song thọ nguyên hao hết ngày, cũng chỉ dư lại nửa tháng. Thêm lên bất quá là hơn một tháng, không có gì không thể chờ. Hách Liên Hải rời khỏi sau, Lăng Tiêu Hiền bọn họ liền tiến vào bí cảnh đem tà ma tiêu diệt sạch sẽ. Lăng Tiêu Hiền cùng Xích Nguyệt Yêu Vương loại này cấp bậc người, tự nhiên cũng có khắc chế tà ma pháp bảo, tựa như Mộ Ngọc Hành thuần dương kiếm giống nhau. Tà ma quân đoàn trung tuy rằng có chút cao dài tà ma, nhưng tiêu diệt chúng nó cũng bất quá là nhiều lãng phí một ít công phu sự. Xóa tà ma, Xích Nguyệt Yêu Vương liền không chút nào lưu luyến trở về yêu tộc. Mộ Vô Song nhẹ nhàng thở ra, đem buồn hai ngày A Lê Tiểu Hồ Ly từ trong không gian phóng ra, cùng Tiểu Huyền Hy chơi. Đáng giá nhắc tới chính là, nhi tử Tiểu Huyền Hy thế nhưng trời sinh có lệnh tà ma ma vật không dám tới gần năng lực. Phía trước Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đem Tiểu Huyền Hy mang nhập ma tộc bí cảnh bên trong, buồn ý là muốn cho hắn kiến thức ma vật, tà ma, cảm thụ ma tộc bí cảnh trung độc hữu cái loại này áp lực cảm. Không nghĩ tới, dọc theo đường đi những cái đó ma vật thế nhưng thấy nhi tử liền chạy, mặt sau bọn họ mới biết được, Tiểu Huyền Hy bản thân liền mang theo kinh sợ ma vật cùng tà ma năng lực. Chỉ là Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm cảm thụ không đến cái loại này năng lực, chỉ có tà ma có thể cảm thụ được đến. Tiểu Huyền Hy giống như là một đạo cực nóng ánh sáng, làm tà ma thấy chi tránh xa, không dám tới gần. Loại năng lực này phi thường thần kỳ, ngay cả Lăng Tiêu Hiền cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân. Chỉ có thể dùng nào đó thiên phú thần thông tới giải thích. Cho nên hiện tại Mộ Vô Song một chút đều không lo lắng nhi tử sẽ tại đây Nguyên Hải Thành Ly bị tà ma theo dõi. Ở chỗ này, tà ma không phải nhi tử uy hiếp. Bất quá nàng cũng không có làm nhi tử rời đi nàng cùng Hoàng Thúc tầm mắt, bởi vì nàng biết, Thánh Đế trong lòng nhất định phải đánh làm nhi tử huyết tế cấp Hoàng Thúc đổi lấy 10 năm thọ nguyên tâm tư. Nói không chừng Thánh Đế giờ phút này cũng đã phái người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, tìm kiếm cơ hội đem nhi tử cấp đi. Nhưng Mộ Vô Song sẽ không cấp bất luận kẻ nào cấp đi nàng nhi tử cơ hội. Nhìn nhi tử cùng A Lê chơi đến vui vẻ, Mộ Vô Song quay đầu tới, cùng Vô Cực Tử bọn họ thương lượng bí cảnh vấn đề. Bí cảnh bên trong địa đạo đã thiết trí thủ thuật che mắt cũng thiết trí kết giới, không cần lo lắng linh tu sẽ lầm sấm kia tòa ngầm ma cung. Mộ Vô Song đối Vô Cực Tử nói, bọn họ vừa rồi đang thương lượng bí cảnh an toàn tính vấn đề. Vậy là tốt rồi, kia tòa ngầm ma cung thật sự quỷ dị, đêm này dùng kết giới phong ấn lên, cũng là chuyện tốt. Vô Cực Tử gật đầu. Tiếp theo hắn lại hỏi, kia chúng ta này giá cả như thế nào thu đâu? Bí cảnh không có tà ma, không cần lo lắng tà ma ký sinh với linh tu, như vậy bí cảnh là có thể đối ngoại mở ra. Nếu Thanh Vân Kiếm Tông đã đem Nguyên Hải Thanh bắt lấy, kia này bí cảnh tự nhiên cũng là Thanh Vân Kiếm Tông, nên như thế nào định giá, toàn từ bọn họ định đoạt. Bí cảnh đích xác có không ít bảo bối, có chút đồ vật, yêu cầu cơ duyên mới có thể lấy được đến, tin tưởng đến lúc đó tới ma tộc bí cảnh người khẳng định không ít. Một khi đã như vậy, chúng ta giá cả không bằng định cao điểm. Trưởng lão Dược Thanh vuốt râu nói. Vào thành yêu cầu giao nộp phí dụng các ngươi định rồi sao? Mộ Vô Song hỏi. Nàng vừa nói, Vô Cực Tử cùng Dược Thanh động tác phi thường nhất trí chụp tiếp theo hạ đùi. Ảo não nói, thiếu chút nữa đem vào thành phí cấp đã quên. Bọn họ vẫn luôn kế hoạch chính là bí cảnh tu vi, thiếu chút nữa đã quên, vào thành cũng có thể giao nộp linh thạch. Mộ Vô Song cười nói. Vào thành phí không cần quá cao, chúng ta chủ yếu kiếm vẫn là những mặt khác linh thạch. Thừa dịp Nguyên Hải Thành thương gia cửa hàng khách điếm không nhiều lắm, sớm một chút đêm này đó đều xây lên tới, này mặt trên kiếm linh thạch nói không chừng so bí cảnh nhập khẩu phí đều nhiều vài lần. Cùng Thanh Vân Thành thương nghiệp hình thức không sai biệt lắm, ma tộc bí cảnh chính là hấp dẫn linh tu một cái manh lưới, chân chính có thể kiếm được bó lớn linh thạch, là bên trong thành cửa hàng khách điếm chờ, này đó thoạt nhìn không nhiều lắm. Nhưng tích lũy lên lại là bút thật lớn tài phú. Tuy rằng cùng Thanh Vân Thành sáng tác tài phú không đến so, nhưng mỗi tiểu cũng là thịt, huống chi này khối thịt so mỗi lớn hơn, phía trước Hách Liên Hải đều đối Nguyên Hải Thành có chút đỏ mắt, nếu không phải Nguyên Hải Thành sớm bị thiếu đế cùng Thanh Vân Kiếm Tông khống chế, nói vậy hắn còn tưởng cắm một tay. Đại gia lại thương lượng trong chốc lát, cuối cùng đem một ít tinh tế sự tình đều gõ định rồi xuống dưới, Vô Cực Tử cùng Dược Thành đám người mới đứng dậy rời đi. Rời đi thời điểm, cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, quay đầu lại nhìn lạnh như băng thiếu đế liếc mắt một cái, đóng cửa tốc độ đều nhanh rất nhiều. Mộ Vô Song cười ha ha, sư phụ bọn họ bất quá là nhiều chiếm hơn nửa canh giờ buổi tối thời gian mà thôi, hắn mặt đã mau kéo đến mà lên rồi. Nói vậy từ nay về sau, sư phụ bọn họ là không dám lại ở hoàng thúc trước mặt chiếm dụng nàng thời gian. Mẫu thân, ngài cười cái gì a? Nói ra hi hi cũng cười một cái. Tiểu Huyền Hi ôm lửa đỏ A Lê chạy tới. Long Huyền Hi, ngủ. Người nào đó mặt vô biểu tình nói. Chương 501 truyền thụ phù đạo. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vô Song một nhà ba người hơn nữa tiểu hồ ly A Lê cùng nhau rời đi Nguyên Hải Thành, về tới Thanh Vân Kiếm Tông. Ma tộc bí cảnh sự tình xem như giải quyết xong rồi, kế tiếp cụ thể sự tình, liền từ sư phụ Vô Cực Tử bọn họ đi làm. Nhưng về tà ma, ma tộc bí cảnh chuyện này, này chỉ có thể xem như một cái bắt đầu. Thương minh đại lục vô cùng đại, chỉ là ngồi truyền tống trận mã bất đình để truyền tống, cũng muốn truyền tống thật lâu mới có thể đi khắp toàn bộ thương minh đại lục. Mà không có người biết, đại lục này thượng ẩn tàng rồi nhiều ít tà ma ở trong đó. Mà tà ma có thể sử dụng ma khí đem những cái đó tâm tư ác độc, âm trầm nhân loại biến thành tà ma trung thấp kém nhất ma đồ. Ma đồ thông qua tu luyện, là có thể biến thành tà ma. Đây cũng là vì cái gì Cố Tinh Hải sẽ biến thành tà ma nguyên nhân, hắn bị tà ma khống chế, cam tâm tình nguyện rơi vào ma đạo, vốn định báo thủ, lại bị Long Mặc Thâm phản sát. Nhưng này cũng có thể thuyết minh, tà ma số lượng sẽ không ngừng tăng trưởng, hơn nữa tà ma tốc độ tu luyện so nhân loại càng mau. Nếu không tăng thêm thủ đoạn, chỉ sợ vài năm sau, tà ma số lượng sẽ có thật lớn phập phồng. Vài thập niên xuống dưới, tà ma chỉ sợ muốn trải rộng ở mỗi người bên người. Tà ma tâm tư ác độc, chỉ nghĩ xóa nhân tộc, chiếm lĩnh nhân loại đại lục. Cho nên liền tuyệt không có thể làm tà ma số lượng tiếp tục tăng trưởng. Này đó là Mộ Vô Song hồi Thanh Vân Kiếm Tông nguyên nhân. Trở lại tông môn lúc sau, nàng liền hướng ra ngoài thả ra tin tức, nàng nguyện ý truyền thụ phù đạo, người có ý, nhưng tới Thanh Vân Kiếm Tông. Tin tức này thả ra đi không bao lâu, liền có từng đám tông môn trưởng lao chi lưu chạy tới Thanh Vân Kiếm Tông. Mộ Vô Song riêng làm các sư đệ đằng ra một gian to như vậy giáo phòng học, làm tới người tiên tiến giáo phòng học chờ các đại tông môn đều phái người tới, Mộ Vô Song mới khoan thai đi tới này gian giáo phòng học. Trong nhà chính nghị luận thanh ồn ào, có người hoài nghi Mộ Vô Song có phải hay không thật sự nguyện ý đem vẽ bùa bản lĩnh truyền thụ cấp người ngoài. Phải biết rằng hiện giờ phù đạo lạc không có mấy vạn năm, rất nhiều truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Hiện tại có thể họa ra khắc chế tà ma linh phù người, chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông người. Điểm này vì Thanh Vân Kiếm Tông hấp dẫn vô số tân đệ tử, này đó đệ tử gia nhập bọn họ, chính là vì tới Thanh Vân Kiếm Tông học tập phù đạo. Nếu Mộ Vô Song thật sự nguyện ý đem phù đạo truyền thụ cấp các đại tông môn, như vậy Thanh Vân Kiếm Tông liền rốt cuộc chiếm không đến trước kia ưu thế. Hơn nữa đến lúc đó Thanh Vân Kiếm Tông những cái đó linh phù phô tương lai sinh ý khẳng định sẽ một năm không bằng một năm. Cho nên đại gia mới nghi ngờ, này tin tức rốt cuộc là thật là giả, Mộ Vô Song thật sự sẽ rộng lượng như vậy vô tư sao? Tới. Vô Song tới. Mộ Vô Song vừa đi vào, bên trong người liền an tĩnh xuống dưới. Mấy trăm đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Đối này, Mộ Vô Song thực vừa lòng, nàng ra tiếng nói. Nói vậy mọi người đều rất kỳ quái, vì cái gì ta sẽ đột nhiên đem phù đạo truyền thụ đi ra ngoài. Nàng lời này vừa ra, mọi người đều chấn kinh rồi. Bởi vì những lời này chứng minh rồi phía trước thả ra đi tin tức là thật sự, nàng thật sự nguyện ý truyền thụ cấp người ngoài chế phù chi đạo. Đồng thời, nghi hoặc sinh lên, đúng vậy. Nàng vì cái gì đem phù đạo truyền thụ cấp người ngoài đâu? Nếu chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông lũng đoạn linh phù, như vậy bọn họ tưởng định cái gì giá cả liền định cái gì giá cả, chỉ là dựa linh phù, là có thể kiếm lấy bó lớn linh thạch. Là bởi vì tà ma đi. Đột nhiên có người nói. Mộ Vô Song theo thanh âm nhìn qua đi, ra tiếng người ăn mặc quang minh thần giáo phục sức, hẳn là ông ngoại Vân Xuyên hành phái tới học tập người. Nàng khỏe môi ngoéo một cái. Không sai, tà ma xuất hiện, bệnh dịch tả nhân gian, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông phủ sư thái thiếu, không đủ để cung cấp toàn bộ đại lục linh phủ nhu cầu, mà những cái đó không có linh phủ bản thân người, rất có thể sẽ bị tà ma ký sinh. Cứ thế mãi, tà ma số lượng đều phải đuổi kịp và vượt qua linh tu số lượng. Cho nên, vì toàn nhân tộc, ta nguyện ý dốc túi tương thụ, đem phù đạo truyền thụ đến Thương Minh đại lục mỗi một góc. Những lời này, làm ở đây rất nhiều người hốc mắt ướt át, thật lâu nói không ra lời. Hảo! Hảo một cái vì toàn nhân tộc A. Vì lấy đại cục làm trọng, nàng nguyện ý lấy ra nàng độc nhất vô nhị đồ vật, giáo thụ cấp mọi người. Như vậy tinh thần, lại có thể ở vài người trên người xem tới được. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ ở tà ma xuất hiện thời điểm, liền bắt đầu nâng lên linh phù giá cả, chính là nàng, lại vô tư đem phù đạo lấy ra tới, vì toàn nhân loại, vứt bỏ linh thạch. Vô song đại sư tỷ, ta đại biểu chúng ta Kỳ Mộc Tông cảm tạ ngài. Có người quy xuống, thanh âm nghẹn ngào. Hán tông môn Kỳ Mộc Tông liền ở Nguyên Hải thành phụ cận, là ma tộc bí cảnh sau khi xuất hiện, nhanh nhất tiến vào bí cảnh tông môn. Nhưng mà bọn họ tông môn thực lực không đủ, mới là sáu lưu tông môn, đệ tử thực lực cũng tốt xấu lẫn lộn. Này đây, rất nhiều đệ tử đều không có từ bí cảnh tồn tại trở về. Những cái đó đệ tử, tất cả đều là bị tà ma giết chết. Đây cũng là vì cái gì hắn kích động như vậy nguyên nhân, hắn chỉ là tông môn một cái bình thường đệ tử, hắn tới là vì những cái đó đã từng chiếu cố quá hắn các sư huynh sư tỷ mà đến. Tới phía trước, sư môn trưởng bối lắc đầu nói, không có khả năng. Hắn tới nơi này, là không nghĩ bỏ lỡ hy vọng. May mà, hắn tới đúng rồi. Hiện giờ nghe được Mộ Vô Song hứa hẹn, hắn hỉ cực mà khóc, các sư huynh sư tỷ. Các ngươi trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ sư đệ ta học thành trở về, dùng linh phù giết hết thiên hạ tà ma, vì các ngươi báo thủ. Đồng dạng cùng hắn có giống nhau tâm tư người còn rất nhiều, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Vô Song thả ra đi tin tức thế nhưng là thật sự. Hơn nữa nàng còn không có nói chỉ dạy đại tông môn, không giáo tiểu tông môn, nói cách khác, liền tính là cửu lưu tiểu tông môn tới Thanh Vân Kiếm Tông, nàng cũng sẽ giáo. Vô số người đối nàng sùng kính không thôi, nhìn nàng tuyết trắng tóc dài, hận không thể đem chính mình thọ nguyên phân cho nàng, làm nàng kéo dài thọ mệnh. Ta thời gian không nhiều lắm, ta sẽ ở trong một tháng, giáo hội các ngươi chế phù. Nhưng là có chút người khả năng chế phù thiên phú sẽ rất thấp, cũng không cần nhục trí, có thể đổi tông môn những người khác tới học tập. Mộ Vô Song nói, rất nhiều người ánh mắt thảm đạm, một tháng, nàng thọ mệnh cũng chỉ dư lại một tháng. Nhưng nàng chỉ còn lại có một tháng thọ mệnh, đều còn muốn dạy thụ bọn họ phù đạo. Trong lòng đối nàng tôn kính sùng kính chi ý, càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ tới, Mộ Vô Song cũng không phải ý tứ này, chỉ là nàng còn có hơn 20 thiên liền phải đại hôn, đến lúc đó tự nhiên liền không thể dạy bọn họ. Đại hôn lúc sau còn muốn hưởng tuần trăng mật, Hoàng Thúc khẳng định không muốn nàng tiếp tục dạy người chế phù. Nhưng là mọi người cũng không biết ta, chỉ cho rằng nàng thọ nguyên gần, đại nạn buông xuống. Phải dùng dư quang nhiệt lượng thừa đi tới xuống nhân sinh nồng hậu mặc màu. Lúc sau học tập chế phù thượng, càng thêm dụng tâm. Hảo, hiện tại tất cả mọi người đi đệ tử nơi đó đăng ký một chút đi, mỗi một cái tông môn nhiều nhất chỉ có thể tới 3 người, nếu không giáo khoa trong phòng ngồi không dưới, 3 ngày lúc sau, báo danh kết thúc, liền sẽ không thêm nữa thêm bất luận kẻ nào, các ngươi trở về thương lượng hảo lại đến. Mộ Vô Song ngắn gọn nói, nàng nguyện ý dạy người, cũng không hy vọng hỗn độn vô trật tự, mỗi cái tông môn chỉ có thể tới 3 người, nói như vậy, là có thể có nhiều hơn tông môn gia nhập tiến vào. Nàng một người giáo không xong, còn có Thương Dương bọn họ. Chương 502 Phất Ất. Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ Vô Song nguyện ý công khai truyền thụ phù đạo một chuyện một khi truyền bá, toàn bộ đại lục tông môn cùng linh tu đều nổ tung nổi. Hiện giờ tà ma xuất hiện, ai không biết Thanh Vân thành linh phù cung không đủ cầu. Vô số người đại thật xa đi Thanh Vân Thành chính là vì mua một chương diệt ma phủ. Chính là linh phủ phô mỗi ngày chỉ có 100-200 chương cung ứng, sáng tinh mơ mới vừa khai cửa hàng đã bị tranh mua không còn. Rất nhiều người đoạt nửa tháng cũng đoạt không đến một chương. Đặc biệt là ở biết tà ma xảo trá âm hiểm cùng đáng giận lúc sau, toàn bộ đại lục vô số linh tu nhân tâm hoảng sợ, cả ngày nghi thần nghi quỷ, cảm thấy bên người người chính là tà ma ngụy trang. Không có nửa điểm cảm giác an toàn. Hiện tại biết Thanh Vân Kiếm Tông thế nhưng nguyện ý truyền thụ phù đạo cấp các tông môn, cũng tỏ vẻ học thành người có thể tiếp tục truyền thụ cấp những người khác, này quả thực chính là toàn bộ đại lục phúc âm A. Vô số người trong lòng đối Mộ Vô Song cảm kích không thôi. Bởi vì cứ như vậy, linh phù liền không hề là hy hữu vật, đối mặt tà ma, đại gia liền không hề sợ hãi, là có thể thượng nên phản kích. Kết quả là, truyền tống trận lại tê bạo, toàn bộ đại lục các nơi tông môn mang theo nhà mình tông môn vài tên ưu tú đệ tử tiến đến Thanh Vân Thành báo danh học tập phu đạo. Bên ngoài đưa tin người đều từ ngoại môn chỗ bài tới rồi chân núi đi, đội ngũ thanh thế to lớn, các tông môn bắt chuyện thành tăng vọt, trên mặt hỉ khí dương dương. Ba ngày thời gian, báo danh tông môn chừng 600 nhiều ra, này liền có 1.900 hơn người. May mắn Thanh Vân Kiếm Tông sau lại không ngừng mở rộng, chiếm địa diện tích khổng lồ, đó là so với những cái đó siêu cấp gia tộc cũng không nhường một tấc, thậm chí viễn siêu những cái đó nhất lưu tông môn vài lần chiếm địa. Cho nên cho dù người lại nhiều, cũng có thể tiếp đãi. Cuối cùng một ngày, ly báo danh chỉ còn một canh giờ thời điểm, có sư đệ tìm tới mộ vô song. Đại sư tỷ, không được rồi. Ngài không tiếp thu Hách Liên gia tộc cùng Quy Nguyên Tông người tới báo danh, cho nên bọn họ ở tạp bãi. Nga, bọn họ còn có mặt mũi tới chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông. Mộ vô song cong cong môi, đôi mắt thượng trọn, lộ ra một cái ý vị không rõ cười. Nếu bọn họ muốn tới cửa tới tìm Lục Nhã, ta ha có không thành toàn bọn họ đạo lý. Nàng tuy rằng không có nói rõ không cho Hách Liên gia tộc cùng Quy Nguyên Tông người tới báo danh, lại cố ý công đạo báo danh chỗ các đệ tử, chỉ cần là này hai cái tông môn người, giống nhau làm cho bọn họ nơi nào qua lại chạy đi đâu. Nàng chỉ cho rằng bọn họ kéo không dưới mặt tới Thanh Vân Kiếm Tông, rốt cuộc lúc trước nàng giết Hách Liên gia tộc cùng Quy Nguyên Tông không ít người, thế cho nên bọn họ nguyên khí đại thường, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là dám đến a. Có thể nghĩ, nay phù đạo dụ hoặc với bọn họ mà nói, cũng là tương đối lớn, bằng không cũng không có khả năng hù tôn hàng quý tới bọn họ kẻ thù nơi Thanh Vân Kiếm Tông. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ đến, bọn họ không so đo hiểm khích trước đây lại đây, mộ vô song lại không tiếp thu bọn họ báo danh. Hoàng thúc bê quan, mộ vô song tắc kêu thượng đang ở luyện kiếm nhi tử, chậm gì gì ra bên ngoài môn đi đến. Chờ nàng đi đến ngoại môn báo danh chỗ thời điểm, nơi đó đã chen đầy xem náo nhiệt người, có nhà mình tông môn, cũng có khác gia tông môn đệ tử. Bị vây quanh ở trung ương nhất là 6 cái người trẻ tuổi. Trong đó một cái vẫn là người quen, Hách Liên Thiến muội muội, Hách Liên Đoá. Nàng lúc này đang ở chửi ầm lên. Mù các ngươi mắt chó, bổn tiểu thư là ai các ngươi không quen biết sao? Liên Hách Liên gia tộc nhị tiểu thư các ngươi đều dám ngăn trở, có phải hay không mạng nhỏ không nghi mớn? Còn có một cái bộ dáng thực mỹ nữ tử cũng cam eo, một bộ giận không thể át bộ dáng, trên mặt đất là bị nàng chụp thoái bàn ghế, mà nàng ở cả giận nói. Bổn tiểu thư chưa bao giờ gặp qua các ngươi như vậy ngang ngược vô lý dã man người. Rõ ràng cái kia mộ vô song nói bất luận cái gì tông môn đều có thể báo danh, vì cái gì cố tình chúng ta tới liền không cho báo danh. Người này nhưng thật ra cùng mộ vô song từng có gặp mặt một lần, nàng kêu Khương Tâm Ngữ, đối, không sai, chính là vị kia cùng Hách Liên Thiến cũng xưng đông vực song mị Khương Tâm Ngữ, Quy Nguyên Tông trưởng môn nữ nhi. Hơn nữa, vị này Khương Tâm Ngữ từng ở truyền tống trận mới vừa khai thông lúc ấy, bị mộ vô song một nhà ba người đánh mặt, còn bị Long Mặc Thâm hạ lệnh về sau cấm nàng cưới truyền tống trận. Khó trách nàng tới như vậy vãn, xem ra trên đường hoa không ít thời gian. Đúng rồi, đáng giá nhắc tới chính là, nàng có một cái tên là Khương Hạo ca ca, trước đó không lâu bị mộ vô song ở Thiên Kiêu Thịnh Hội thượng cấp hô chết. Ân, dùng thiên kiếp hô chết, cuối cùng liền một đinh điểm hôi đều không có dư lại. Này trung gian thủ, đã là không thể hóa giải. Đối mặt các nàng thảo phạt, ngoại môn đăng ký đệ tử mặt vô biểu tình ôn tồn nói. Đại sư tỷ công đạo, Hách Liên gia tộc cùng Quy Nguyên Tông người không tiếp thu báo danh, các ngươi nhào đến lại lợi hại, cũng sẽ không cho các ngươi đi vào. Một cái khác đệ tử cũng nói. Các ngươi vẫn là trở về đi, bất quá đi phía trước, đến bồi chúng ta tông môn bàn ghế. Hách Liên Đoá cùng Khương Tâm Ngữ nghe xong, cau mày quắt mắt, thiếu chút nữa liền đối này hai gã Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử động thủ. Nhưng là các nàng tới đây là vì học tập phù đạo, không có khả năng thật sự đả thương người. Hách Liên Đoá hít sâu một hơi, tận lực bình thản nói. Vì cái gì mộ vô song không cho chúng ta báo danh? Rõ ràng là nàng nói, bất luận cái gì tông môn đều có thể tới Thanh Vân Kiếm Tông học tập phù đạo. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cùng các ngươi hai nhà có thủ oán A. Một đạo như không cốc Ú Lan thanh âm từ đám người ngoại chuyện tiến vào.